chương 6180 bị thương nặng. Ha ha ha, họ Tần tiểu tử, ngươi thật là một nhân vật, nếu ngươi thắng được, Lạc Mỗ liền đem ngươi kia phân thân vị trí báo cho ngươi, làm ngươi có thể dễ dàng đem chi tìm được. Bất quá ngươi ta tranh đấu đánh cuộc sẽ không thay đổi, Lạc Mỗ thế tất muốn tự mình lĩnh giáo một phen ngươi thần thông thủ đoạn, để báo ngươi tổn thương Lạc Mỗ thân thể chi thù. Hồn Thiên lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng cuồng vọng tiếng cười theo lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc tới, cũng vang lên ở đương trường. Lúc này Lạc Thịnh, trên người đã không có huyết ô, chỉ là xem này trạng thái, cũng căn bản nhìn không ra hắn vừa rồi thân chịu thương bệnh. Bất quá Lạc Thịnh chính mình biết được, trên người thương thế cũng không phải đoạn khi liền khôi phục, thế tất phải tốn phí 2-3 ngày thời gian mới có thể đủ hoàn toàn phục hồi như cũ. Đối phương một phen chùy đánh, đã làm hắn cốt cách có không nhẹ vết sách, tuy rằng khó có thể đối hắn tánh mạng tạo thành uy hiếp, nhưng thống khổ một phen là khẳng định. Nhìn đến Lạc Thịnh như thế bình tĩnh biểu tình đã đến, Tần Phượng Minh lạnh lùng nói, Tần Mỗ phân thân thân ở nơi nào không cần ngươi báo cho, bất quá ngươi ta một trận chiến là khẳng định, giải quyết thiên cơ phủ mọi người, chính là ngươi lại lần nữa chịu khổ là lúc. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng tức giận khó tiêu, cũng không tính toán buông tha Lạc Thịnh. Càng thêm sẽ không để ý tới Lạc Thịnh trên người thương bệnh. Uy hiếp hắn phân thân, này vốn là đã chạm đến Tần Phượng Minh đế hạn. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời nói, Lạc Thịnh biểu tình tức khắc tức giận xuất hiện, hảo, Lạc Mỗ nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì thắng qua nhiều như vậy vị thiên cơ phủ người. Lạc Thịnh cùng biện bang không có chuẩn bị ra tay, vì vậy lời nói xong, thân hình cũng lui ly ra thật xa, tuy rằng chưa xuất ly mặt nước, nhưng khoảng cách Tần Phượng Minh mọi người nơi, cũng có 100-200 dặm xa. Vạn Nguyên cùng mặt khác hai gã u phụ cung tu sĩ căn bản là không có đi theo tới, mà là dừng thân ở Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ nơi. Biểu tình đạm nhiên thần thức bao phủ Tần Phượng Minh mọi người, khóe mắt đều mang theo từng đợt châm chọc chi ý. Lúc trước ở Tà Dương nơi bọn họ u phụ cung hơn 20 danh tu sĩ bố trí hạ âm sát thiên đều đại trận, đều không thể đem Tần Phượng Minh như thế nào, mấy ngày này cơ nơi tu sĩ còn tưởng bắt sát Tần Phượng Minh, thật là quá mức không biết tự lượng sức mình. Lúc này đây tranh đấu, đã không phải đơn đả độc đấu, lan đến phạm vi thế tất cực đại. Vì vậy Vạn Nguyên thức thời không có tới gần, mà là dừng thân ở Huỳnh Di hai nàng nơi. Trung phủ chủ, Tần Mỗ biết được phân thân việc không phải ngươi có lỗi, vì vậy ngươi ta ước định sẽ không có biến. Ngươi tạm thời lui ly một bên, Tần Mỗ lĩnh giáo một phen các vị thiên cơ phủ đạo hữu thủ đoạn, lúc trước chỉ cần là tham dự cấm địa việc tu sĩ, Tần Mỗ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Xem coi liếc mắt một cái đi cùng Hồn Thiên mà đến hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Trung Mạc, trong miệng bình tĩnh nói. Cụ thể thiên cơ phủ cấm địa đã xảy ra chuyện gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng có thể xác định. Kia sự kiện không phải Trung Mạc sai. Hơn nữa Trung Mạc cũng nhất định cố gắng quá, chỉ là không có có thể ngăn cản. Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, ánh mắt đảo qua mọi người, ở một người lão giả trên người lược là dừng lại một tức. Này danh lão giả, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng ở Bắc Cực nơi nhìn thấy quá, đối lão giả trên người hơi thở cảm thấy có chút khác thường, vì vậy đối này nhiều hơn lưu tâm một ít. Trừ bỏ này lão giả, còn có hai người cũng là đã từng tiến vào đến quá Bắc Cực nơi tu sĩ. Bất quá đối kia hai người, Tần Phượng Minh không có như thế nào để ý. Hồn Thiên phủ chủ, người này trên người có đại lượng có thể tự bạo cường đại chi vật, lúc trước Bắc Cực nơi khi, ám quạ lão tổ huyễn hóa ra chân thân, đều bị này dùng kia tự bạo chi vật oanh giết. Vì vậy ta chờ cùng chi tranh đấu, tốt nhất không cần tụ tập cùng nhau. Vẫn là từng người ra tay cho thỏa đáng. Ở Tần Phượng Minh đánh giá mọi người khi, một câu ngữ đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói chuyện chính là một người trung niên tu sĩ, hắn sắc mặt âm trầm, có âm lệ chi ý hiện ra. Người này đúng là lúc trước nhìn thấy qua Tần Phượng Minh tế ra đại lượng tinh thạch phù trận oanh sát ám quạ lão tổ cùng Trung Mạc bộ xương khô đại quân một người tu sĩ. Theo này danh tu sĩ lời nói, kia lão giả cùng mặt khác một người đi đến quá Bắc Cực nơi tu sĩ sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức hiện ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Nghĩ đến lúc trước ám quạ lão tổ thảm trạng, cùng với Trung Mạc đại lượng bộ xương khô bị oanh tán cảnh tượng, ba người đều bị phía sau lưng hàn ý xuất hiện. Bọn họ nhưng không nghĩ đường bia ngắm giống nhau, bị trước mặt thanh niên tùy ý oanh kích. Đạo hữu nhiều lo lắng, đối phó các vị, Tần Mỗ cũng sẽ không lãng phí những cái đó phi thường chân quý tinh thạch phù trận, điểm này các vị cứ yên tâm đi, các ngươi có thể tạo thành cùng đánh pháp trận, nhìn xem Tần Mỗ hay không có thể đem ngươi chờ bắt sát cùng này. Trận này tranh đấu sự tình quan Tần Mỗ phân thân an nguy, bởi vậy Tần Mỗ sẽ không lưu thủ, chỉ có đem các vị bắt sát cùng này, Tần Mỗ phân thân mới có thể an ổn. Cho nên phía dưới tranh đấu rất là huyết tinh, các vị thiên cơ phủ đạo hữu tốt nhất trong lòng hiểu rõ, làm tốt ngã xuống thân chết chuẩn bị. Theo sát vị kia tu sĩ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trên mặt ý cười bỗng nhiên bày ra, đột nhiên nói ra như thế một phen tâm bình khí hòa ngôn ngữ. Hắn lời nói ra, tuổi trẻ khuôn mặt phía trên biểu tình đạm nhiên, ánh mắt nhìn quét mọi người, cuối cùng dừng ở Hồn Thiên trên người. tựa hồ ở chọn lựa ai là cái thứ nhất bị hắn diệt sát người giống nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, đứng thẳng một bên Chung Mạc chợt cảm giác toàn thân băng hàn. Thanh niên tu sĩ này loại biểu tình, hắn lúc trước ở Bắc Cực nơi cũng đã nhìn thấy quá. Nhưng chính là này nhìn như vô hại biểu tình, lại làm lúc ấy mấy cái phủ mà tu sĩ đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không chỉ có là Chung Mạc cả người ác hàn xuất hiện, lúc trước thân kiến Tần Phượng Minh thủ đoạn lão giả cùng mặt khác hai gã tu sĩ, cũng ánh mắt chợt hiện ra sợ hãi chi ý. Như thế cảm giác, mọi người đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. Lúc trước ở Bắc Cực nơi xuất hiện quá, hiện tại lại xuất hiện ở trên người, sở đối mặt, vẫn là cùng người. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chắc chắn ngôn ngữ, Hồn Thiên cũng không khỏi đáy lòng dùng mình, một cổ lạnh lẽo xuất hiện phía sau lưng. Hảo, nếu các vị tính toán một trận chiến, vậy chiến đi. Hồn Thiên, nghĩ đến lúc trước hãm hại Tần Mỗ phân thân, nhất định là ngươi ở chủ đạo, vậy ngươi liền làm tốt cái thứ nhất bị bắt sát người đi. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người biểu tình biến hóa, ánh mắt dừng ở Hồn Thiên khuôn mặt phía trên, trong miệng lại lần nữa nói. Hắn lời nói ra, đôi tay bỗng nhiên điểm chỉ mà ra. Tức khắc gian, mọi người quanh thân mấy chục dặm trong phạm vi mặt nước phía trên, bỗng nhiên xuất hiện ra từng sợi màu trắng sương mù. Sương mù bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng chỉ là hô hấp gian, từng luồng sương mù liền giống như phun trào hơi nước lồng hấp giống nhau, bỗng nhiên hướng về không trung phun trào mở ra. A, không tốt, người này ở chỗ này bố trí hạ pháp trận. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Không cần người khác nhắc nhở, lúc này ở đây mọi người, bao gồm đứng thẳng một bên Chung Mạc, đều bị trên mặt hiện ra kinh ngạc chi ý. Mặc cho ai đều tưởng ra, thanh niên nhất định là còn chưa đi đến Thiên Cơ Thành khi, liền ở chỗ này bố trí hạ cường đại pháp trận. Tưởng tượng đến Tần Phượng Minh lúc trước bằng vào cấm chế ở Bắc Cực nơi bức bách các phủ mà cúi đầu, Chung Mạc cùng đã từng trải qua ba vị tu sĩ liền toàn thân băng hàn. Mau trước xuất ly này phiến sương mù phun trào nơi. Cơ hồ không cần tưởng, Hồn Thiên kinh hô liền vang lên ở mọi người trong tai. Không có chút nào thời gian khoảng cách, tức khắc gian, từng đạo cực đại công kích liền xuất hiện ở quảng đại khu vực bên trong, cùng với công kích tế ra, từng đạo thân ảnh hướng về nơi xa tung bay mà đi. Nhưng mà làm ở đây cấp tốc thi triển độn thuật, muốn thoát đi xa tu sĩ trong lòng hoảng sợ chính là, mọi người sôi nổi thúc giục cấp tốc thân pháp, thế nhưng giống như thân hình rơi vào tới rồi vũng bùn bên trong, thân hình chợt cảm ứng được cường lực cản trở, khó có thể cấp tốc di động. Nghĩ ra cách nơi này, các ngươi vào được liền mơ tưởng xuất ly. Liền ở Hồn Thiên lời nói rơi xuống, mọi người tế ra công kích tính toán phá vỡ sương mù cấp tốc rời xa đồng thời, một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, từng đạo tay cầm hồng lam cao lớn mũi kiếm thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở mọi người quanh thân. Thân ảnh hiện ra, từng đạo mang theo thẩm nhân tiếng xé gió mũi kiếm giống như đạo đạo thất luyện, tùy theo xuất hiện ở mọi người quanh thân. Mũi kiếm phách chạm, ở sương mù bên trong quay lại tự nhiên, không có một tia cản trở. Đối mặt đột nhiên hiện ra đạo đạo thân ảnh cùng bắn nhanh tới đạo đạo lưỡi dao sắc bén thất luyện, đang ở sương mù bao phủ bên trong chúng thiên cơ nơi tu sĩ, trừ bỏ Chung Mạc ngoại, đều bị sắc mặt đại biến. Kia từng đạo thân ảnh, thế nhưng là một vị vị cùng thanh niên giống nhau như đúc thân ảnh. Hơn nữa kia từng đạo mũi kiếm thất luyện, thế nhưng đều là có thể so với huyền giai đỉnh núi tu sĩ cường đại mũi kiếm công kích. Đối mặt sậu hiện công kích, mọi người trừ bỏ cực lực tế ra đạo đạo công kích, cường lực ngăn cản lưỡi dao sắc bén thất luyện phách chạm, không có bất luận cái gì hắn pháp. Trong nháy mắt, mọi người đã không có bất luận cái gì lại muốn xông ra sương mù chi ý, có rất nhiều cực lực tế ra thủ đoạn, toàn lực tự bảo vệ mình không cho lưỡi dao sắc bén phách chạm chung thân hình. Phanh minh vang vọng, ngập trời năng lượng va chạm sở khiến cho dao động phóng lên cao. Mọi người ở đây toàn lực thi triển thuật pháp là lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở sương mù kích động bên trong. Là Hồn Thiên phủ chủ, kinh hô chợt khởi, mấy tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Mọi người nghe được rõ ràng, kia kinh hô tiếng động, đúng là Hồn Thiên. Nhưng mà liền ở mấy tiếng kinh hô vang lên đồng thời, lại có một nam một nữ hai tiếng kinh hô vang lên ở sương mù bên trong. Mọi người kinh hãi, có sương mù che đậy, cũng không có người có thể lập tức tỏa định kinh hô ra tiếng tu sĩ nơi, càng thêm thấy không rõ đã xảy ra cụ thể tình hình. Mọi người có thể nhìn đến, là kia vốn dĩ bị mọi người dục muốn vây khốn thanh niên tu sĩ, lúc này đang ở mọi người quanh thân bằng vào một loại quỷ dị thân pháp, huyễn hóa ra từng đạo ảnh thân tế ra đạo đạo kiếm khí, đem mọi người vây khốn ràng buộc ở sương mù bên trong không được xuất ly. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên vang lên, vốn đang tính bình tĩnh mặt hồ phía trên, một cổ sóng gió động trời bỗng nhiên phóng lên cao. Nặng nề nổ vang vang vọng, đạo đạo mũi kiếm thất luyện biến mất, đầy trời sương mù cũng tùy theo trở nên ảm đạm xuống dưới. Mọi người thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở quảng đại mặt hồ phía trên. Sóng biển kích động liên tục, nhưng cũng không có liên tục bao lâu, hồ nước chậm rãi một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Mọi người cấp tốc xem coi, thần sắc đại biến phát hiện, hiện trường thế nhưng thiếu ba người thân ảnh. Biến mất không thấy tung tích chính là Hồn Thiên cùng mặt khác hai vị phó phủ chủ. Cũng chính là lúc trước khi trước từ Thiên Cơ phủ thành bên trong bắn ra một nam một nữ hai vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Mọi người hoảng sợ, thực lực tuyệt đối tính thượng là đứng đầu chi liệt ba vị phủ chủ, thế nhưng tùy một tranh đấu, liền mất đi tung tích, này như thế nào có thể không cho người kinh hãi. Ba vị phủ chủ thế nhưng bị bắt cầm, đột nhiên, Ukansu một người đột nhiên ra tiếng, đem vừa mới bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên quấy nhiễu lên đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng đều không phải là lời nói sóng âm dẫn động, mà là giải rác bốn phía Thiên Cơ phủ tu sĩ thân hình đong đưa sở khiến cho. Bởi vì mọi người nhìn thấy, ba vị phủ chủ đột nhiên tự hồ nước bên trong hiện lên mà ra. Chỉ là ba người không phải phi độn ở không trung, mà là phiêu phù ở mặt nước phía trên, hơn nữa mỗi người trên người đều có rõ ràng thương bệnh tồn tại. Nữ tu trên người còn hảo, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu hiện ra, nhưng Hồn Thiên cùng mặt khác một vị nam tu, sắc có điểm thảm không nỡ nhìn. Luôn luôn uy nghiêm hiển lộ Hồn Thiên, lúc này cả người quần áo đã thành lam lũ chi dạng, một cái cánh tay quỷ dị rũ ở sau người, một cái đùi da thịt ngoại phiên, quanh thân xanh biếc hồ nước đã biến thành hắc hồng nhan sắc. Mà mặt khác tên kia nam tu càng là bi thảm khôn kể, hắn một cái cánh tay đã biến mất không thấy, mà hai chân cũng ở đầu gối chỗ song gãy đoạ, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hai mắt bên trong như cũ hiện ra hoảng sợ thần sắc, tựa hồ cho tới bây giờ, hắn đều không có từ sợ hãi bên trong xuất ly. Ai là Khổng Hải? Đột nhiên, một tiếng hét to tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm vang lên, ở đây mọi người sôi nổi kinh lăng, nhưng đều không khỏi nhìn về phía trong đó một người trung niên tu sĩ. Người này đúng là lúc trước nhắc nhở Hồn Thiên mọi người, Tần Phượng Minh thân có tinh thạch phù trận người. Nguyên lai ngươi là Khổng Hải, Lạc Thịnh tiến vào cấm địa quấy, ngươi là chủ đạo người. Hôm nay liền làm ngươi trả giá đại giới. Tần Phượng Minh nhìn về phía tên kia tu sĩ, trong miệng quát lên. Theo hắn lời nói xuất khẩu, cũng không thấy có bất luận cái gì động tác, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự vị kia tên là Khổng Hải tu sĩ trong miệng vang lên. Tiếp theo liền thấy một đạo hắc hồng chi sắc thất luyện bỗng nhiên thoáng hiện, đem kia Khổng Hải bỗng nhiên trói chặt, tiếp theo liền rơi vào tới rồi hồ nước bên trong. A, hồ nước bên trong có quỷ dị, mọi người kinh hô, sôi nổi cấp tốc rời xa kia xứ sở ở. Chương 6181 vực ngoại không gian. Các vị, còn có ai tưởng tranh đấu? Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh hô, nhìn về phía trước mặt chúng Thiên Cơ phủ đại năng, trong miệng lạnh lùng quát lên. Hắn trong miệng nói ra, cả người hơi thở cổ đáng, mặt hồ phía trên sương mù lại lần nữa phun trào mà ra. Sương mù kích động, khoảnh khắc một lần nữa che đậy mọi người quanh thân mặt hồ. Đối mặt Thiên Cơ trong phủ mọi người, Tần Phượng Minh ngay từ đầu liền phi thường cẩn thận. Hắn tự nhận bằng vào tự thân chi lực đủ có thể ứng đối mọi người công kích, nhất vô dụng, cũng có thể đủ bảo đảm tự thân vô ngu. Muốn đem mọi người đánh bại, chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, có cực đại nắm chắc có thể làm được. Nhưng hắn cũng phi thường minh bạch, đánh bại mọi người khả năng, nhưng muốn đem mọi người bắt giữ, cũng không phải chuyện đơn giản. Tu vi tới rồi huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi, nào một người tu sĩ đều sẽ thân cụ bảo mệnh thủ đoạn. Ở cùng mọi người so đấu thần thông bí thuật tình hình hạ, nếu muốn đem đối phương bắt giữ không thể nghi ngờ là phi thường chuyện khó khăn. Cho dù có đại lượng tinh thạch phù trận, cũng sẽ không có quá lớn tỷ lệ có thể ở đối phương cảnh giác cấp tốc tránh né hạ đắc thủ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải một mình một người, hắn còn có thể so với đại thừa tồn tại Lệ Huyết có thể ra tay tương trợ. Lệ Huyết hiện thân tự nhiên nhiều có bất tiện, hắn cũng không nghĩ Lệ Huyết lúc này bại lộ hành tàng. Nhưng ở đệ nhị huyền hồn linh thể nhắc nhở hạ, Tần Phượng Minh lựa chọn tại đây chỗ ao hồ nơi cùng mọi người một trận chiến. Lúc trước đường nhỏ nơi này, hắn liền phát hiện nơi này hồ nước có thể che đậy hơi thở, chỉ cần có thể đem mọi người ràng buộc, liền đủ có thể làm Lệ Huyết ở hồ nước bên trong thi triển đánh lén cử chỉ. Nơi này khoảng cách Thiên Cơ phủ thành cũng không xa, Tần Phượng Minh không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền bố trí hạ có thể vây khốn huyền giai tu sĩ pháp trận. Liền tính bố trí hạ pháp trận, lấy đối phương mọi người khả năng, cũng có thể đủ công nhận ra. Lúc trước Bắc Cực nơi sở dĩ có thể ràng buộc mọi người, là bởi vì mọi người biết rõ phía trước có cấm chế cũng khăng khăng xâm nhập mưu cầu tranh đoạt hỗn độn lệnh có lỗi. Hiện tại mọi người nhìn thấy cấm chế hơi thở, tự nhiên sẽ không bước vào trong đó. Bất quá Tần Phượng Minh lúc này đây khiêu khích Thiên Cơ phủ thành tu sĩ, đều không phải là không có mục đích, mà là nghe theo đệ nhị huyền hồn linh thể chi ngôn, muốn thí nghiệm một loại phù văn, một loại có thể ngăn cản tu sĩ ở trong đó cấp tốc di động phù văn. Một khi thí nghiệm, làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng quá đỗi. Từ nhiều loại pháp trận bên trong tìm hiểu dung hợp này một chỉ một công dụng phù văn, thật sự làm được làm hơn 10 người huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở trong đó đại chịu ảnh hưởng, khó có thể cấp tốc phi độn mà đi. Có phù văn ràng buộc, Lệ Huyết ra tay liền đem cầm đầu ba gã tu sĩ lôi kéo vào hồ nước bên trong. Bất quá vị kia trung niên phó phủ chủ đảo cũng là quả quyết người, Thủy vừa tiến vào hồ nước bên trong, liền không chút do dự tự bạo một cái cánh tay, để có thể thoát đi ra lệ huyết khống chế. Chỉ tiếc hắn vẫn là xem nhẹ lệ huyết thân thể khủng bố, trong hồ nước tự bạo, vẫn chưa đem lệ huyết bước lui. Kế tiếp kết quả, đó là ba vị thiên cơ phủ thành đứng đầu tu sĩ ở lệ huyết công kích dưới mình đầy thương tích, bị sinh sôi khống chế thân hình. Đệ nhị huyền hồn linh thể càng là từ vị kia tự bạo cánh tay tu sĩ trong miệng biết được một cái tên, một cái đã từng tương trợ Lạc Hịnh mưu hại đệ nhị hồn linh tu sĩ tên. Đối mặt ba vị đại năng khoảnh khắc bị đối phương bắt, cả người mình đầy thương tích hiện ra mặt hồ, ở đây chúng thiên cơ nơi tu sĩ muốn nói ai trong lòng không sợ hãi, kia tuyệt đối không phải tình hình thực tế. Liền tính tự nhận thủ đoạn ra hết, có thể thoát ly ra đối phương khống chế phạm vi người, giờ phút này trong lòng cũng trụy trụy bất an, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chính trực ngao đằng hỏa loạn chi kỳ, Tần Mỗ vừa rồi thủ hạ lưu tình, để lại hồn thiên ba người một mạng, phía dưới tranh đấu, Tần Mỗ sẽ không lại lưu thủ, có người ngã xuống sẽ là khẳng định sự. Như không nghĩ tiếp tục tranh đấu, ngươi chờ phát tiếp theo thể chú, về sau không được đối Tần Mỗ làm chuyện vô liêm sỉ, người ta hai bên liền dừng tay bất chiến. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không đợi mọi người làm ra phản ứng, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về nơi xa xem náo nhiệt Lạc Thịnh cùng biện bang nơi phi độn mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh đã không tính toán lại buông tha Lạc Thịnh. Thân hình kích lóe, khoảnh khắc liền tới rồi huyền phù giữa không trung bất động Lạc Thịnh cùng biện bang trước mặt. Tới gần trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng nghi hoặc nổi lên. Này hai người, thế nhưng không có chút nào phản ứng. Cánh tay chém ra, lưỡng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Xuy suy trong tiếng, hai gã tu sĩ thân hình theo kiếm khí xỏ xuyên qua, lập tức tán loạn ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hừ, quả thực giảo hoạt, thế nhưng sớm thoát đi đã đi xa, nơi này chẳng qua là ảnh thân. Không biết khi nào, Lạc Thịnh cùng biện bang thế nhưng sớm đã rời đi không biết tung tích. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét, vẫn chưa cảm ứng được Lạc Thịnh hai người tung tích, trong lòng trầm xuống, hắn biết được, giờ phút này lại tìm Lạc Thịnh, đã không có khả năng. Thực hảo, các vị đạo hữu nếu đã phát hạ thể chú, người ta hai bên liền không hề là thù địch. Tần Phượng Minh cấp tốc quay lại, lập tức gặp được thiên cơ phủ tu sĩ sôi nổi kích phát thể chú, trên mặt giãn ra, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tần Phượng Minh cũng không có bức bách mọi người kích phát ngao đằng chi thể, cũng không có làm mọi người phát hạ tinh tổ lời thề, chỉ là làm mọi người phát hạ nhất bình thường thể chú. Này đối mọi người mà nói, tuy rằng cũng trong lòng không muốn, nhưng là ai đều có thể đủ tiếp thu. Hiện tại bắt giữ hồn thiên ba người, Tần Phượng Minh cho rằng đã cũng đủ, có ba người khống chế nơi tay, thiên cơ phủ thành một hàng đương nhưng an ổn. Tần Phượng Minh phất tay, mặt hồ phía trên sương mù lại lần nữa thối lui. Nhưng từ đầu đến cuối, vị kia tên là Khổng Hải tu sĩ cũng không từng hiện thân mà ra. Chúng thiên cơ phủ tu sĩ biết được, Khổng Hải lúc này đây sợ là giữ nhiều lành ít. Hồn thiên ba người bị kia thất luyện hút vào hồ nước, đều công phu không lớn liền thân chịu trọng thương mà ra, kia Khổng Hải một người, nơi nào có thể có mạng sống cơ hội. Tới rồi lúc này, mọi người trong lòng phần lớn thế nhưng không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại đều có một ít vui sướng khi người gặp họa chi ý. Khổng Hải, chính là một vị thiên cơ phủ thống lĩnh, trời sinh tính hiếu chiến, thực lực phi phàm. Hắn có tâm gia nhập U Phủ Cung, vì vậy lần này U Phủ Cung mọi người tới đến thiên cơ phủ thành, Khổng Hải liền cực kỳ kết giao, đặc biệt cùng Lạc Thịnh quá vãng cực mật. Thiên cơ cấm địa bên trong có một chỗ tốt, có thể làm tiến vào người hiểu được thiên địa. Giống nhau chỉ có thiên cơ phủ tu sĩ tu vi đạt tới huyền giai hậu kỳ người mới có tư cách tiến vào trong đó. Bất quá muốn mở ra cấm địa, đó là yêu cầu niên đại, mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng Khổng Hải vì lấy lòng Lạc Thịnh cùng biện bang, dốc hết sức thúc đẩy lén mở ra cấm địa. Tần Phượng Minh phân thân nơi khu vực cùng Lạc Thịnh mọi người tiến vào khu vực vốn dĩ cũng không xung đột, nhưng Khổng Hải lại cố ý dẫn đường Lạc Thịnh, làm này ra tay nhiễu loạn kia phiến thiên địa. Khổng Hải làm như thế, mọi người thiên cơ phủ tu sĩ đương nhiên biết được nguyên nhân, đó chính là Khổng Hải đã sớm tâm hỉ Hoa Huyễn Phỉ, chỉ là Hoa Huyễn Phỉ chướng mắt Khổng Hải. Nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ thường bạn Tần Phượng Minh phân thân bên cạnh, Khổng Hải trong lòng tất nhiên là giận dữ. Mượn dùng Lạc Thịnh việc, vì thế bốn phía bàn lộng thị phi, để có thể ở Hoa Huyễn Phỉ trở về trước, đem Tần Phượng Minh phân thân diệt sát ở cấm địa trong vòng. Chỉ là chưa làm này như nguyện, Tần Phượng Minh phân thân nơi khu vực là phong bế, Lạc Thịnh tuy rằng bốn phía nhiễu loạn một phen, cũng không có thật sự diệt sát trong đó phân thân. Khổng Hải như thế hành vi, tự nhiên làm mặt khác thiên cơ phủ phủ chủ, thống lĩnh trong lòng không mừng. Hồn thiên phủ chủ, Tần Mỗ cũng không ở thiên cơ thành, chỉ nghĩ mau chóng nghênh hồi phân thân, vì vậy phía dưới thỉnh mang Tần Mỗ đi đến cấm địa, chỉ cần hoàn thành việc này, Tần Mỗ lập tức liền sẽ rời đi, không nhúng tay thiên cơ phủ việc. Tần Phượng Minh phất tay, đem hồn thiên ba người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn cấm chế đi trừ, trong miệng mở miệng nói. Lệ huyết phi thường có chừng mực, tuy rằng hồn thiên ba người cả người nhìn như huyết ô thương bệnh, nhưng đều là da thịt thương, cũng không có nguy hiểm cho tánh mạng. Lấy tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần trong cơ thể đan hải, thức hải không chịu tổn hại, nếu muốn phục hồi như cũ, cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển, ba người lập tức giãy giụa đứng dậy, bắt đầu ổn định trên người thương bệnh. Giờ phút này ba vị thiên cơ phủ đại năng, tự nhiên đã minh bạch, vị này thanh niên bên người có một vị khủng bố đại thừa tồn tại, kia đại thừa ma diễm ngập trời, cũng không là bọn họ có thể chính diện đối kháng. Đối diện thanh niên thật liền không có cuồng vọng, có kia đại thừa ở, nếu muốn diệt sát bọn họ, thật liền không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến Tần Phượng Minh mang theo một vị đại thừa tại bên người, hồn thiên đối Tần Phượng Minh có thể từ đầy trời khắp nơi ngao thú đàn trung sông ra một cái con đường đi vào thiên cơ phủ thành, cũng liền không hề chấn kinh rồi. Bất quá lúc này hồn thiên, trong lòng cũng may mắn lúc trước cũng không có kiên định đứng ở Khổng Hải một bên quạt gió thêm củi, nếu lúc trước khởi chủ đạo người là chính mình, sợ là thanh niên cũng sẽ không đối chính mình thủ hạ lưu tình. Hảo, liền như đạo hữu lời nói, chúng ta lập tức đi đến cấm địa nơi, làm đạo hữu tiến vào trong đó nghênh trả lời hữu phân thân. Không có chần chờ, hơi chút ổn định trên người thương bệnh, hồn thiên lập tức đứng dậy, mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn về phía nơi xa. Tiêu Băng từ rời đi, vẫn luôn chưa từng trở về, không biết nàng mang theo Lan Nghi Mộng đi đến nơi nào. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, Tiêu Băng cũng không phải là tầm thường nữ tu, vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm cơ, đều viễn siêu tầm thường tu sĩ, nguy hiểm tự nhiên sẽ không có. Cùng Huỳnh Di Tiên Tử nói nhỏ vài câu, đoàn người một lần nữa hướng về thiên cơ phủ thành bay đi. Vị kia bị thương pha trọng phủ chủ, tự nhiên có người ra tay giúp đỡ. Đem một giò tinh huyết tích nhập một quả lệnh bài, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đi cùng mọi người rốt cuộc tiến vào tới rồi thiên cơ phủ thành bên trong. Cảm ứng thiên cơ phủ thành trung cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh tin tưởng, nơi này hộ thành đại trận, so với lúc trước phong trạch thành cường đại hơn rất nhiều. Không có dừng lại, Hồn Thiên, Trung Mạc, Hoa Huyễn Phỉ ba người, dẫn dắt Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiến vào tới rồi một chỗ cấm chế hộ vệ sơn cốc bên trong. Sơn cốc không gian hơi thở nồng đậm, thủy một cảm ứng, Tần Phượng Minh liền có phán đoán, thiên cơ phủ cái gọi là cấm địa, hẳn là một chỗ tu di không gian. Lúc trước mở ra cấm địa, Khổng Hải đã từng trả giá 20 số trăm triệu yêu đan, những cái đó yêu đan có thể duy trì không gian mở ra mười mấy năm, hiện tại yêu đan năng lượng vẫn chưa thiếu hụt, hẳn là còn có thể duy trì mấy năm. Đứng thẳng ở sơn cốc nhập khẩu, nhìn phía trước số tòa cao lớn thạch thú, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng lập tức nói, này đó thạch thú thân thượng không gian hơi thở phi thường quỷ dị, chẳng lẽ này đó thạch thú câu thông chính là một chỗ vực ngoại không gian nơi không thành. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, bên cạnh Hoa Huyễn Phỉ cùng Trung Mạc, Hồn Thiên ba người đều là biểu tình biến đổi. Đạo hữu thế nhưng có thể đủ từ này bảy tòa thạch thú hơi thở bên trong cảm ứng được vực ngoại không gian hơi thở. Hoa Huyễn Phỉ kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, này chỗ không gian, không biết có bao nhiêu vị đại thừa đã đến qua, nhưng trước nay chưa từng có ký lục, có ai có Tần Phượng Minh loại này phán đoán. Bất quá ba người đều đã từng nhìn thấy quá một quyển cổ xưa điển tịch, mặt trên xác thật có một cái lục, ngôn nói thiên cơ phủ thành cấm địa, là ở một chỗ vực ngoại không gian bên trong. Chỉ là không có ai có thể đủ xác minh, cũng không có ai dám phá vỡ kia không gian hàng rào, đi đến không gian ở ngoài tra xét. Nhìn đến Tần Phượng Minh nhàn nhạt biểu tình, Hồn Thiên ánh mắt chỗ sâu trong, có khác thường thần sắc thoáng hiện không ngừng. Hắn cuối cùng là minh bạch, trước mặt tên này thanh niên, đều không phải là chỉ là bằng vào vị kia giấu giếm đại thừa chi lực, tự thân xác có không tầm thường chỗ. Chúng ta tiến vào cấm địa, đi đến Tần mỗ phân thân nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe một lát, tùy theo mở miệng nói. Chương 6182 xương trắng cửa ải. Ánh mắt lược là nhìn quét bảy tôn cao lớn thạch thú, Tần Phượng Minh trong óc bên trong tức thì phán đoán ra, kia thạch thú hẳn là ấn thất tinh phương vị bài địch, mỗi một tôn thạch thú chừng hơn 10 trượng chi thật lớn, núp ở sơn cốc bên trong, nhìn lên trên không, giống như ở tận trời rít gào. Từng sợi nồng đậm năng lượng dao động ở bảy tôn thạch thú thân thượng tràn ngập, lẫn nhau đan chéo, hình thành một tòa không gian hơi thở phát ra năng lượng xoáy nước. Thân hình còn chưa tới gần kia năng lượng xoáy nước, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ cường đại lôi kéo chi lực tập thân. Ánh mắt xem coi phía trước không gian đong đưa nơi, nhậm là Tần Phượng Minh ngưng tụ ánh mắt, đều tựa hồ cảm giác kia bảy tôn thạch thú giống như đang không ngừng biến hóa vị trí, vô pháp tỏa định này phương vị. Này cấm địa truyền tống thông đạo nếu yêu đan năng lượng háo quang, không biết như thế nào xuất ly. Dừng thân cấm chế phía trước, Tần Phượng Minh dừng thân, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Tần đạo hữu không cần lo lắng, này cấm địa tiến vào yêu cầu này chỗ truyền tống nhập khẩu, nhưng xuất ly không cần kích phát nơi này truyền tống cấm chế. Bất quá muốn mở ra đạo hữu phân thân nơi cấm chế, liền yêu cầu tiêu phí đại lượng yêu đan, cũng yêu cầu đại lượng tu sĩ hợp lực ra tay mới nhưng. Nếu đạo hữu lúc trước báo cho phương pháp nhưng dùng, này điểm đảo cũng không cần lo lắng. Trung Mạc không có tạm dừng, lập tức mở miệng giải thích nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng yên tâm xuống dưới. Hắn biết nơi này chỉ là tiến vào trung tâm cấm địa thông đạo, còn chưa tới phân thân nơi chân chính cấm địa. Đi theo ở Trung Mạc, hồn thiên phía sau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di bước vào tới rồi năng lượng xoáy nước bên trong. Bốn phía năng lượng thổi quét, cường đại không gian hơi thở kích động bên trong, Tần Phượng Minh cảm giác được bốn phía băng hàn hơi thở lập tức thổi quét ở thân hình phía trên. Thân hình tùy ý không gian chi lực thổi quét, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt không gian chi lực như đao cắt tới người, tuy rằng đối hắn sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, nhưng hắn tin tưởng, nếu là một người huyền giai lúc đầu, trung kỳ tu sĩ đang ở này loại hơi thở bên trong, nếu không có cường đại thân thể thêm vào, thân hình thế tất sẽ có không nhẹ đau sót xuất hiện. Tần Phượng Minh bừng tỉnh, khó trách nơi này chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ mới có thể tiến vào, xem ra này truyền tống quá trình liền không phải tầm thường tu sĩ có thể thừa nhận. Thân hình ở truyền tống bên trong không biện phương vị, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác khoảng cách rất là không gần. Đương thân hình một nhẹ, tác dụng ở trên người đao cắt chi lực biến mất khi, Tần Phượng Minh thân hình đã dừng thân ở một tòa tản ra tang thương hơi thở đại điện bên trong. Này tòa đại điện là dùng nham thạch tu sửa, tuy rằng mặt trên có cấm chế hơi thở phát ra, nhưng đại điện thạch tài phía trên, như cũ có năm tháng dấu vết, rõ ràng không biết tồn tại bao lâu. Nhất làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, hắn dưới chân, thế nhưng không phải thạch địa, mà là một chỗ hiện ra sâu thẳm chi dạng đen nhánh động nói bên trong tản ra nồng đậm không gian dao động, rõ ràng chính là một tòa không gian thông đạo. Tần đạo hữu, Huỳnh tiên tử, nếu về sau muốn xuất ly nơi này, có thể tiến vào này tòa đại điện, này không gian thông đạo, là có thể đủ trực tiếp đem đạo hữu đưa về vừa rồi chúng ta tiến vào khi sơn cốc ở ngoài. Bất quá nếu muốn bị truyền tống, yêu cầu ở chỗ này lây dính thượng cũng đủ hơi thở. Nếu không sẽ không bị truyền tống, thủy một chú thân, Hoa Huyễn Phỉ lập tức mở miệng nói. Nhìn dưới chân đen nhánh không gian thông đạo, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng đại động. Hắn tin tưởng, lấy hiện tại tu sĩ thủ đoạn, là căn bản vô pháp bố trí ra như thế truyền tống thông đạo. Loại này thủ đoạn, hắn căn bản là không biết, hẳn là chỉ có Di La giới trung trận pháp đại gia mới có thể đủ làm được. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền nghĩ tới này tòa truyền tống thông đạo bố trí người, nhất định chính là cửu tinh viên chung những cái đó cường đại tiên giới người. Cũng chính là Huỳnh Di bái nhập tinh vân điện chung cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh chuyển mục, nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, giờ phút này Huỳnh Di mắt đẹp động đậy, tiếu lệ khuôn mặt phía trên hiện ra chuyên chú suy nghĩ chi ý, tựa hồ đang ở trong lòng tự hỏi cái gì. Hảo, chúng ta đi đến phân thân nơi. Tần Phượng Minh không có ở trần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn khi trước mà đi, xuất ly này tòa cao lớn cung điện, không có làm hồn thiên mọi người dẫn đường, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác đệ nhị hồn linh nơi phương vị. Lúc trước cùng đệ nhị hồn linh mông lung thần hồn cảm ứng, lúc này đã trở nên rõ ràng, cảm ứng được đệ nhị hồn linh rõ ràng hơi thở mạnh yếu biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng liền nôn nóng xuất hiện. Phi thường rõ ràng, lúc này đệ nhị hồn linh tình cảnh cũng không an ổn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sở đi đường kính không có lầm, mọi người ai cũng không có mở miệng ngôn nói cái gì. Xuất ly đại điện, trước mặt đúng rồi vô tức giận hoang vắng nơi, ngọn núi san sát, nhưng không có một thân cây mộc thảm thực vật sinh trưởng. Cảm ứng trong không khí hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là vừa động, nơi này nguyên khí năng lượng cũng không dư thừa, nhưng nơi này hơi thở, thế nhưng cho hắn một loại đang ở dị vực cảm giác. Nơi này không gian diện tích không nhỏ, có mấy vạn phạm vi, chỉ là nơi này nguyên khí năng lượng không đầy đủ, cũng không thích hợp tu luyện. Bất quá phía đông nam vì có một chỗ vọng tinh đài, ở nơi đó có thể cảm ứng được một ít bất đồng với ngao đẳng giới thiên địa chi lực, ta thiên cơ nơi chung rất nhiều huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, đều sẽ tiến vào trong đó tu luyện hiểu được. Thân hình phi độn, Hoa Huyễn Phỉ một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói lời này, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch lúc trước Lạc Thịnh hẳn là chính là hướng kia vọng tinh đài mà đến. Bất quá sau lại bị Khổng Hải dẫn đường, lại đối một khác quan trọng nơi ra tay một phen. Tần Phượng Minh không có truyền âm cái gì, hắn hiện tại không rảnh lo cái gì vọng tinh đài, chỉ nghĩ sớm một chút đem đệ nhị hồn linh cứu ra. Không có bao lâu, một mảnh trắng xóa sương mù bao phủ quái thạch nơi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, nồng đậm cấm chế hơi thở làm Tần Phượng Minh lập tức dừng thân hình. Phía trước nơi, chính là ta thiên cơ phủ thành cấm địa nơi. Thân hình dừng lại, hồn thiên lời nói lập tức vang lên. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong cơ thể thần hồn năng lượng kích động, nhất thời bất động lên. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình chuyên chú, mọi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, một cổ dồn dập phong khiếu tiếng động đột nhiên từ Tần Phượng Minh trên người đột nhiên vang lên. Tiếng gió gào thét, Từng luồng thần hồn năng lượng bỗng nhiên giống như từ khe hở gào thét mà ra, Liệt Phong bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trên người tứ tán mà ra. Đột nhiên cảm giác được kia từng luồng giống như đao cắt bắn nhanh giống nhau thần hồn năng lượng hiện ra, mọi người lập tức biến sắc hoảng thân rời xa Tần Phượng Minh quanh thân. Ở mọi người kinh nghi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đạo đạo cực có cắt khả năng thần hồn năng lượng bỗng nhiên quay chung quanh Tần Phượng Minh thân hình xoay tròn mà động. Giống như từng điều xúc tua, đột nhiên tương trợ giao nhau dung hợp ở cùng nhau. Xúc tua càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh quanh thân liền hình thành một đoàn từ thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành cơn lốc. Thô to cơn lốc giống như một cái xoay chuyển không ngừng thô to giao long, hướng về nồng đậm màu trắng sương mù bỗng nhiên thổi quét mà đi. Trong khoảnh khắc, cơn lốc liền phá khai rồi đặc sệt sương trắng, hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên thi thuật, ở đây mọi người trừ bỏ Huỳnh Di ngoại, đều hiện ra khó hiểu chi ý. Bởi vì mọi người trong lòng rõ ràng, này phiến sương trắng bao phủ nơi diện tích chừng gần ngàn phạm vi. Mà mọi người lúc này chỉ là ở sương trắng bên cạnh, căn bản còn chưa tới chân chính cấm địa chỗ. Huỳnh Di đương nhiên sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh có thể ở chỗ này thi thuật là có thể đủ đem phân thân cứu ra, nhưng nàng đã gặp qua Tần Phượng Minh rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn, vì vậy cũng không có như thế nào khác thường. Tần Phượng Minh thi thuật không có bao lâu, gần non nửa chén trà nhỏ thời gian, bàng bạc thần hồn năng lượng theo hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, bỗng nhiên biến mất không thấy ở đương trường. Tần Mỗ phân thân tại đây phiến sương trắng tây nam phương hướng thượng, chúng ta đi tới đó. Tần Phượng Minh thu thuật, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nhìn biểu tình bình tĩnh, cả người không có một chút khác thường Tần Phượng Minh, hồn thiên một cổ khó có thể áp chế tâm sợ cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Có thể làm hồn thiên chợt sinh ra sợ hãi cảm giác, cũng không phải Tần Phượng Minh sở thi triển thuật pháp cỡ nào huyền bí, mà là Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian sở phóng xuất ra cuồn cuộn thần hồn năng lượng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, nhưng ở mọi người nhìn chăm chú cảm ứng hạ, Tần Phượng Minh sở phóng xuất ra thần hồn năng lượng đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Hồn thiên tự nhận, chính mình trong cơ thể toàn bộ thần hồn năng lượng thêm ở bên nhau, cũng tuyệt đối khó có thể cùng trước mặt thanh niên phóng xuất ra thần hồn năng lượng một nửa so sánh với. Như thế khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng, đừng nói thanh niên trong cơ thể hay không có như vậy số lượng, chính là như thế trong thời gian ngắn từ một người tu sĩ trong cơ thể phóng xuất ra, liền tuyệt đối không phải huyền giai tu sĩ có thể làm được. Như thế bàng bạc to lớn thần hồn năng lượng thông qua kinh mạch trào ra, sở yêu cầu kinh mạch chi thô to, hồn thiên vô pháp tưởng tượng. Lúc trước, ở hồn thiên tâm trung, cũng không có đem Tần Phượng Minh cho rằng là như thế nào cường đại, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chính mình sở dĩ bị đối phương bắt giữ, là bởi vì trong hồ nước che giấu vị kia khủng bố đại thừa. Nếu cùng Tần Phượng Minh đơn đả độc đấu, hắn tự nhận có thể thắng qua đối phương. Nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh vừa rồi thi thuật, hồn thiên tâm trung đối Tần Phượng Minh tất thắng tự tin, đột nhiên đại đánh chiết khấu. Đối trước kia trung mạc mọi người ngôn nói, cũng không hề cho rằng là mọi người nói ngoa. Không chỉ có là hồn thiên, Hoa Huyễn Phỉ, trung mạc thậm chí Huỳnh Di tiên tử, đều nghĩ tới này điểm. Biểu tình cùng hồn thiên, cũng trở nên không có gì hai dạng. Bốn người biểu tình biến hóa, nhanh nhất khôi phục bình tĩnh, đương thuộc Huỳnh Di tiên tử. Nghĩ đến trước kia nhìn thấy đủ loại khó có thể tưởng tượng tình hình, Huỳnh Di bỗng nhiên tâm thái trở nên bình tĩnh. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh như thế nào làm được này điểm, nhưng Huỳnh Di không hề trong lòng khiếp sợ. Tây Nam phương hướng, sao có thể, kia xứ sở ở căn bản là vô pháp tiến vào, vô số vạn năm tới, thiên cơ phủ điển tịch bên trong căn bản là không có ai tiến vào kia xứ sở ở ghi lại. Liên tính là tập hợp mười mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ chi lực, cũng căn bản vô pháp phá khai kia xứ sở ở phòng ngự cấm chế. Mọi người trong lòng khác thường là lúc, Trung Mạc đột nhiên biểu tình bỗng nhiên hiện ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, trong miệng đột nhiên kinh hô ra tiếng nói. Hắn lời này nói ra, hồn thiên cũng bỗng nhiên ánh mắt trở nên hoài nghi lên. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng đồng dạng biểu tình biến hóa, nhưng không có hai vị phủ chủ thần biến sắc hóa kịch liệt. Nàng đối với nơi này cấm chế hiểu biết, xa không kịp hồn thiên cùng Trung Mạc. Tần đạo hữu, liền tính đạo hữu phân thân thật sự ở Tây Nam nơi, chúng ta cũng vô pháp từ bên ngoài tiến vào tới đó. Bởi vì tiến vào này chỗ cấm địa, chỉ có một chỗ thông đạo, đó chính là tiến vào cấm địa thông đạo. Tiến vào trong đó sau đó mới có thể đủ chạm đến kia xứ sở ở cấm chế. Hồn thiên thần tình nhấp nháy, ổn định cảm xúc lúc sau, cũng lập tức mở miệng nói. Nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có lại kiên trì. Một hàng năm người không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi xương trắng bên trong. Này xương trắng bên trong có cấm chế hơi thở, nhưng cũng không trở ngại mọi người đi trước. Nơi này cấm chế chỉ là ngưng tụ xương trắng không khuếch tán tiêu giảm chi dùng. Ở hồn thiên dẫn dắt hạ, đoàn người thực mau liền dừng thân ở một đạo quan ải phụ cận. Nói là quan ải, là bởi vì trước mặt xuất hiện một đạo cao mất núi non, núi non phía trên có một đạo thật lớn lỗ thủng, mà ở lỗ thủng chỗ, có một tòa ngăm đen chi sắc thật lớn tường thành tu xưa. Nơi này cực kỳ giống quan đạo cửa ải. Chương 6183 kinh, hỉ. Này núi non phía trên cấm chế hơi thở dày đặc, tuyệt đối không phải một hai gã tu sĩ là có thể đủ lay động, nhưng không biết lúc trước Lạc Thịnh là như thế nào nhiễu loạn cấm chế, thế nhưng làm bên trong Tần Mỗ phân thân đều thân chịu này hại đâu. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở cao lớn cửa ải phụ cận, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm nhìn một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này cấm chế, thủy một cảm ứng liền cho Tần Phượng Minh một loại khó có thể lay động cảm giác. Tuy rằng không có thí nghiệm, hắn tin tưởng chính mình căn bản là không có khả năng bằng vào thuật pháp phá trận tiến vào trong đó. Nơi này cấm chế có một loại dính liền thiên địa cảm giác, tựa hồ cả tòa pháp trận đã cùng to như vậy không gian hòa hợp nhất thể, căn bản làm hắn không thể nào xuống tay. Tần Phượng Minh từ nói diễn lão tổ chỗ tập đến thí nghiệm phù văn, hơn nữa chính hắn tìm hiểu thí nghiệm pháp trận thủ đoạn, tuy rằng có thể làm hắn thể ngộ pháp trận bên trong một ít phù văn thuật chú, nhưng tuyệt đối không phải bất luận cái gì pháp trận đều có thể đủ bằng vào này đó thủ đoạn hóa giải. Tu tiên giới bên trong những cái đó chân chính quy nguyên cấm đoán đại trận, liền không phải Tần Phượng Minh có thể nói toạc liền phá. Mà liên miên núi non phía trên cấm chế pháp trận, liền cho Tần Phượng Minh một loại vô pháp chạm đến cảm giác. Đúng là bởi vì có này loại cảm giác, Tần Phượng Minh mới trong lòng không rõ, kia Lạc Thịnh vì sao có thể dẫn động nơi này cấm chế, làm cấm địa bên trong phân thân đã chịu ảnh hưởng. Tới rồi nơi đây, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng an ổn xuống dưới. Vừa rồi cảm ứng đệ nhị hồn linh phương vị khi, tuy rằng không có cùng đệ nhị hồn linh nói chuyện với nhau, nhưng hắn cũng cảm ứng được đệ nhị hồn linh tuy rằng hơi thở khi cường khi nhược, nhưng cũng không có bị diệt sát nguy hiểm. Đã không có vội vàng ràng buộc, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn đem các phương diện tình hình lộng thấu triệt. Đạo hữu đối ta thiên cơ phủ này chỗ cấm địa cụ thể không rõ, hiện tại hồn mỗ liền kỹ càng tỉ mỉ nói cùng đạo hữu biết được. Này chỗ cấm địa, điển tịch ghi lại chính là một chỗ thí luyện nơi, chỉ cần tu sĩ tiến vào trong đó, ở trong đó bế quan là có thể đủ được đến không ít chỗ tốt. Nhưng nếu là thí luyện nơi, kiệt tiến vào trong đó tự nhiên sẽ có nguy hiểm. Cấm địa bên trong có tam đại khu vực, mỗi chỗ khu vực công hiệu bất đồng, phân biệt tên là tu hồn khu vực, luyện hồn khu vực cùng thí hồn khu vực. Mỗi một khu vực công hiệu bất đồng, thả nguy hiểm cũng bất đồng. Tu hồn khu vực, tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ làm thân hình cùng tinh hồn địch đi bá, thu hoạch khôn kể chỗ tốt. Nhưng quá trình, cũng là cực kỳ hung hiểm, không có đại nghị lực, cường lực thủ đoạn, cũng khó có thể thừa nhận quá trình của nó. Luyện hồn khu vực, chính là một chỗ đối tinh hồn thân thể có cực cường rèn luyện khu vực, đang ở trong đó, có thể tế luyện tinh hồn, rèn luyện thân thể. Chẳng qua quá trình càng thêm hung hiểm, thí hồn khu vực, đó là này chỗ khu vực nhất nguy hiểm nơi, tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ chịu đựng giống như vạn quỷ phệ thể thống khổ, không tầm thường người có thể thừa nhận. Ta thiên cơ nơi không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, điển tịch bên trong đã từng có không ít tu sĩ tại đây cấm địa thí luyện bên trong chịu đựng quá tu hồn khu vực lễ rửa tội. Chính là luyện hồn khu vực thừa nhận người, cũng có một ít ghi lại, nhưng chưa từng có một thiên điển tịch ký lục có ai có thể từ thí hồn khu vực xuất ly. Cấm địa tây nam phương hướng, chính là luyện hồn khu vực cùng thí hồn khu vực giao giới nơi, nơi nào có một chỗ khu vực, cũng không phải tùy ý tiến vào, nhưng đạo hữu phân thân thế nhưng đi tới nơi nào, này thật sự làm người khó hiểu. Mà lúc trước Khổng Hải cùng Lạc Thịnh cũng không có tiến vào đến này chỗ cấm địa, mà là mượn cấm địa một loại công hiệu, đem cấm địa hơi thở dẫn đường mà ra, ở Lạc Thịnh ở trong đó thể ngộ một phen thí luyện quá trình. Tuy rằng cũng có một ít chỗ tốt, nhưng xa không bằng tiến vào cấm địa. Nhưng loại này phương pháp là chưa chuẩn bị ta thiên cơ thành chấp thuận. Bởi vì làm như thế, không chỉ có yêu cầu tiêu phí đại lượng yêu đan, hơn nữa còn muốn mượn dùng đặc thù điều khiển pháp bàn thao tác cấm địa pháp trận. Đoạt được chỗ tốt thật sự khó có thể cùng trả giá ngang nhau. Hơn nữa điều khiển pháp bàn đối cấm địa thi thuật, rất có khả năng dẫn động cấm địa pháp trận. Đạo hữu phân thân đang ở cấm địa bên trong, là khả năng bị thi thuật lan đến. Hiện tại đạo hữu phân thân ở tây nam phương vị, nên là đã chịu ảnh hưởng có lỗi. Hồn Thiên đối Tần Phượng Minh nghi vấn tường thêm giải thích một phen, làm nghe vào trong tai Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày. Hồn Thiên ngôn nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, đem này chỗ thí luyện cấm địa giải thích rất rõ ràng. Làm Tần Phượng Minh đối cấm địa xem như có hiểu biết. Từ Hồn Thiên trong miệng, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính là cấm địa bên trong tu hồn khu vực, cũng không phải ai tiến vào trong đó, đều có thể đủ đạt được chỗ tốt xuất ly. Từ lúc trước Hoa Huyễn Phỉ nói đến phân thân tiến vào cấm địa, sở hiện ra ra lo lắng chi ý, cũng có thể đủ phán đoán ra này điểm. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không thể không thừa nhận, thiên cơ phủ thành này chỗ cấm địa, đều không phải là chỉ có nguy hiểm, cũng khẳng định ẩn chứa cực đại chỗ tốt. Lúc trước thiên cơ phủ bức bách phân thân tiến vào trong đó, hẳn là cũng có Khổng Hải ở trong đó quạt gió thêm củi. Nhưng này cũng đều không phải là chỉ là đối phân thân biết không quý. Phủ mà tu sĩ, cực kỳ coi trọng xuất thân khu vực. Đối với mặt khác phủ mà tu sĩ, bất luận cái gì một phương phủ mà đều là tràn ngập cố kỵ cùng địch ý. Điểm này Tần Phượng Minh đã từ trải qua bên trong rõ ràng cảm ứng được. Mà phân thân lựa chọn tiến vào, cũng nên đúng là nhìn chúng trong đó chỗ tốt. Mà lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào Ngao Đằng giao diện cùng phân thân liên hệ là lúc, có thể cảm giác được phân thân phi thường an ổn, cũng không có bất luận cái gì trạng thái không song tồn tại. Này cũng đủ để thuyết minh phân thân tiến vào Thiên Cơ phủ cấm địa, cũng không có thân ở nguy nan bên trong. Chỉ là sau lại bị Lạc Thịnh tập kích quấy rối, mới xuất hiện không thể khống cục diện, bị buộc nhập tới rồi nguy hiểm hoàn cảnh. Tần Phượng Minh tưởng minh này điểm, trong lòng trừ bỏ đối Lạc Thịnh hận ý xuất hiện ngoại, cũng chợt dâng lên đối này chỗ cấm địa hứng thú chi ý. Tần đạo hữu, nếu muốn mở ra này chỗ cấm địa, tiến vào trong đó hoặc là tu sĩ từ giữa xuất ly, yêu cầu danh huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ hợp lực thi thuật, thả còn cần đưa vào 1400 triệu chi sổ yêu đan mới có thể. Trước kia ta Thiên Cơ nơi mỗi cách trăm năm mới có thể cử hành một lần thí luyện mở ra. Hiện tại chính trực náo động chi kỳ, tuy rằng triệu tập như thế số lượng tu sĩ không phải việc khó, nhưng các vị đạo hữu hay không nguyện ý ra tay, vậy khó mà nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ, Hồn Thiên lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này, Hồn Thiên lời nói cũng không cật khó Tần Phượng Minh chi ý, bởi vì đây là mở ra cấm địa môn hộ cần thiết phải có quá trình. Chính trực Ngao Đằng hỏa loạn là lúc, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ cẩn thận, không muốn đem tinh lực tùy ý lãng phí. Mà tiến vào nơi này, cần thiết muốn tu vi đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ mới nhưng, đây là truyền tống thông đạo điều kiện, nếu không tiến vào truyền tống thông đạo, sẽ làm tu sĩ thân thể băng toái. Đương nhiên, nếu là luyện thể tu sĩ, chỉ cần tin tưởng có thể thừa nhận được truyền tống chi lực tập thân, đã bị chấp thuận tiến vào. Nếu ngã xuống ở trong thông đạo, vậy chỉ có thể tính chính mình tìm chết. Tần Phượng Minh phân thân tuy rằng không phải huyền giai hậu kỳ, nhưng thân thể cường đại khôn kể, vì vậy mới bị chấp thuận tiến vào tới rồi nơi này. Mà thượng một lần mở ra, tiến vào cấm địa chung đều không phải là chỉ có Tần Phượng Minh phân thân, còn có hơn 10 danh chi trả hơn 100 triệu yêu đan huyền giai tu sĩ tham dự cấm địa thí luyện. Cấm địa bị Lạc Thịnh dẫn động, kia hơn 10 vị tu sĩ lúc này như thế nào, Hồn Thiên mọi người đồng dạng không biết. Bất quá những cái đó tu sĩ bản thân chính là Thiên Cơ phủ người, tự thân hơi thở cùng Thiên Cơ phủ thành đã sớm hòa hợp nhất thể, liền tính Lạc Thịnh dẫn động cấm địa, có thể bị lan đến khả năng cũng không lớn. Chỉ có Tần Phượng Minh, tự thân vốn là không phải Thiên Cơ phủ tu sĩ, thả căn bản không phải Ngao Đằng giới người, vì vậy mới ở Lạc Thịnh đám người thi thuật hạ, bị cấm địa trung cường đại chi lực đẩy ly phương vị. Lúc này Hồn Thiên nói ra lời này, tự nhiên là làm Tần Phượng Minh định đoạt, muốn triệu tập tu sĩ, bọn họ Thiên Cơ phủ có thể làm, nhưng thù lao, liền yêu cầu Tần Phượng Minh chính mình ra. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Hồn Thiên chi ý, trong lòng khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Trung Mạc, truyền âm nói, Trung phủ chủ, lúc trước Tần Mỗ lời nói, nghĩ đến phủ chủ là nguyện ý, phía dưới chúng ta liền tìm một chỗ an ổn nơi, Tần Mỗ báo cho đạo hữu như thế nào làm, có thể làm đạo hữu những cái đó bộ xương khô con rối linh trí tăng nhiều. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Trung Mạc lập tức biểu tình đại chấn, vội không ngừng mở miệng nói, ta có một tu di không gian động phủ, đạo hữu nếu không có dị nghị, có thể tiến vào trong đó. Nghe được Trung Mạc cùng Tần Phượng Minh đối thoại, Hồn Thiên có chút khó hiểu, nhưng Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di hai nàng lập tức liền trong lòng minh bạch nhân quả. Lúc trước ở Bắc Cực nơi, Tần Phượng Minh đã từng cùng Trung Mạc âm thầm hiệp thương một phen, nghĩ đến hiện tại hai người ngôn nói việc chính là lúc trước ước định. Tần Phượng Minh nói nhỏ báo cho hai nàng một tiếng, như vậy cùng Trung Mạc tiến vào tới rồi một kiện vẻ ngoài giống như sừng châu tu di động phủ không gian bên trong. Nhìn đến Tần Phượng Minh biến mất, Huỳnh Di lúc này mới biểu tình chuyên chú nhìn về phía trước cao lớn quan ải. Mắt đẹp động đậy, biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, như vậy khép kín hai mắt. Nhìn vị này cùng Tần Phượng Minh cùng đã đến xinh đẹp nữ tu, Hồn Thiên tâm trung cũng là nghi hoặc đốn sinh. Đối Huỳnh Di, hắn đương nhiên không thân, bất quá hắn đã biết được Huỳnh Di không xem như U Phụ cung đệ tử, nhưng Huỳnh Di trong tay có một quả U Phụ lệnh. Cái này làm cho Hồn Thiên phi thường khó hiểu, nói nhỏ cùng Hoa Huyễn Phỉ truyền âm vài câu, Hồn Thiên ánh mắt bên trong nghi hoặc vẫn chưa biến mất. Bởi vì Hoa Huyễn Phỉ đồng dạng không biết Huỳnh Di tiên tử cụ thể lai lịch. Xem coi một lát, Hồn Thiên hai đầu gối ngồi xếp bằng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một lát cả người sương mù kích động, đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Hoa Huyễn Phỉ không có ngồi xếp bằng, thân thể mềm mại đứng yên, ánh mắt nhìn về phía trước cao lớn quan ải, mắt đẹp quang mang chớp động, nàng không biết bên trong làm nàng tưởng niệm tu sĩ như thế nào, biểu tình túc mục, trong lòng không khỏi thần thương lên. Nơi này tuy rằng tu sĩ có thể tiến vào, nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ đi vào. Vì vậy cũng không cần lo lắng có ai sẽ tiến vào nơi này làm chuyện vô liêm sỉ. Trong lúc nhất thời nơi này trở nên an tĩnh lại, đã không có tiếng nói vang lên. Huỳnh Di tiên tử lúc này tuy rằng hai mắt khép kín, biểu tình bình tĩnh, chính là trong ngực cũng không bình tĩnh, bởi vì nàng trong cơ thể thức hải bên trong, đang có hai thanh âm ở nói chuyện với nhau không ngừng. Tần Phượng Minh cùng Trung Mạc biến mất thời gian không ngắn, thẳng đến hơn một tháng sau, Tần Phượng Minh cùng Trung Mạc mới lại lần nữa xuất hiện ở quan ải phía trước. Hồn phủ chủ, phía dưới chúng ta có thể thi thuật, mở ra này một cấm địa thông đạo. Thủy vừa hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Hồn Thiên hơi là cả kinh. Bất quá liền ở Hồn Thiên biểu tình biến hóa là lúc, trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc Trung Mạc tay phải đột nhiên chém ra, tức khắc từng đạo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Nhìn trước mặt đột nhiên hiện ra đạo đạo thân ảnh, Hồn Thiên hai mắt lập tức hai mắt trợn lên, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi ý. Trung Mạc có đông đảo bộ xương khô đại quân, đây là thiên cơ phủ mọi người biết được. Nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người bộ xương khô, cùng trước kia Hồn Thiên nhìn thấy bộ xương khô có rõ ràng bất đồng. Tuy rằng đồng dạng là bộ xương khô con rối hình thái, nhưng từ từng khối bộ xương khô trên người hơi thở bên trong, làm Hồn Thiên cảm ứng được rõ ràng linh động cảm giác. Tựa hồ trước mặt bộ xương khô là một vị vị hình như bộ xương khô tu sĩ. Nhìn trước mặt của bộ xương khô, Hồn Thiên tâm đầu bỗng nhiên dùng mình. Này của bộ xương khô, trên người hiện ra hơi thở, đều là huyền giai trung kỳ chi cảnh. Nếu này đó bộ xương khô đều là linh trí tồn tại, kia chẳng phải là nói chung mà có vị linh trí bộ xương khô tu sĩ trong người. Bộ xương khô, cho dù là huyền giai bộ xương khô con rối, cũng sẽ không làm Hồn Thiên như thế nào kinh hãi, nhưng nếu này đó con rối có linh trí, đó chính là Hồn Thiên cũng liền không thể không cẩn thận. Đạo hữu là nói, trung phủ chủ này đó con rối, đủ có thể đảm nhiệm phía dưới thi thuật. Tuy rằng trong lòng đã có phán đoán, nhưng Hồn Thiên vẫn là hỏi chuyện xuất khẩu. Chương 6184 cự đỉnh, con rối, mặc kệ ra sao loại con rối, tu tiên giới bên trong không thiếu có linh trí luyện chế phương pháp, nhưng cực nhỏ có cái loại này luyện chế phương pháp có thể làm được làm con rối chân chính thân cụ hoàn toàn linh trí. Có hoàn toàn linh trí con rối, kia đã cùng tu sĩ vô dị. Đương nhiên, cổ xưa điển tịch bên trong cũng có thể so với hoàn toàn linh trí con rối luyện chế phương pháp, như linh hài thi khôi, như khỉ linh khôi thân chờ, đều là luyện chế cực cao linh trí con rối luyện chế phương pháp. Nhưng những cái đó con rối, mượn đều là thi hài thân thể luyện chế mà thành, thả luyện chế là lúc yêu cầu tinh hồn đều là linh trí tinh hồn, cùng tầm thường con rối luyện chế hoàn toàn bất đồng, cũng không cần lau đi tinh hồn tự thân linh trí. Có thể nói những cái đó con rối, tạm thời nói này là con rối, cùng tu sĩ đã không có khác nhau, duy nhất khác nhau chính là con rối trong cơ thể có cùng chủ nhân phi thường chặt chẽ thần hồn liên hệ, viễn siêu tầm thường con rối có thể so, thả không gì phá nổi. Chính là hiện tại, Trung Mạc phất tay phóng xuất ra này đó bộ xương khô, sở hiện ra ra linh động, liền cho Hồn Thiên một loại cực cao linh trí cảm giác. Như thế tình hình, đừng nói là Hồn Thiên, chính là Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di hai nàng, giờ phút này cũng là khuôn mặt biến hóa, ánh mắt đình trệ, có chút khó mà tin được chứng kiến. Hoa Huyễn Phỉ cùng Trung Mạc quen biết, đương nhiên biết được hắn bộ xương khô con rối là vật gì, nhưng hiện tại, này đó bộ xương khô giống như đã thoát thai hoán cốt, thay đổi bộ dáng. Trung mỗ này đó bộ xương khô, dùng tần đạo hữu luyện chế phương pháp một lần nữa tế luyện sau, thần trí so lúc trước muốn linh trí rất nhiều, đủ có thể tu tập phức tạp phù văn thuật chú, hoàn thành lần này thi thuật. Trung Mạc hai mắt ánh sao lập lòe không ngừng, trên mặt khó có thể áp chế vui mừng gắn đầy, trong miệng lời nói ra, đã là hiện ra ra hắn giờ phút này trong lòng ý mừng khó bình. Lúc trước ở Bắc Cực nơi Tần Phượng Minh đã từng ngôn nói có thể cho hắn bộ xương khô đại quân thực lực tăng lên, linh trí bốn phía đề cao, hắn còn cũng không tin tưởng. Cho rằng Tần Phượng Minh chỉ là cho hắn một niệm tưởng, muốn cho hắn toàn lực ứng phó thúc đẩy giải cứu đệ nhị phân thân việc. Nhưng hiện tại, hắn đã biết được, trước mặt tên này thanh niên không có một tia nói dối tương khinh. Không chỉ có không có nói sai, hơn nữa này lúc trước lời nói chi ngữ, rõ ràng bị hắn nói thấp. Này nơi nào là hơi chút tăng lên, mà là rõ ràng bốn phía tăng lên. Nếu có thể dùng thanh niên phương pháp đem sở hữu bộ xương khô đều một lần nữa tế luyện một phen, những cái đó bộ xương khô thực lực đủ có thể phiên bội. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có chỗ tốt đem một loại tế luyện con rối thuật pháp đưa tiến Trung Mạc, hắn đối với Trung Mạc cái loại này luyện chế bộ xương khô đại quân tế luyện phương pháp đồng dạng phi thường vui sướng, muốn đem chi được đến trong tay. Trung Mạc bộ xương khô, rõ ràng không phải xác chết hoàn chỉnh bộ xương khô, mà là một ít tàn khuyết không được đầy đủ bộ xương khô chi thân. Nếu muốn đem loại này tàn chi đoạn tí bộ xương khô tế luyện thành con rối, lấy Tần Phượng Minh trước kia sở tập, tự nhiên là đem chi thân thể tu bổ hoàn chỉnh. Chính là Trung Mạc bộ xương khô đại quân, tàn khu như cũ tồn tại, giống như căn bản là không có tu bổ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng rất là tò mò. Trung Mạc tế luyện tàn khuyết bộ xương khô, dùng chính là một loại tên là Ma Minh Quy Quy quyết tế luyện phương pháp. Này loại bộ xương khô con rối luyện chế phương pháp phi thường huyền bí, này có thể đem hai cụ hoặc là số cụ tàn khu bộ xương khô, thông qua huyền bí thuật pháp, dung hợp thành một khối hoàn toàn bộ xương khô. Nhưng tàn khuyết bộ xương khô tự thân, cũng không chân chính xác nhập, không phải lấy một khối thân hình thấu tứ chi đầu, mà là ở nhất định phạm vi bên trong, khiến cho hai cụ hoặc là nhiều cụ tàn khuyết bộ xương khô lấy huyền bí thuật pháp thêm vào mình thân, do đó làm năng lượng vận chuyển. Nói trắng ra một ít, chính là thông qua ma minh quy quyết luyện chế tàn khu bộ xương khô, có thể lẫn nhau mượn dùng mặt khác bộ xương khô thân hình hấp thu năng lượng, cũng lẫn nhau luyện hóa tế ra công kích. Như thế huyền bí bộ xương khô con rối luyện chế phương pháp, là Tần Phượng Minh trước kia chưa từng gặp được quá. Ở Bắc Cực nơi cùng bộ xương khô đại quân tranh đấu là lúc, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được bộ xương khô tồn tại một ít quỷ dị, nhưng vẫn luôn không có thể tưởng minh. Vì vậy lúc ấy mới cùng Trung Mạc làm một phen ước định. Hiện tại Trung Mạc được đến Tần Phượng Minh bộ xương khô tinh hồn tế luyện phương pháp, mà Tần Phượng Minh cũng được đến Trung Mạc ma minh quy quyết chi thuật, hai người có thể nói là một phen ngang nhau trao đổi. Hồn Thiên nghe nói Trung Mạc chi ngôn, ánh mắt bên trong ngạc nhiên kinh ngạc thoáng hiện không ngừng. Hắn biết, lúc này đây, Trung Mạc đạt được thiên đại cơ duyên, là hắn, thậm chí Trung Mạc chính mình trước kia căn bản là vô pháp tưởng tượng đến cơ duyên. Hồi lâu, Hồn Thiên tài khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu thúc giục cấm chế, làm cấm địa môn hộ mở ra đi. Mở ra cấm địa thông đạo thuật pháp, cũng không phải cái gì bí ẩn, bởi vì mỗi một lần mở ra, đều cần thiết muốn mượn dùng vị huyền giai tu sĩ chi lực mới có thể làm được. Mà nơi này tuy rằng là cấm địa, nhưng cũng không đáng giá mưu đồ. Bất luận cái gì tiến vào trong đó tu sĩ, có thể nói đều là mạo ngã xuống chi hiểm. Bên trong tuy rằng chỗ tốt nhiều hơn, nhưng cũng không phải ai đều có can đảm tiến vào trong đó tiếp thu lễ rửa tội. Trung Mạc gật gật đầu, phất tay, cụ còn xem như hoàn chỉnh bộ xương khô phi thân mà ra, lập tức giải rác ở cao lớn quan ải phía trước. Cụ bộ xương khô chia làm 7 tổ, mỗi tổ 7 cụ, lấy một loại thất tinh cùng nguyệt chi thế chính diện quay chung quanh ở quan ải phía trước. Thủy vừa đứng định, Trung Mạc lập tức đôi tay chém ra, tức khắc một cổ yêu đan tạo thành nước lũ bắn ra, ở không trung chia ra làm 7, hướng về cao lớn quan ải phía dưới 7 tòa cao lớn cự đỉnh rót vào mà đi. Kia 7 tòa cự đỉnh nhìn như chỉ có hơn 10 trượng cao, nhưng cuồn cuộn không ngừng yêu đan rơi vào trong đó, lại giống như căn bản vô pháp lấp đầy. 1400 triệu chi sổ yêu đan, phân biệt rót vào 7 tòa cự đỉnh, nếu lấy yêu đan số lượng sở chiếm thể tích cùng cự đỉnh so sánh với, liền tính toán 100 chi sổ cự đỉnh, cũng đã sớm bị yêu đan lấp đầy. Chính là Trung Mạc chém ra yêu đan liên tiếp không ngừng rơi vào cự đỉnh bên trong, cự đỉnh căn bản là không có tràn ra tình hình. Hảo, yêu đan số lượng hẳn là vậy là đủ rồi, Trung phủ chủ có thể dừng tay. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Hồn Thiên đột nhiên lời nói ra tiếng nói. 1400 triệu yêu đan số lượng, cũng không phải chân chính cụ thể số lượng, mà là đại khái chi sổ. Tần Phượng Minh không biết này cấm địa vì sao yêu cầu nhiều như vậy yêu đan năng lượng, nhưng hắn tin tưởng, này đó yêu đan sở cung cấp năng lượng, tuyệt đối không phải chỉ vì này cửa ải cấm chế cung cấp năng lượng. Nơi này cấm chế tuy rằng cường đại khó có thể lay động, nhưng cũng không có cấp Tần Phượng Minh một loại yêu cầu cuồn cuộn năng lượng hàng năm thêm vào cảm giác. Lúc trước từ Thiên Cơ Phủ Thành bên trong tiến vào truyền tống thông đạo, Tần Phượng Minh liền cảm giác hôm nay Cơ Phủ Thành cấm địa rất là không giống bình thường, lúc trước tiến vào này chỗ không gian, liền yêu cầu đại lượng yêu đan năng lượng mới có thể mở ra. Hiện tại nơi này đồng dạng yêu cầu đại lượng yêu đan, này trong đó lộ ra quỷ dị. Hơn nữa này chỗ không gian bên trong nguyên khí năng lượng phi thường loãng, lại có dị giới hơi thở tồn tại, này sở hữu đủ loại, cho Tần Phượng Minh rất nhiều khó hiểu. Xem Hồn Thiên ba người đối nơi này tình hình coi thường, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động. Hồn Thiên ba người tuy rằng là Thiên Cơ Phủ Thành tu sĩ, nhưng đối này chỗ không gian tồn tại bí ẩn, hẳn là không biết. Ba người trong lòng nói vậy cũng có Tần Phượng Minh giống nhau nghi vấn, nhưng Thiên Cơ Phủ vô số vạn năm tới, chưa bao giờ từng có người có thể tra xét ra chân tướng. Vì vậy cũng không có ai lại đối này trong đó bí ẩn có gì tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Tần Phượng Minh trong lòng hơi suy nghĩ, cũng liền đem chi khó hiểu vứt đi. Theo Hồn Thiên lời nói xuất khẩu, Trung Mạc thu tay lại, không hề đưa ra yêu đan. Trung Mạc thân hình lui ly quan ải phía trước, thần niệm tùy theo phát ra. Tức khắc gian, chạm hảo phương vị 7 sóng bộ xương khô, lập tức bắt đầu vũ động hai tay, tế ra đạo đạo pháp quyết. Chú quyết thoáng hiện, mãnh liệt năng lượng lập tức giống như 7 cổ năng lượng sông nước, hướng về 7 tôn cự đỉnh đánh sâu vào mà đi. Nhìn chúng bộ xương khô thi thuật, Tần Phượng Minh hai mắt chuyên chú, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh trên mặt bỗng nhiên hiện ra bừng tỉnh chi sắc. Này đó bộ xương khô tế ra bàng bạc năng lượng, chỉ là một loại phi thường đơn điệu thao tác chú quyết, giống như tu sĩ thao tác pháp bảo giống nhau chú quyết. Chú quyết thêm vào ở to lớn năng lượng nước lũ bên trong, giống như sông nước nhập hải giống nhau, không có dẫn động bất luận cái gì gợn sóng, liền hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn cự đỉnh bên trong. theo năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào, đã cất chứa đại lượng yêu đan cự đỉnh, cũng rốt cuộc có biến hóa, bắt đầu trở nên ánh huỳnh quang lóng lánh lên. Ánh huỳnh quang cũng không sáng ngời, bắt đầu giống như đầy sao ánh nến ở cự đỉnh phía trên này lóe bỉ diệt, lấp lánh nhấp nháy. Nhưng theo to lớn năng lượng liên tiếp rót vào cự đỉnh, những cái đó ánh huỳnh quang dần dần liên hợp thành phiến, ánh huỳnh quang cũng tùy theo phát ra chói mắt quang mang. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đột nhiên một trận nhanh chóng gào thét tiếng động bỗng nhiên từ cao lớn cự đỉnh bên trong vang vọng dựng lên. Đồng thời bảy cổ sóng âm giống như sóng to gió lớn giống nhau bỗng nhiên từ cự đỉnh phía trên đánh sâu vào mà ra, hướng về bốn phía lao nhanh bao trùm mà đi. Kia sóng âm nhìn như hung mãnh, chính là Trung Mạc, Hoa Huyễn Phỉ cũng không có chút nào tránh né, cũng không có tế ra bất luận cái gì thủ đoạn chống đỡ. Mà như cũng lưu tại cao lớn quan ải phía trước hồn thiên, ở sóng âm trào dâng mà ra đồng thời, tay phải bỗng nhiên chém ra, một cái thoáng hiện thanh màu đồng của mâm tròn bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Mâm tròn cũng không lớn, chỉ có thước hứa lớn nhỏ, chợt vừa hiện ra, lập tức tản mát ra một cổ xưa hơi thở. Mâm tròn quay tròn chớp động, tốc độ cực nhanh, giống như một lọn tóc xóa u quang viên cầu hiện ra không trung. Tần Phượng Minh cũng không thể thấy rõ mâm tròn phía trên cụ thể tình hình, nhưng có thể cảm ứng được mâm tròn phía trên sở phát ra ba quang bên trong, ẩn chứa có cường đại cấm chế hơi thở. Mâm tròn cũng không dừng lại, ở ngập trời sóng âm kích động bên trong, hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp hướng về cao lớn quan ải phía trên bay đi. Chỉ là chợt lóe, mâm tròn liền phi sắp đến quan ải phía trên. Quan ải thượng sở phát ra cường đại cấm chế hơi thở, tựa hồ căn bản là không có đối mâm tròn có chút trở ngại. Liền ở mâm tròn phi lâm quan ải phía trên khi, ngập trời sóng âm kích động bên trong, bảy tòa cao lớn cự đỉnh bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại phóng, từng đạo giống như cao lớn giao long giống nhau khủng bố phù văn, bỗng nhiên tự thật lớn bên trong bắn ra. Kia đạo đạo phù văn, mắt thường đều có thể thấy được, bất quá vẻ ngoài xem chỉ là từng đạo ngũ thải hà quang lóng lánh hồ quang. Chỉ có thần thức đảo qua, mới có thể cảm thấy ra kia đạo đạo hồ quang phía trên sở hiện ra khủng bố phù văn hơi thở. Hồ quang lập lòe, bắn nhanh du tẩu ở bảy tòa cự đỉnh bốn phía, cũng không đi xa. Tần Phượng Minh hai mắt bên trong lam mang lập lòe, trong phút chốc, hắn biểu tình bỗng nhiên hiện ra ra trịnh trọng thần sắc. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thế nhưng ở hồ quang bao vây, toàn thân hiện ra chói mắt quang mang cự đỉnh phía trên, thấy được một bức huyền bí hình ảnh. Ở đạo đạo hồ quang bắn nhanh vần quanh bên trong, ánh huỳnh quang lóng lánh cự đỉnh phía trên, bỗng nhiên hiện ra một bức to lớn hình ảnh. Không phải bức họa cuộn tròn, mà là một bức chân thật cảnh tượng. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn có thể phát hiện, kia cự đỉnh giống như một chỗ to như vậy không gian môn hộ, có thể làm hắn nhìn đến bên trong một khác phúc cảnh tượng. Đó là một mảnh kỳ quái kỳ dị nơi, bên trong bị nồng đậm ngũ thải hà quang sở tràn ngập, linh thanh mắt thần chỉ có thể nhìn đến mãn nhãn dáng màu lóng lánh, cũng không thể thấy rõ bên trong cụ thể bao lớn, bên trong cụ thể có cái gì. Tuy rằng vô pháp thần thức tham nhập trong đó, nhưng Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, kia cự đỉnh bên trong là một chỗ tu di nơi, bên trong có khôn kể cấm chế pháp trận bố trí, hơn nữa bên trong sở đầy đủ nguyên khí năng lượng, nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Mà lúc trước Trung Mạc đưa vào thượng trăm triệu yêu đan, tự nhiên chính là cự đỉnh bên trong nguyên khí năng lượng nơi phát ra. Bảy tòa cự đỉnh, liền tương đương cùng bảy tòa ẩn chứa vô cùng nguyên khí đại năng lượng không gian nơi, mỗi cách trăm năm, liền phải hướng trong đó rót vào thượng trăm triệu yêu đan, kia cự đỉnh bên trong sở tồn tại nguyên khí năng lượng chi bàng bạc, làm luôn luôn kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng bỗng nhiên trong óc không còn, giải ra. Chương 6185 nhập cấm địa, Tần Phượng Minh coi như là trải qua phong phú, kiến thức uyên bác người, đối với pháp trận cấm chế, hắn tự nhận ở tam giới bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu chi liệt. Chính là vô luận hắn từ điển tịch bên trong, vẫn là chính mình trải qua, chưa từng có nhìn thấy quá như thế pháp trận bố trí. Dùng 7 chỗ phong ấn tu di không gian làm trận cơ, loại này bút tích, loại này bố trí, loại này pháp trận phù văn, Tần Phượng Minh chưa bao giờ nhìn thấy quá. Cảm ứng kia đạo đạo cao lớn, giống như giao long giống nhau phù văn thuật chú, Tần Phượng Minh tự nhận bằng chính mình thủ đoạn, căn bản là vô pháp bố trí khắc họa ra tới. Từ trước mặt pháp trận như thế bố trí, liền đủ có thể biết được, này chỗ pháp trận chỉ có thượng giới đại năng mới có như thế thủ đoạn. Đối với thượng giới đại năng bố trí này chỗ cấm địa, Tần Phượng Minh khiếp sợ rất nhiều, cũng tràn ngập nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Đồng thời đối với thượng giới đại năng thủ đoạn, càng là có hướng tới chi ý. Tật, liền ở Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú bảy tòa cự đỉnh sở hiện ra kỳ dị cảnh tượng là lúc, hồn thiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, một tiếng chú ngôn bỗng nhiên thở ra. Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tỏa định huyền phù quan ải phía trên kia mặt tiểu pháp bàn, ở hắn nhìn chăm chú dưới, cấp tốc xoay tròn pháp bàn bỗng nhiên biến thành đầy trời thanh u quang viên, bỗng nhiên hướng về quan ải bao phủ mà xuống. Chỉ là trong chớp mắt, cao lớn quan ải phía trên liền bao trùm một tầng nhàn nhạt thanh u ánh huỳnh quang. mà bảy tòa cự đỉnh phía trên cấp tốc du tẩu đạo đạo cực đại phù văn ở mâm tròn biến hóa đồng thời, bỗng nhiên giống như đã chịu triệu hoán, cấp tốc hướng về cao lớn quan ải lỗ châu mai bay đi. Phù văn lóng lánh, thanh u ánh huỳnh quang đan chéo bên trong, cao lớn quan ải bỗng nhiên phát ra một trận nặng nề ù ù tiếng động. Thanh âm vang vọng, một cổ che đậy toàn bộ cửa ải đen đặc sương mù, bỗng nhiên từ cao lớn quan ải phía dưới vách đá bên trong bốc hơi dựng lên. Sương mù tràn ngập, Tần Phượng Minh mọi người ánh mắt, lập tức bị ngăn cản, vô pháp lại thấy rõ bên trong tình hình. Chính là Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần, đều cũng vô pháp tham nhập trong đó. Không tồi, đạo hữu này nhằm vào bộ xương khô con rối thuật pháp quả nhiên hữu dụng, như thế dễ dàng liền hoàn thành trước kia yêu cầu đông đảo đạo hữu mới có thể hoàn thành mở ra thông đạo cử chỉ. Nhìn đến sương mù tràn ngập, Trung Mạc lời nói lập tức vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Giờ phút này Trung Mạc, trên mặt ý cười gắn đầy, hai mắt ánh sao lập lòe, một sửa hắn ngày thường nghiêm túc uy nghiêm bộ dáng. Cũng không là Trung Mạc không có định lực, là bởi vì trước mặt chứng kiến, thật sự cho hắn quá lớn chấn động. Chỉ là bằng vào Tần Phượng Minh thần hồn tế luyện phương pháp một lần nữa luyện chế bộ xương khô con rối, là có thể đủ làm này đó bộ xương khô thoát thai hoán cốt, trở thành có linh trí, có thể tự mình tu tập cường đại con rối, này thật sự điên đảo hắn nhận chi. Tuy rằng này đó bộ xương khô linh trí đều không phải là như tu sĩ giống nhau, có thể chính mình tu luyện thần thông thuật pháp, nhưng đều không phải là không thể thi triển thuật pháp. Bởi vì thông qua Tần Phượng Minh tế luyện chi thuật, có thể đem một ít kỹ năng thuật pháp lấy đặc thù ký ức phương thức trí nhập bộ xương khô tinh hồn ký ức bên trong, làm này thuần thục cũng thong dong kích phát. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, này đó bộ xương khô như cũ là con rối, chỉ là so với mặt khác một ít linh trí con rối muốn có vẻ cao cấp một ít. Nhưng chân chính so với, chúng nó là không có khả năng cùng linh hài thi khôi hoặc là khỉ linh khôi thân so sánh với. Nhưng có thể làm này đó bộ xương khô con rối ra đời linh trí, cũng có thể giao cho bộ xương khô cường đại bí thuật thần thông, đối Trung Mạc mà nói, đã xem như khó có thể tưởng tượng nghịch thiên chỗ tốt rồi. Tưởng tượng đến chính mình về sau có thể tùy thân mang theo số lấy 10 vạn kế linh trí bộ xương khô đại quân tại bên người, Trung Mạc liền khó có thể áp chế trong lòng vui mừng. Có này đó bộ xương khô đại quân ở, chỉ cần về sau dung hợp một ít tự bạo chi thuật, đó chính là đối mặt đại thừa, Trung Mạc đều có cực đại tin tưởng cùng chi nhất chiến. Cũng là Trung phủ chủ vừa lúc có như vậy nhiều cụ huyền giai bộ xương khô, mới có thể làm lúc này đây mở ra cấm địa thông đạo trở nên dễ dàng. Nhưng không biết cấm địa bên trong cụ thể khu vực nhưng có cách vị đồ cùng đường nhỏ sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía Trung Mạc, đề tài vừa chuyển mở miệng nói. Phương vị bố trí đồ đương nhiên là có, bất quá đường nhỏ cũng không rõ ràng, bất quá có bản đồ nhưng theo, tiến vào trong đó cũng sẽ không biện phương hướng. Bất quá cấm địa bên trong tam đại khu vực, nhưng vô luận tiến vào nào một khu vực, đều sẽ có nguy hiểm tồn tại. Chỉ cần tiến vào trong đó, có thể thừa nhận trong đó công kích, mới nhưng ngưng lại này nổi. Cụ thể như thế nào, đạo hữu tiến vào cấm địa mới có thể quyết định. Nếu lúc này đây thông đạo mở ra, bên trong tu sĩ nếu hoàn thành thí luyện, là có thể tự hành đi ra. Nếu vô pháp đi ra, vậy thuyết minh thí luyện cũng không có kết thúc, yêu cầu tiếp tục đắm chìm ở thí luyện bên trong. Nếu đạo hữu phân thân thật sự ở Tây Nam nơi, là căn bản vô pháp tự hành xuất ly. Đó là một chỗ đặc thù khu vực, điển tịch ghi lại căn bản là không cho phép tiến vào trong đó. Vì vậy ta chờ thiên cơ phủ tu sĩ chỉ nói có tam đại khu vực, cũng không đề cập kia xứ sở ở. Trung Mạc không có chần chờ, trong miệng lời nói ra đồng thời, lập tức phất tay, đem một quyển nhìn như phi thường cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị hạ này một quyển trục, liền tính Tần Phượng Minh không hỏi, cũng sẽ đem chi lấy ra. Trung Mạc lời nói, lại lần nữa đề cập Tây Nam phương vị không cho phép bị tiến vào, cùng hồn thiên lúc trước lời nói giống nhau như đúc, đủ để thuyết minh hai người đều không có nói dối tương khinh. Hoa Huyễn Phỉ đối với nơi này hẳn là không thân, vẫn chưa tiến vào quá, vì vậy từ đầu đến cuối đều không có ngôn nói cái gì. Tần Phượng Minh gật gật đầu, phất tay tiếp nhận quyển trục, không có chần chờ, lập tức triển khai ở trước mặt. Mặc kệ đệ nhị hồn linh tiến vào khu vực hay không chấp thuận tiến vào, nhưng Tần Phượng Minh đã hoàn toàn xác nhận, giờ phút này đệ nhị hồn linh liền ở hồn thiên lời nói kia chỗ luyện hồn cùng thí hồn giao nhau khu vực bên trong. Nếu đệ nhị hồn linh thân vào nơi đó, hắn cũng thiết yếu muốn đi vào này nội. Cấm địa khu vực kỳ thật cũng không tính tiểu, mấy trăm dặm phạm vi khu vực nếu là đi bộ tra xét, đảo cũng yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian mới có thể đủ làm được. Mà ở nguy hiểm cấm địa bên trong, tự nhiên là sẽ không bị chấp thuận cấp tốc phi độn. Nhìn trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh có loại phán đoán, này cấm địa bên trong không có ảo cảnh hoặc là mê huyễn cấm chế tồn tại. Có, chỉ là một ít đối tu sĩ tự thân trạng thái thí nghiệm. Cũng có thể nói là đối tu sĩ tự thân thực lực khảo nghiệm. Mà loại này khảo nghiệm, cũng chính là đối tiến vào trong đó tu sĩ thí luyện. Tần Phượng Minh ở quyển trục phía trên một chút xem coi, ánh mắt thực mau liền tỏa định ở một nơi. Kia chỗ khu vực ở quyển trục thượng một mảnh đen nhánh, căn bản không giống mặt khác khu vực miêu tả cảnh tượng. Mà nơi đó, đúng là ở Trình Phúc Quyển Trục Tây Nam phương vị phía trên. Nơi đó diện tích không nhỏ, cơ hồ chiếm Trình Phúc Quyển Trục 1/3. Mặt khác ba chỗ khu vực có minh xác văn tự đánh dấu, duy độc kia xứ sở ở cái gì giống như chỗ trống giống nhau, trừ bỏ đen nhánh chi sắc, không có mặt khác bất luận cái gì đánh dấu. Nếu không phải Trình Phúc Quyển Trục có minh xác địa vực giới định, đều sẽ cho rằng kia xứ sở ở không phải cấm địa một bộ phận. Tần Phượng Minh không có phục chế quyển trục, chỉ là dụng tâm ký ức một phen, liền đem cấm địa quyển trục trả lại cho Trung Mạc. Ong một trận nặng nề ong ong tiếng vang triệt, sương mù dày đặc bỗng nhiên kích động nổi lên, tiếp theo lại cấp tốc co rút lại, một cái thật lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở cao lớn quan ải phía dưới kiên cố vách đá phía trên. Tần đạo hữu, hiện tại cấm địa thông đạo mở ra, đạo hữu có thể tiến vào trong đó. Bất quá đạo hữu chỉ cần bước vào cấm địa môn hộ, liền thiết yếu phải bị chịu trụ bên trong một chỗ thí luyện nơi lễ rửa tội mới có thể xuất ly, nếu không căn bản là vô pháp lập tức trở về. Này chỗ thông đạo có thể giữ lại 3 năm, 3 năm lúc sau liền sẽ tự động đóng cửa. Chỉ có đến tiếp theo mở ra cấm địa là lúc, thông đạo mới có thể tái hiện. Lỗ thủng hiện ra, hồn thiên lời nói lập tức vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định đen nhánh đường nhỏ, ánh mắt lập lòe bên trong, hắn có thể nhìn đến thật lớn lỗ thủng phía trên tràn ngập bàng bạc năng lượng. Đồng thời một cổ thật lớn hấp lực ở lỗ thủng bên trong phát ra. Tần Phượng Minh biết được, này lỗ thủng thượng hấp lực, chỉ là cấm địa ở ngoài cảm giác, nếu tiến vào trong đó, kia hấp lực liền sẽ hóa thành cường đại trở ngại chi lực, làm tiến vào trong đó tu sĩ vô pháp xuất ly. Thảo, tần mỗ này liền tiến vào trong đó, tìm tòi trong đó đến tột cùng. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức hướng hồn thiên liền ôm quyền, mở miệng nói. Hắn cũng không lo lắng hồn thiên thi cái gì quỷ dị thủ đoạn. Chỉ là lo lắng nếu 3 năm không thể xuất ly, sẽ làm hắn tại đây chỗ cấm địa ngưng lại mấy chục năm. Mấy chục năm, sẽ phát sinh rất nhiều sự. Tần Phượng Minh biết, chính mình ở Ngao Đằng Giới đã cùng Ngao Đằng Giới đại năng kết hạ thù hận, hơn nữa tiến vào đến quá u phụ cung tư hữu nơi, mưu đồ địa tạng nhũ. Mặt khác còn cùng Phượng Cực Thượng Nhân từng có kết giao, càng tương trợ quá u phụ cung đại thừa chỉ tên muốn tiêu diệt giết Lâm Sóc lão tổ. Đắc tội quá đờ đẫn, trêu chọc quá Lạc Thịnh, diệt sát quá lớn lượng u phụ cung đệ tử. Này đó đủ loại, đều đã xem như u phụ cung thù địch. Nếu mấy chục năm không thể xuất ly này chỗ cấm địa, kia sẽ xuất hiện loại nào tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Bất quá tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lo lắng nhiều về sau khả năng phát sinh sự, hắn yêu cầu làm, đó là tiến vào cấm địa, đem đệ nhị hồn linh cứu ra. Tần công tử, ta bồi ngươi cùng tiến vào này chỗ cấm địa. Làm Tần Phượng Minh cùng hồn thiên kinh ngạc chính là, theo Tần Phượng Minh lời nói tiếng động rơi xuống, Huỳnh Di bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu chém đinh chặt sắt lời nói. Cấm địa bên trong nguy hiểm, đây là ai đều biết được, chính là vị này xinh đẹp nữ tu không có do dự, liền muốn đi cùng chính mình tiến vào hiểm địa bên trong, cái này làm cho Tần Phượng Minh cảm giác khác thường, lại đột nhiên cảm giác một cổ ấm áp xuất hiện cả người. Hắn cùng Huỳnh Di lang bạt quá toái cốt giới, hợp lực tiến vào đến hôm khác huyên nơi, sau lại hữu kinh vô hiểm xuyên qua Ngao Đằng quần thú, một đường đi tới, hai người đã sớm đem đối phương trở thành có thể phó thác tánh mạng người. Đối mặt nguy hiểm, đem phía sau lưng giao cho đối phương, là căn bản sẽ không hoài nghi lo lắng. Hiện tại nữ tu lại muốn cùng tiến vào thiên cơ phủ cấm địa, làm Tần Phượng Minh đã cảm giác ngoài ý muốn, lại cảm giác trong lòng vui mừng. Huyễn Phỉ cũng đi cùng đạo hữu cùng tiến vào cấm địa. Làm Tần Phượng Minh cùng ở đây mấy người càng thêm kinh lăng chính là, theo Huỳnh Di tiên tử lời nói, một bên Hoa Huyễn Phỉ cũng lập tức mở miệng, nói ra đồng hành chi ngôn. Nàng này một lời nói ra, tuy rằng đột ngột, nhưng đồng dạng kiên định không thể cự tuyệt. Tần Phượng Minh xem coi nữ tu, ánh mắt ở nàng mỹ diễm gương mặt phía trên tuần tra, nhìn thấy chính là một loại tràn ngập kiên nghị chi ý biểu tình. Tần Phượng Minh trong lòng đại động, lúc trước Hoa Huyễn Phỉ liền đã từng ngôn nói, nàng đã từng chịu quá đệ nhị hồn linh chỗ tốt, trên người đạo thương thương bệnh là bị đệ nhị hồn linh thi thuật chữa trị. Nếu chỉ là chữa trị nữ tu đạo thương, ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, còn đảm đương không nổi Hoa Huyễn Phỉ lúc này làm như thế. Xem ra đệ nhị hồn linh cùng Hoa Huyễn Phỉ chi gian, tất nhiên là phát sinh quá một chút sự tình. Hai nàng có kỳ cương biết cấm địa nguy hiểm, còn đều phải tiến vào cấm địa, làm Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào ngôn nói. Nếu chỉ là Huỳnh Di, hắn còn có thể khuyên nhủ một phen, nhưng hai nàng đều như thế quyết tuyệt, cái này làm cho hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta chính là Tinh Vân Điện đệ tử, tiến vào này chỗ cấm địa, nói không chừng sẽ phát hiện thiên cơ phủ tu sĩ đều không thể biết được bí ẩn. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ như thế nào quyết đoán là lúc, một tiếng truyền âm bỗng nhiên tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động, nếu hai vị tiên tử nguyện ý tiến vào cấm địa tiếp thu khảo nghiệm, chúng ta đây liền cùng tiến vào, nhìn xem này cấm địa rốt cuộc còn có loại nào nguy hiểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng hai vị nữ tu nghĩa vô phản cố phi thân tiến lên, thực mau liền tiến vào tới rồi vách đá động nói bên trong, Hồn Thiên cùng Trung Mạc nhất thời ai cũng không có mở miệng, biểu tình đều hiện ra khác thường. Chương 6186 Hắc Mang, Thiên Cơ Phủ cấm địa, Hồn Thiên cùng Trung Mạc đều đã từng tiến vào quá. Tuy rằng hai người tiến vào chính là tu hồn khu vực, nhưng ở trong đó ngưng lại trăm năm, làm hai người rất có thu hoạch đồng thời, cũng thật sâu cảm nhận được trong đó hung hiểm. Tuy rằng đi qua ngàn nhiều năm lâu, vô luận Hồn Thiên vẫn là Trung Mạc, lúc này tưởng tượng đến cấm địa bên trong sở mộ, như cũ sẽ cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, lòng còn sợ hãi. Hoa Huyễn Phỉ cũng không có tiến vào quá cấm địa, này đều không phải là Hoa Huyễn Phỉ khiếp đảm, mà là nàng tự thân thuộc tính có lỗi. Bởi vì này chỗ cấm địa cùng Hoa Huyễn Phỉ tự thân thuộc tính tương khắc, nơi này tam đại khu vực vốn là đối tiến vào tu sĩ tinh hồn hành thí luyện việc, mà Hoa Huyễn Phỉ bản thể thân chính là một loại đặc thù thần hồn tồn tại, nếu tiến vào trong đó, đã chịu công kích uy lực sẽ viễn siêu mặt khác tu sĩ. Đúng là bởi vì nàng minh bạch trong này đạo lý, vì vậy mới vẫn luôn không có tiến vào trong đó. Chính là hiện tại, vẫn luôn đối thí luyện cấm địa mâu thuẫn Hoa Huyễn Phỉ, thế nhưng không chút do dự tiến vào tới rồi trong đó, này như thế nào có thể không cho Hồn Thiên cùng Trung Mạc trong lòng kinh ngạc. Trung phủ chủ, Hồn Mỗ yêu cầu xuất ly nơi này bế quan, không biết ngươi cũng cùng xuất ly sao? Một lát sau, Hồn Thiên biểu tình khôi phục, mở miệng nói. Hồn Thiên bị lệ huyết đánh cho bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong cơ thể cốt cách cũng là nhiều có vết rách. Cùng đi Tần Phượng Minh tới đây, cường lực thi thuật mở ra cấm địa môn hộ Hồn Thiên, thân thể rõ ràng cảm giác được thương càng thêm thương, không nhanh chóng chữa trị thương bệnh, thế tất đối hắn thân thể bất lợi. Trung Mỗ ở chỗ này chờ 3 năm, nếu thiên cơ có biến, thỉnh phủ chủ phái người thông chi Trung Mỗ, đến lúc đó Trung Mỗ ở cấp tốc xuất ly. Trung Mỗ lược là suy nghĩ, thần sắc nghiêm nghị nói. Lúc này đây thấy Tần Phượng Minh, hắn cùng Hoa Huyễn Phỉ có thể nói ai đều không có đã chịu Tần Phượng Minh công kích, mà thiên cơ phủ ra khỏi thành tiến đến phủ chủ, thống lĩnh hoặc là trưởng lão đều bị Tần Phượng Minh công kích hiếp bức. Hồn Thiên ba người thân chịu thương bệnh, Khổng Hải càng là mất đi tính mạng, này kết quả tuy rằng cùng Trung Mạc cùng Hoa Huyễn Phỉ không quan hệ, nhưng ở chúng thiên cơ phủ đại năng cảm nhận bên trong, nhất định sẽ không thống khoái. Trung Mạc như thế lựa chọn, có thể nói cực kỳ thích hợp, không cần cùng mặt khác đại năng thường xuyên gặp mặt, tỉnh đi xấu hổ. Trung phủ chủ canh giữ ở nơi này cũng hảo. Hồn Thiên gật đầu, mở miệng nói. Hồn Thiên phi thân rời đi, Trung Mạc tắc tìm kiếm một chỗ san bằng nơi, phất tay bố trí hạ một cái đơn giản pháp trận, như vậy tiến vào trong đó bắt đầu bế quan lên. Vừa rồi còn tiếng gió gào thét, tiếng người lời nói cấm địa nhập khẩu nơi, lập tức lại lâm vào yên lặng bên trong. Kiên cố vách đá phía trên lưu lại đen nhánh động nói, giống như một con mở ra miệng khổng lồ, chờ con mồi tự hành đã đến hung thú, an tĩnh thả khủng bố. Đây là một chỗ thế nào nơi? Đương Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, Hoa Huyễn Phỉ từ nơi đó lỗ thủng tiến vào cấm địa lúc sau, lập tức dừng thân đứng thẳng ở đương trường, nhìn trước mặt tình hình, nhất thời ai cũng không có động tác. Phía sau kia một hồi nói như cũ tồn tại, nhưng ba người thân hình đã vô pháp lại tiến vào kia thông đạo, bởi vì trong thông đạo tràn ngập bài xích chi lực, căn bản là không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chẳng sợ ở trong đó ngưng lại một lát, chính là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình, đều có loại lập tức phải bị đè ép rách nát cảm giác tràn ngập toàn thân. Ba người giờ phút này trước mặt nơi, cũng không phải đen nhánh không ánh sáng, mà là một mảnh mây mù lượn lờ tiên cảnh nơi. Từng đợt quang mang ở mây mù bên trong thoáng hiện ra các màu ánh huỳnh quang, làm tràn ngập thiên địa mây mù có vẻ xa hoa lộng lẫy. Ở mây mù bao phủ bên trong, là một chỗ xanh ngắt bao trùm sinh cơ nơi. Nơi này không có nhật nguyệt sao trời, nhưng Tần Phượng Minh kêu không thượng tên xanh biếc thực vật lại sinh trưởng trong đó, cũng có vẻ xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Ánh mắt không thể cực xa, nhưng ánh mắt có thể đạt được, cao thấp phập phồng tiểu xảo ngọn núi ở mây mù bên trong như ẩn như hiện, làm xanh ngắt dãy núi hiển lộ mông lung huyền bí. Thần thức tiểu tâm phóng xuất ra, nhưng ba người đều bị trong lòng trầm xuống, nơi này tràn ngập nồng đậm thần hồn năng lượng, làm ba người thần thức căn bản vô pháp ly thể. Cảm ứng bốn phía hơi thở, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi này trừ bỏ thần hồn cùng nguyên khí năng lượng đầy đủ, thần thức không thể tra xét ngoại, cũng không có bất luận cái gì đối thân thể chế ước. Làm Tần Phượng Minh ba người lập tức dừng thân, chính là nơi này năng lượng dư thừa cùng xanh ngắt dãy núi. Tần Phượng Minh gặp được không ít thần hồn năng lượng đầy đủ nơi, cũng gặp được quá nguyên khí năng lượng phi thường bàng bạc nơi, nhưng hai người đều như thế nồng đậm nơi, này tuyệt đối là lần đầu tiên. Thần hồn năng lượng cùng nguyên khí năng lượng như thế nồng đậm, là Tần Phượng Minh tu tiên tới nay nhìn thấy quá nhất thích hợp bế quan tu luyện nơi. Nghĩ đến liền tính là lại như thế nào bắt bẻ đại thừa tu sĩ, cũng nhất định sẽ không đối nơi này năng lượng không hài lòng. Nơi này không có minh xác đường nhỏ, bất quá Trung Mạc quyển trục bên trong có minh xác khu vực đánh dấu, hướng về kia một phương hướng, hẳn là không tồi. Xem coi một lát, Tần Phượng Minh ngón tay hướng một chỗ phương vị, mở miệng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng trong miệng nói ra, nhưng hắn cũng không có lập tức nhích người, mà là cánh tay vung lên, hai cụ hồn tu thân khu xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, có hai cụ bị hắn thao tác hồn tu dò đường, đối ba người mà nói nhất an ổn. Nhị nữ ánh mắt lập lòe, cũng không có ngôn nói cái gì. Hai cụ hồn tu ở phía trước cất bước mà đi, Tần Phượng Minh ba người trụy ở sau đó tiểu tâm đi theo. Không trung hay không có cấm chế, Tần Phượng Minh không có tính toán tra xét, bởi vì chân đạp ở thực địa, có thể cho hắn thong dong ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ cần biết được đại khái phương vị, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng tìm không được địa phương. Tuy rằng là đi bộ, nhưng hai cụ hồn tu tốc độ cũng là cực nhanh, bước chân trên mặt đất phía trên đan xen điểm đạp, thân hình giống như thỏ chạy giống nhau, nhảy lên sốt ruột tốc đã đi xa. Nơi này ngọn núi cũng không cao lớn, cũng hoàn toàn không hiểm trở. Xanh ngắt thực vật sinh trưởng, nhưng không có châm gai dây đằng chủng loại, có chỉ là không biết tên cây cối cùng hoa cỏ. Tuy rằng xanh tươi tốt, tràn ngập cỏ cây hơi thở, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng này đó cỏ cây như thế nào chân quý. Đột nhiên, cấp tốc chạy như bay hai cụ hồn tu cắt nhiên dừng thân hình, Tần Phượng Minh đầy mặt cẩn thận chi ý nhìn về phía trước nơi, ánh mắt bên trong lam mang lập tức thoáng hiện mà ra. Nơi này chỉ là cấm địa bên ngoài, còn chưa tới trung tâm nơi, kia từng đợt hắc mang chỉ là một đạo là đối tu sĩ tinh hồn thí nghiệm cấm chế, tinh hồn càng cường đại đã chịu công kích uy lực cũng liền càng mãnh liệt. Thủy dừng lại thân, sắc mặt rất là ngưng trọng, Hoa Huyễn Phỉ lời nói lập tức vang lên. Nàng tuy rằng không có tiến vào quá nơi này, nhưng cũng rõ ràng không phải đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói Hoa Huyễn Phỉ chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhưng không có lập tức điều khiển hai cụ thông thần chi cảnh hồn tu đi trước, mà là thân hình vừa động, trực tiếp dừng thân ở từng đợt hắc mang thoáng hiện sương mù phía trước. Này từng đợt hắc mang bên trong, thế nhưng ẩn chứa chính là một loại kỳ dị thần hồn phù văn chi lực, không biết hay không có thể bị thu thập. Tần Phượng Minh phất tay tế ra một đạo thí nghiệm phù văn, tâm thần lập tức yên lặng ở hiểu được bên trong. Chỉ là một lát, hắn biểu tình mở ra lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai nàng thần sắc lập tức khẽ biến. Các nàng bị Tần Phượng Minh những lời này ngữ nói chố mắt. Trước mặt thanh niên, thế nhưng muốn tính toán thu thập nơi này tràn ngập công kích uy lực thần hồn cấm chế phù văn. Như thế phỉ di việc, thật sự làm hai nàng trong lòng không thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh cũng không chỉ là dám tưởng, mà là còn dám làm. Theo hắn lời nói xuất khẩu, vung tay lên, lập tức một con tàn khuyết dáng hồng sắc chén nhỏ xuất hiện ở hắn trước người. Chén nhỏ thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang, một cổ minh mông hồng hoang hơi thở đột nhiên từ nhỏ chén phía trên phun trào mà ra. Theo Tần Phượng Minh đôi tay cấp tốc tế ra chú quyết, to lớn pháp lực năng lượng rót vào dưới, vừa mới hiện ra chén nhỏ, bỗng nhiên ngũ thải hà quang đại phóng, một con cự chén xuất hiện ở hai gã nữ tu trước mặt. Cự chén ngũ thải hà quang bao phủ, một cổ bức nhân hồng hoang hơi thở phát ra, đạo đạo huyền bí linh văn ở cự chén vách tường phía trên bắn nhanh du tẩu, làm cự chén có vẻ huyền bí lại quỷ dị. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra một con tàn khuyết cự chén, hai nàng biểu tình hơi chút kinh ngạc lúc sau, tiếp theo bỗng nhiên biến sắc, một tiếng kinh hô, tự Hoa Huyễn Phỉ trong miệng vang lên, này chẳng lẽ là đã từng huyền bảo bảng đơn thượng kia kiện thao thiết càn khôn quỹ không thành. Huỳnh Di tuy rằng không có kinh hô ra tiếng, nhưng biểu tình đồng dạng vẻ khiếp sợ hiển lộ. Rõ ràng nàng cũng công nhận ra cái này hiện ra hồng hoang hơi thở tàn chén lai lịch. Không cần Tần Phượng Minh trả lời, thật lớn tàn chén hiện ra đồng thời, một tiếng giống như đến từ xa xôi nơi thú giống đột nhiên vang lên. Thú hống thanh trung, một con có chút hư ảo thật lớn yêu thú hư ảnh bỗng nhiên từ cự chén bên trong lao ra, hướng về phía trước từng đợt hắc mang thoáng hiện sương mù bên trong phi phác mà đi. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng hai nàng đối hắn có cái gì khuy trộm tâm tư, trực tiếp liền đem thao thiết càn khôn quỹ tế ra. Làm như thế, chính là bởi vì hắn ở phía trước sương mù bên trong kia từng đợt hắc mang bên trong cảm ứng được cực kỳ khủng bố phù văn chi lực. Đó là một loại đối tinh hồn có cực đại xâm lược phù văn chi lực, chính là Tần Phượng Minh tế ra thí nghiệm phù văn, ở kia đạo đạo hắc mang đụng vào dưới, đều có một loại muốn tán loạn biến mất chi ý. Như thế quỷ dị phù văn chi lực, nếu có thể thu thập, dung hợp cùng nhau, sau đó đột nhiên phóng xuất ra, kia sẽ tạo thành gì dạng công kích hiệu quả, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong. Đối mặt như thế khả năng chỗ tốt, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ vứt bỏ cơ hội. Nhìn hiện ra cự thú hư ảnh, Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di nơi nào còn sẽ hoài nghi, cái này tàn khuyết chén bể, chính là cổ xưa điển tịch bên trong đã từng ghi lại hồng hoang huyền bảo thao thiết càn khôn quỹ. Nhìn trước mặt thanh niên bóng dáng, Huỳnh Di hai mắt bên trong ánh sao thoáng hiện, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn hiện này một loại có chút mê ly thần thái. Hoa Huyễn Phỉ giờ phút này có chút dại ra nhìn trước mặt Tần Phượng Minh, đối với giờ phút này trước mặt thanh niên, nàng cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Mà ở nàng trì trệ ánh mắt bên trong, nàng nhìn đến đã là không ở là giờ phút này Tần Phượng Minh, mà là đã từng cùng nàng làm bạn năm một vị khác thanh niên tu sĩ. Vị kia thanh niên tu sĩ, cùng trước mặt Tần Phượng Minh dung mạo giống nhau như đúc. Sở hành việc, cũng là mỗi khi làm người khó có thể tưởng tượng, tuy rằng không giống Tần Phượng Minh có thể lấy ra Hồng Hoang Huyền Bảo, nhưng tế ra kia kiện Hỗn Độn Linh Bảo, sở bày ra uy lực, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Nghĩ đến vị kia thanh niên một mình đứng thẳng ở Thiên Cơ phủ các vị đại năng trước mặt, sở biểu hiện ra bất khuất biểu tình, Hoa Huyễn Phỉ tâm cảnh chợt lại lần nữa sóng gió nổi lên. Nếu lúc trước nàng ở Thiên Cơ phủ thành, nhất định sẽ không làm kia thanh niên lựa chọn tiến vào cấm địa. Chỉ là Tần Phượng Minh ở trải qua trường kỳ sử khảo nghiệm là lúc quá mức kinh diễm, cảnh giới tăng trưởng quá mức cấp tốc quỷ dị, làm Thiên Cơ tu sĩ sinh ra gây rối chi tâm, lúc này mới có cấm địa việc. Cũng là vì nàng về chế một bước, thanh niên trước làm ra lựa chọn, cùng tồn tại hạ thể ước. Ở Hoa Huyễn Phỉ có chút dại ra biểu tình cùng Huỳnh Di tiên tử hai mắt ánh sao lập lòe nhìn chăm chú hạ, cực đại thao thiết hư ảnh thủy vừa tiếp xúc với phía trước hắc mang tràn ngập nơi, lập tức thú khẩu đại trương, một cổ cơn lốc đột nhiên hình thành ở sương mù dày đặc bên trong. Giống như cự thú mồm to là hoàn toàn không có đế động, bốn phía sương mù giống như tìm được vỡ đê khẩu nước sông, bắt đầu điên cuồng rót vào thật lớn thú khẩu bên trong. Hai vị thực lực cường đại nữ tu tuy rằng ánh mắt nhìn phía trước chưa bao giờ từng nhìn thấy quá cảnh tượng, nhưng hai người trên mặt ai cũng không có hiện ra ra khiếp sợ chi ý. Giống như trước mặt chứng kiến, cùng các nàng không có gì quan hệ. Nơi này hẳn là không có gì công kích tồn tại, chúng ta tiếp tục đi trước đi. Thời gian liên tục, không biết đi qua bao lâu, đương Tần Phượng Minh một tiếng kêu gọi vang lên ở hai vị nữ tu trong tai khi, trước mặt đã không có kia đầu thật lớn yêu thú hư ảnh, lúc trước tràn ngập trước mặt hắc mang, cũng biến mất không thấy tung tích. Chương 6187 triền núi. Nhìn trước mặt cơ hồ trống trải quảng đại khu vực, Huỳnh Di tiên tử cùng Hoa Huyễn Phỉ thêu mục trợn lên, miệng khẽ nhếch, nhất thời ai cũng không có lời nói ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hai nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, này phiến trống trải thanh triệt thiên địa, vừa rồi là sương mù tràn ngập, từng đợt hắc mang tràn ngập. Tần đạo hiếu, người thật sự đem những cái đó đối tinh hồn có cường đại tàn sát bừa bãi chi lực hắc mang thu hồi sao? Tuy rằng tận mắt nhìn thấy, nhưng Hoa Huyễn Phỉ vẫn là mở miệng kinh thanh hỏi ra một lời. Hoa Huyễn Phỉ không có tiến vào quá cấm địa, nhưng nàng lúc trước Tần Phượng Minh phân thân tiến vào phía trước, nàng đã từng bái phỏng đếm rõ số lượng vị tiến vào quá cấm địa thiên cơ tu sĩ, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá cấm địa bên trong công kích tình hình. Này phiến diện tích không nhỏ, cực có tinh hồn tập kích quấy rối chi lực hắc mang, rất là không bình thường, tiến vào cấm địa trung huyền giai đại năng, có không ít người căn bản là vô pháp thừa nhận này tập kích quấy rối chi lực tới người. Những cái đó hắc mang, đối tu vi càng là cao thâm người, tập kích quấy rối liền càng là mãnh liệt. Nếu không thể chống đỡ, vô cùng có khả năng đắm chìm trong đó vô pháp xuất ly, chính là ngã xuống thân chết, cũng là phi thường bình thường sự. Mà vô số vạn năm tới, ngã xuống tại đây chỗ thí luyện cấm địa bên trong huyền giai đại năng đã không biết có bao nhiêu. Điển tịch bên trong có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, những cái đó ngã xuống đại năng tinh hồn, đều bị cấm địa cường đại cấm chế chi lực tan rã, trở thành cấm địa bên trong năng lượng. Mà tồn tại với cấm địa bên trong các loại công kích, phần lớn ẩn chứa ngã xuống những cái đó đại năng tinh hồn bị diệt sát sau mà sinh ra hồn oán chi lực. Hồn oán chi lực, cùng bị diệt sát sinh linh sinh ra hung lệ sát khí có chút giống nhau, nhưng càng thêm khủng bố cường đại. Hung lệ sát khí có thể lây dính tu sĩ thân hình, nhưng đối tu sĩ uy hiếp, xa không bằng nơi này bị diệt sát những cái đó đại năng tinh hồn phân giải, mà sinh thành hồn oán chi lực đối tu sĩ tinh hồn ăn mòn cường đại khủng bố. Đúng là biết được trong này tình hình, Hoa Huyễn Phỉ mới càng thêm tưởng được đến Tần Phượng Minh chính diện trả lời. Không tồi, bốn phía những cái đó hắc mang, đều bị Tần Mỗ thu hồi. Này loại hắc mang, cấm địa bên trong hẳn là còn có không ít. Nếu chỉ là loại công kích này, chúng ta đây có thể dễ dàng thông qua. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng vui sướng, hắn tiến vào cấm địa, đương nhiên không phải vì tiếp thu thí luyện. Vì vậy đối với này đó cấm địa công kích, tự nhiên là có thể phá giải, liền tận lực phá giải. Bỏ qua cho phía trước một tòa không cao ngọn núi, Tần Phượng Minh lại lần nữa dừng thân hình. Bởi vì hắn rộng mở phát hiện, ở nơi xa một sơn cốc bên trong, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, sương mù che đậy, cũng không thể phán đoán kia đạo thân ảnh cụ thể dung mạo. Nơi này đột nhiên xuất hiện tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh ba người cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nếu cấm địa môn hộ đã mở ra, thế tất sẽ dẫn động cấm địa bên trong một ít cấm chế biến hóa. Nếu đã tiếp thu xong thí luyện tu sĩ, tự nhiên là có thể xuất ly thí luyện nơi. Ba người dừng thân, nhìn nơi xa thân ảnh cấp tốc đi vội tới. Là Thiên Cơ phủ thống lĩnh Cốc Quân, một vị thực lực phi thường cường đại người. Kia đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, Hoa Huyễn Phỉ trong miệng lập tức kêu ra một cái tu sĩ tên. Nghe nói đến này một người tự, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người lập tức biết được người này là ai. Cốc Quân, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di ai cũng không có gặp qua, bất quá bọn họ gặp qua Phong Trạch Thành thành chủ Cốc Thương. Lúc trước nghe Hoa Huyễn Phỉ Ngôn nói, Cốc Thương có một vị tộc đệ, chính là Thiên Cơ Phủ thống lĩnh. Nhìn đã đến vị này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh thực dễ dàng liền từ hắn khuôn mặt phía trên, phát hiện cùng gặp qua Cốc Thương chỗ tương tự. Chúc mừng Cốc thống lĩnh thông qua thí luyện, trung niên còn chưa dừng thân, Hoa Huyễn Phỉ lời nói đã trước tự nói ra. Ngắn ngủn thời gian, liền thông qua cấm địa thí luyện, này ở điển tịch bên trong cũng tiên có ghi lại. Này cũng đủ để thuyết minh Cốc quân thực lực mạnh mẽ. Hoa tiên tử, người thế nhưng cũng tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, người chẳng lẽ tìm được khắc chế thí luyện công kích thủ đoạn không thành? Gì, Tần đạo hữu, người cũng xuất ly thí luyện nơi. Tần đạo hữu trên người hơi thở như thế dày đặc, chẳng lẽ ngươi ở thí luyện nơi lại đột phá? Trung niên tu sĩ cả người thần hồn hơi thở kích động, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người, công nhận ra ba người dung mạo, biểu tình rõ ràng có biến hóa, hướng ba người liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Từ hắn lời nói bên trong, có thể nghe ra hắn đối Hoa Huyễn Phỉ cùng Tần Phượng Minh phân thân cũng không có như thế nào ác ý. Chỉ là Tần Phượng Minh lúc này hiện ra tu vi cảnh giới làm hắn bốn phía khiếp sợ. Trung niên không để ý đến kia hai cụ hồn tu, rõ ràng biết được kia hai hồn tu là ba người thao tác dò đường công cụ. Còn chưa chờ Hoa Huyễn Phỉ trả lời, trung niên tu sĩ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ, trong miệng lại lần nữa vang lên một tiếng nghi vấn lời nói, Hoa tiên tử, ngươi chẳng lẽ chỉ là tiến đến nghênh đón Tần đạo hữu? Ngươi chẳng lẽ không biết tiến vào cấm địa, liền không thể dễ dàng xuất ly sao? Này một câu ngữ, Cốc quân rõ ràng lộ ra nồng đậm khó hiểu chi ý. Tần Phượng Minh tu vi cấp tốc tiến giai, cùng Cốc quân mà nói, giống như cũng không làm hắn tâm cảnh thượng giống như gì biến hóa, chính là nghĩ đến Hoa Huyễn Phỉ lúc này tiến vào cấm địa, sắp sửa thừa nhận hậu quả, lại bỗng nhiên làm hắn rất là khó hiểu. Cốc quân liên tiếp lời nói ra, từ đầu đến cuối đều không có như thế nào xem coi Huỳnh Di. Giống như Huỳnh Di mỹ lệ dung nhan, căn bản là không có hấp dẫn hắn. Vị này Cốc quân, cấp Tần Phượng Minh một loại hiền lành cảm giác, làm hắn đối vị này Thiên Cơ Phủ thống lĩnh có một ít hảo cảm. Cốc thống lĩnh, vị này Tần đạo hữu cũng không phải lúc trước cùng Cốc thống lĩnh cùng tiến vào cấm địa vị kia Tần đạo hữu, hắn chính là vị kia Tần đạo hữu bản thể, là chuyên môn tiến đến nghênh đón vị kia Tần đạo hữu. Thống lĩnh xuất ly cấm địa là có thể đủ biết được trong này trải qua. Hoa Huyễn Phỉ không có như thế nào trả lời Cốc quân, mà là mở miệng điểm ra Tần Phượng Minh lai lịch nói. Nghe nói Hoa Huyễn Phỉ chi ngôn, Cốc quân ánh mắt kinh ngạc chi ý kích lóe mà ra, nhưng thực mau liền hiện ra một ít bừng tỉnh chi ý. Gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì, như vậy ôm quyền, hướng về xuất ly thông đạo nơi mà đi. Nếu không thể từ Hoa Huyễn Phỉ lời nói bên trong nghe ra một ít cái gì, Cốc quân cũng liền không phải huyền giai tu sĩ. Cốc thống lĩnh cùng Trung phủ chủ quan hệ cực hảo, Trung phủ chủ lúc trước truyền âm, nói hắn sẽ ở bên ngoài thủ vệ 3 năm, Cốc thống lĩnh xuất ly cấm địa, tự nhiên sẽ cùng Trung phủ chủ gặp nhau. Nhìn Cốc quân cấp tốc mà đi, Hoa Huyễn Phỉ lập tức mở miệng giải thích nói. Hoa Huyễn Phỉ chi ngôn, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trong lòng lập tức hiểu ra. Thượng một lần cùng tiến vào cấm địa mặt khác tu sĩ, đều là hướng tu hồn khu vực mà đến. Xem ra chỉ có Cốc thống lĩnh một người thông qua thí luyện, mặt khác tu sĩ lúc này còn chưa hoàn thành thí luyện. Hoa Huyễn Phỉ xem coi phía trước, thấy cũng không mặt khác tu sĩ lại hiện thân, lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn đối thí luyện tu sĩ không có hứng thú, vì vậy không có tiếp tục ngôn nói, mà là ánh mắt ở phía trước nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vừa rồi Cốc đạo hữu là từ kia một sơn cốc phương hướng đã đến, thuyết minh cái kia phương hướng là tu thần khu vực nơi. Lấy tam đại khu vực phân bố xem, kia đơn thuốc hướng hẳn là nhất nguy hiểm thí hồn khu vực, chúng ta muốn đi là luyện hồn cùng thí hồn khu vực tương giao một mảnh quảng đại phương vị. Cái này phương hướng hẳn là vừa lúc. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng, làm ra phán đoán. Huỳnh Di thêu mục động đậy, cũng không có nói cái gì, tựa hồ nàng tiến vào cấm địa, cũng chỉ là bồi Tần Phượng Minh tìm kiếm đệ nhị hồn linh. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, lấy nàng đối cấm địa hiểu biết, đại khái phương vị phán đoán cùng Tần Phượng Minh tương đồng. Nàng hiện tại trong lòng chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy Tần Phượng Minh phân thân, đến nỗi về sau như thế nào xuất ly cấm địa, nàng sẽ không suy xét. Ba người lại lần nữa nhích người, hướng về Tần Phượng Minh phán đoán phương hướng chạy như bay mà đi. Nơi này có một mảnh san bằng nơi, chẳng lẽ nơi này chính là đi đến ba chỗ khu vực chỗ rẽ nơi sao? Xuyên qua một đạo sơn cốc, mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh cây cối hoa cỏ nơi. Xem coi khu vực này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này địa thế san bằng, sương mù rất là loáng, ánh mắt xem coi, phạm vi 20-30 phạm vi đều không có phập phồng dãy núi tồn tại. Có rất nhiều không tính là cây cối cao to cùng các loại hoa cỏ. Nơi này là một chỗ bình nguyên, nhưng từ phía trên rải rác cây cối cùng hoa cỏ phân bố, mơ hồ có thể phân biệt ra giống như có ba đạo đại khái hình dáng đường nhỏ, phân biệt thông hướng về phía ba chỗ phương vị. Tiến vào phía trước, Trung Mạc đã từng môn nói, tiến vào cấm địa không có đường nhỏ nhưng theo, nhưng có thể biết được như thế nào đi đến tam đại khu vực, vì vậy nhìn đến này xứ sở ở, làm Tần Phượng Minh lập tức có phán đoán. Không tồi, tiến vào tu sĩ đều nói có một nơi có thể phán đoán ra tam đại khu vực phương vị, xem ra chính là nơi này. Hoa Huyễn Phỉ gật gật đầu, cũng lập tức phụ họa nói. Ba người hơi chút dừng lại, lập tức thân hình vừa động, điều khiển hai cụ hồn tu cất bước tiến vào tới rồi này phiến san bằng khu vực. Gì, nơi này quả thực có chút khác thường, thế nhưng có thể đủ cảm ứng được ba cổ cực kỳ bất đồng thần hồn hơi thở tự ba phương hướng thổi quét tại đây khu vực bên trong. Ba người mới vừa tiến vào khu vực này, Hoa Huyễn Phỉ liền lập tức ra tiếng nói. Nơi này thần thức có thể ly thể, làm ba người trong lòng đều buông lỏng. Từ thần hồn hơi thở mạnh yếu, không cần xem bản đồ, cũng có thể đủ biết được tam đại khu vực các nơi phương vị. Huỳnh Di gật gật đầu, trong miệng cũng tùy theo nói. Tiến vào cấm địa thông đạo nơi, là ở cấm địa phía đông phương vị, mà chúng ta muốn đi đến nơi là tây nam nơi, từ lúc trước Trung Mạc sở cung cấp bản đồ quyển trục phía trên, cũng không có đường nhỏ không trải qua luyện hồn khu vực hoặc là thí hồn khu vực liền đến đạt nơi đó. Xem ra muốn đi đến kia xứ sở ở, liền thiết yếu muốn đi vào một chỗ khu vực mới được. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng trầm giọng nói. Hắn muốn tìm, là tây nam kia chỗ không vì tu sĩ tiến vào khu vực, mặt khác ba chỗ khu vực, hắn cũng không có hứng thú. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời nói, hai nàng biểu tình lập tức trở nên âm trầm lên. Không tồi, muốn đi vào tam đại khu vực bất luận cái gì một nơi, đều yêu cầu tiếp thu trong đó thí luyện lễ rửa tội, nếu không đạt được thí luyện yêu cầu, căn bản là vô pháp xuất ly. Mà hiện tại, không có đường nhỏ có thể đi đến kia xứ sở ở, liền thiết yếu muốn đi vào một chỗ thí luyện nơi. Này đối ba người mà nói, đương nhiên không phải chuyện tốt. Nếu bỏ lỡ ba năm chi kỳ, liền thiết yếu muốn ở chỗ này ít nhất ngưng lại mấy chục năm, đây là ai đều không muốn. Điểm này, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm nghĩ tới, biểu tình tuy rằng ngưng trọng, nhưng cũng không có chần chờ, thân hình chợt lóe, mang theo hai cụ hồn tu, như vậy hướng về một chỗ phương vị đi vội mà đi. Huỳnh Di nhị nữ không nói gì, cũng gắt gao đi theo ở hắn phía sau. Một đường đi vội, khu vực này không có bất luận cái gì công kích hiện ra, giống như trừ bỏ vừa mới tiến vào cấm địa khi kia phiến hắc mang sương mù, tiến vào tam đại khu vực trước, đã không có công kích cách trở. Này một đạo triền núi, hẳn là chính là luyện thần khu vực cùng thí thần khu vực phân cách giới tuyến. Mà phía trước nơi, cũng chính là chúng ta muốn đi đến nơi. Thực mau, Tần Phượng Minh dừng thân ở bình nguyên nơi một chỗ bên cạnh, nhìn trước mặt một đạo đột một xuất hiện triền núi, hắn ánh mắt sáng ngời mở miệng phán đoán nói. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ tính toán dọc theo này nói triền núi xuyên qua hai đại khu vực không thành. Nhìn trước mặt mây mù lượn lờ một cái duỗi hướng nơi xa mây mù lưng núi, cùng với mây mù bên trong sở phát ra bàng bạc cấm chế hơi thở, Hoa Huyễn Phỉ mặt đẹp kinh ngạc kinh thanh mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, biểu tình tràn ngập kiên định chi ý. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình, không cần Tần Phượng Minh trả lời, Hoa Huyễn Phỉ chính mình trong lòng liền đã làm ra khẳng định hồi đáp. Chương 6188 Hắc ám nơi. Hoa Huyễn Phỉ hóa thành nhân thân, tiến vào tu tiên giới đã có không ngắn thời gian, thân là thiên cơ phủ thống lĩnh lúc sau, càng là kiến thức tăng nhiều. Vô luận điển tịch vẫn là nghe nghe, cũng biết người qua không ít cả gan làm loạn người, chính là như Tần Phượng Minh giống nhau dám can đảm như thế tưởng tu sĩ, thật đúng là chính là lần đầu tiên hiểu biết. Thiên cơ phủ này chỗ cấm địa, đều không phải là không có đại thừa tu sĩ tiến vào quá, không biết có bao nhiêu thông minh tài trí, trận pháp đại gia tu sĩ tiến vào tiếp thu quá nơi này lễ rửa tội. Tuy rằng không có đại thừa ngã xuống trong đó ghi lại, nhưng cũng có trận pháp tạo nghệ cực cao người thân hãm quá trong đó. Chính là điển tịch bên trong chưa từng có nhỏ tí tẹo ghi lại, có ai là dựa vào phá giải cấm địa bên trong cấm chế thoát vây. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh liền như thế suy nghĩ. Thả nhìn dáng vẻ, đang muốn làm như thế. Huỳnh Di biểu tình tuy rằng cũng kinh ngạc một chút, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, nàng thêu mục động đậy, ánh mắt gắt gao tỏa định phía trước triền núi, nhất thời bất động lên. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải đầu óc nóng lên, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hai cái khu vực, bên trong nếu hình thành đối tu sĩ tinh hồn bất đồng trình độ thí luyện, vậy thuyết minh hai nơi khu vực bên trong cấm chế là không giống nhau. Hai loại bất đồng pháp trận không có giao nhau, chỉ là từ một đạo triền núi giới cách, kia đủ để thuyết minh hai pháp trận không phải một cái chỉnh thể, cũng là không thông. Tần Phượng Minh còn ở nhân giới là lúc, cũng đã có thể đối pháp trận hơi chút cải tiến, làm hai loại bất đồng pháp trận lẫn nhau dung hợp bố trí ở bên nhau. Vì vậy đối với loại này không thể dung hợp cùng nhau pháp trận, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến một ít trong này mấu chốt. Nếu không thể dung hợp, yêu cầu rõ ràng giới cách, vậy thuyết minh này hai loại pháp trận chi gian nhất định có nhất định khe hở tồn tại. Chỉ cần có thể dọc theo khe hở mà đi, thả có thể đối hai loại pháp trận có điều chống đỡ, xuyên qua hai đại khu vực khoảng cách nơi, đều không phải là không có khả năng. Nhìn như Tần Phượng Minh ý tưởng lớn mật, nhưng Tế Tư lúc sau sẽ phát hiện, hắn này loại lựa chọn, không thể nghi ngờ là giờ phút này nhất thích hợp. Hoa Huyễn Phỉ thần sắc kinh biến, là nàng trong lòng sớm đã có ấn tượng, đó chính là thiên cơ phủ cấm địa vô số năm qua không người có thể lay động. Mà Huỳnh Di trong lòng vững vàng, còn lại là đối Tần Phượng Minh luôn luôn ra người không ngờ hành sự biết được. Hai nàng tự biết cắm không thượng thủ, vì vậy ai cũng không có nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng nhìn chậm rãi tiến lên Tần Phượng Minh, ánh mắt ánh sao lập lòe gian, cũng có lo lắng chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh cả người hơi thở phát ra, một chút hướng về kia nói đột một triền núi phía trên tới gần, trong lòng cảnh giác chi ý bốn phía xuất hiện, ở khoảng cách chân núi còn có hơn 10 trượng khi, Tần Phượng Minh lập tức đứng thẳng bất động. Tam đại khu vực như thế nào tiến vào, bọn họ ba người ai cũng không biết. Bất quá từ Trung Mạc lời nói bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng có điều phán đoán, đó chính là tam đại khu vực là có rất nhiều bất đồng đường nhỏ có thể tiến vào. Tiến vào lúc sau, cũng sẽ tiến vào bất đồng khu vực, sau đó bị bên trong cấm chế phong vây ở nhất định khu vực bên trong. Không phải bị tam đại khu vực hộ vệ cấm chế mạnh mẽ lôi kéo tiến vào, là Tần Phượng Minh nhất nguyện ý, cũng kỳ vọng nhất. Hắn hiện tại liền yêu cầu thí nghiệm một phen triền núi thượng cấm chế, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Thủy dừng lại thân, Tần Phượng Minh lập tức thần niệm một thúc dục, tức khắc một đạo hồn tu thân ảnh chạy như bay mà ra, trực tiếp hướng về phía trước triền núi leo lên mà đi. Này đó hồn tu, đều đã bị kim phệ lao đi thần trí, tuy rằng không thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ở Tần Phượng Minh tế luyện lúc sau, đủ có thể cùng hắn tâm thần tương liên, làm ra một ít riêng công kích. Nói là hồn tu, còn không bằng nói là hồn thân con rối chuẩn xác. Khối này hồn tu không mau, mỗi hành một bước, Tần Phượng Minh đều sẽ làm này hơi chút tạm dừng một chút. Theo hồn tu hướng trên núi leo lên, Tần Phượng Minh rộng mở từ hồn thân trên người cảm ứng được hai cổ cực kỳ mãnh liệt đè ép chi lực. Đè ép chi lực xuất hiện đột nhiên, giống như trống rỗng mà hiện. Hồn thân thân hình ở hai cổ đè ép chi lực dưới tác dụng, lập tức đã xảy ra biến hình. Bất quá hơi chút ổn định sau, hồn tu lại lần nữa hướng về phía trên leo lên mà đi. Phanh, đột nhiên một tiếng phanh minh vang lên ở triền núi thượng. Nổ vang trong tiếng, liền thấy kia nói hồn tu thân khu, bỗng nhiên giống như bạo liệt pháo trúc, biến thành đầy trời thần hồn năng lượng đoàn, phun tung tóe hướng về phía bốn phía. Đột nhiên một đoàn to lớn năng lượng thổi quét, đầy trời thần hồn năng lượng bỗng nhiên bị thổi quét không còn, biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, hai tiếng duyên dáng gọi to cũng tùy theo vang lên. Đột nhiên hiện ra cảnh tượng, làm không có chuẩn bị tâm lý Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di kinh hô ra tiếng. Một khối quỷ chủ chi cảnh hồn tu như thế dễ dàng, không hề dự triệu bị tạc nước diệt sát trước mặt, đủ có thể biết được kia triền núi thượng là như thế nào khủng bố. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhưng hai mắt bên trong ánh sao lại càng thêm sáng ngời. Không có chút nào tạm dừng, một khắc cụ hồn tu thân khu cấp tốc tiến lên, cùng lúc trước kia cụ giống nhau lại lần nữa leo lên hướng triền núi. Nhìn lại một khối hồn tu thân khu không hề khác thường lại lần nữa bạo liệt trước mặt, hai nàng tuy rằng không ở kinh hô xuất khẩu, nhưng ánh mắt bên trong nghi hoặc lại hiện ra. Tần Phượng Minh liên tiếp làm hai cụ hồn tu nổ mạnh đương trường, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là hai nàng cũng không rõ ràng Tần Phượng Minh từ hai cụ hồn tu thân khu nổ mạnh bên trong cảm ứng được cái gì. Liên ở đệ nhị cụ hồn tu thân khu bạo liệt đương trường đồng thời, Tần Phượng Minh vung tay lên, cùng nhau thoáng hiện thanh mang cực đại lưỡi dao bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về triền núi phía trên chậm rãi phách chạm mà đi. Chuôi này lưỡi dao hiểu rõ trượng trường, đao lưng rộng hậu, có vẻ rất là sắc bén thả kiên cố. Thật lớn lưỡi dao chậm rãi về phía trước, giống như bị một cổ cự lực nâng lên. Ong, đột nhiên, chuôi này cự nhận mới vừa một huyền phù đến triền núi phía trên, một đoàn thanh mang bỗng nhiên đại phóng bên trong, một tiếng rồn dập vù vù tiếng động cũng đột nhiên từ cự nhận phía trên minh vang dựng lên. Vù vù trong tiếng, cự nhận giống như trở nên cực không ổn định, đột nhiên tả hữu trên dưới lắc lư không chừng lên. Vù vù vang vọng, thanh mang lóng lánh, một cổ bàng bạc năng lượng cũng đột nhiên kích động ở cự nhận bốn phía. Năng lượng tụ tập, một trận vô cùng thẩm nhân tranh tranh tiếng động bỗng nhiên vang lên, giống như chuôi này cự nhận đang ở bị nào đó vô cùng khủng bố lực lượng cắt xoay chuyển. Ong, một đạo thanh mang đột nhiên chớp động, cự nhận bỗng nhiên tránh thoát, chậm rãi đảo bắn mà hồi. Này nói triền núi phía trên không có cấm chế, bất quá ở hai đại khu vực cấm chế tập kích quấy rối dưới, có khủng bố đè ép chi lực tồn tại, chính là Tần Mỗ pháp bảo đều không thể ở trong đó dừng lại hồi lâu. Nhìn khôi phục số tròn tấc dài ngắn lưỡi dao, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm như nước, trong miệng trầm giọng nói. Lúc này chuôi này lưỡi dao pháp bảo, tuy rằng chỉ là ở triền núi phía trên ngưng lại ngắn ngủn mấy tức, nhưng mặt trên năng lượng hơi thở đã trở nên không xong, giống như đã trải qua một phen khủng bố chiến đấu kịch liệt. Triền núi phía trên đè ép chi lực khủng bố, chỉ là cùng pháp bảo cảm ứng, khiến cho Tần Phượng Minh đáy lòng hàn ý xuất hiện. hắn thân thể cường đại, chính là đặt ở tam giới bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về nhất đứng đầu chi liệt. Liền tính là gặp được luyện thể đại thừa tu sĩ, nếu chỉ là thân thể chống đỡ, hắn cũng tự nhận có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng cảm ứng được pháp bảo ở triền núi thượng đã chịu kia khủng bố lực đạo đan sen thổi quét, Tần Phượng Minh liền cảm giác ác hàn tới người, trong lòng sợ hãi chi ý hiện ra. Nếu là ở trống trải nơi, hắn còn có thể mượn dùng quỷ loạn phù văn chi lực hóa giải đại bộ phận lực đạo, nhưng ở hai đại pháp trận kẽ hở bên trong, hắn căn bản là vô pháp đem tập kích quấy rối thân hình lực đạo dẫn động. Bởi vì hai đại pháp trận kẽ hở bên trong đè ép chi lực, là một loại phù văn chi lực, có thể làm lơ tu sĩ phòng ngự. Hơn nữa cái loại này đè ép chi lực tồn tại hai đại pháp trận kẽ hở bên trong, căn bản vô pháp tìm được không gian phát tiết, nếu muốn chỉ dựa vào quỷ loạn phù văn đem chi thoát khỏi, căn bản vô pháp làm được. Chỉ là bằng vào thân thể chống đỡ kia đè ép chi lực, Tần Phượng Minh tự nhận vô pháp thừa nhận. Làm ta thử xem, Tần Phượng Minh lời nói ra, khó coi biểu tình hiện ra mà ra là lúc, một tiếng thanh thúy lời nói lại đột nhiên vang lên. Tiếng nói chung, Huỳnh Di thân thể mềm mại vừa động, đã cấp tốc tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Kia đè ép chi lực không phải thân thể có thể chống đỡ, ngươi chẳng lẽ có cái gì pháp bảo có thể thừa nhận kia đè ép chi lực không thành? Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhìn về phía nữ tu hỏi. Có một kiện vật phẩm, nói không chừng có thể thừa nhận được đè ép chi lực tập kích quấy rối. Huỳnh Di lời nói ra, tay một phen, một kiện xanh tươi tiểu xảo trúc thoi vật phẩm xuất hiện ở nàng trong tay. Cái này trúc thoi chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt ngoài xanh tươi ướt át, thủy vừa xuất hiện ở Huỳnh Di trong tay, lập tức một cổ không gian hơi thở phát ra mà ra. Nhìn đến cái này trúc thoi, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là chớp động, hiển lộ ra suy tư chi ý. Này rõ ràng là một kiện phi độn chi vật, Huỳnh Di thế nhưng tính toán dùng cái này phi độn chi vật xuyên qua phía trước hai đại pháp trận khe hở. Ở Tần Phượng Minh nhìn chăm chú dưới, Huỳnh Di tay nâng lên, một đoàn thúy mang đột nhiên lóng lánh đương trường. Nơi này khả năng có cấm khống cấm chế, người điều khiển vật ấy, muốn cẩn thận một chút. Tần Phượng Minh hai mắt hơi là động đại gian, trong miệng lời nói vừa mới nói ra, trước người Huỳnh Di rộng mở biến mất không thấy tung tích. Ở Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt xem coi hạ, một đạo tiểu xảo xanh biếc quang mang chỉ là chợt lóe, như vậy hướng về triền núi phía trên bay đi. Đột nhiên, một tiếng sét đánh tiếng sấm bỗng nhiên vang lên ở giữa không trung bên trong, một đạo thanh u hồ quang bỗng nhiên hiện ra, không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, trực tiếp phách chém về phía triền núi phía trên xanh biếc quang mang. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể đủ biết được kia nói hiện ra tiếng sấm hồ quang là vật gì, đúng là nơi này cấm không cấm chế làm ra công kích. Phanh minh vang vọng, thanh u hồ quang chỉ là chợt lóe, liền phách chạm ở triền núi phía trên. Không có khủng bố năng lượng dao động hiện ra, kia nói làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình lôi điện công kích, chỉ là đụng vào ở triền núi, tiếp theo liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Thúy mang thoáng hiện, giống như một con tung bay chuồn chuồn, trúc thoi một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong. Thúy mang lững lờ du trở lại Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình chợt lóe, Huỳnh Di hiện thân ở đương trường. Nhìn lông tóc không tổn hao gì Huỳnh Di, Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy khiếp sợ thần sắc, cái này trúc thoi phi độn chi vật, thế nhưng ở kia nói hiện ra cấm không cấm chế công kích hạ, không có đã chịu chút nào tổn thương. Cái này phi thoi, chẳng lẽ là thanh thiên tử chi vật không thành? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm quay nhanh, bỗng nhiên gấp giọng mở miệng hỏi. Không tồi, vật ấy đúng là thanh tiền bối chi vật. Vật ấy cực có không gian phi độn khả năng, đương nhưng xuyên qua phía trước nơi. Huỳnh Di không có do dự, lập tức thừa nhận nói. Nhìn trước mặt huyền phù không trung tiểu xảo phi thoi, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe không ngừng. Ở Tinh Vân Điện, hắn căn bản cái gì cũng không có được đến, nhưng Huỳnh Di có kia trúc lâu nơi tay, đạt được chỗ tốt, tự nhiên xa không phải Tần Phượng Minh có thể so. Không có nhiều lời, ba người như vậy tiến vào tới rồi trúc thoi bên trong. Thủy vừa tiến vào trúc thoi, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, nơi này diện tích cũng không tiểu, chiều dài mấy trượng, khoan cũng có hai trượng nhiều, trước sau hai đoan đều có thật lớn lỗ thủng. Nhưng vô pháp từ lỗ thủng nhìn đến bên ngoài tình hình. Gì, nơi này thế nhưng cũng có đè ép chi lực, chỉ là uy lực so bên ngoài nhỏ rất nhiều. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di ra tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác một cổ khủng bố cự lực bỗng nhiên tự đằng trước lỗ thủng bên trong đánh sâu vào mà vào, thổi quét trong người khu phía trên sau, tiếp theo lại từ phía sau lỗ thủng xuất ly này chỗ tiểu không gian. Hoa Huyễn Phỉ đứng thẳng ở Huỳnh Di phía sau, một đoàn trong suốt ánh huỳnh quang bao vây, giống như căn bản là không có đã chịu tập kích quấy rối. Đây là phá không thoi, có phách không chi hiệu, bất quá nó phi độn tốc độ không mau, nhưng có thể dùng ở một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong. Huỳnh Di mở miệng, tùy theo giải thích nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn cũng không trộm liếc Huỳnh Di cái này phi độn chi vật, chỉ cần có thể thông qua hai đại khu vực, hắn liền trong lòng cao hứng. Tần Phượng Minh không biết bên ngoài có gì tình hình, ở Huỳnh Di thao tác dưới, 3-4 canh giờ lúc sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác tác dụng ở trên người cự lực đột nhiên biến mất không thấy, Huỳnh Di lời nói lại lần nữa vang lên, hảo, chúng ta bay khỏi ra núi non nơi. Huỳnh Di lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ thân hình một nhẹ, bỗng nhiên trước mặt cảnh sắc đã đại biến. Trước mặt nơi, là một mảnh quái thạch đá lởm chởm, âm phong gào thét hắc ám nơi. Không có ánh sáng, không có thảm thực vật, có rất nhiều đầy khắp núi đồi quái dị núi đá chót vót. Tần Phượng Minh xoay người xem coi liếc mắt một cái sương mù bao phủ, rõ ràng ánh sáng đầy đủ suốt ly triền núi, ánh mắt chớp động gian, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên không chừng lên. Chương 6189 Thanh Trúc Tiên Tử. Huỳnh Tiên Tử, hôm nay cơ phủ cấm địa, chẳng lẽ cùng Tinh Vân Điện có quan hệ sao? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh xoay người, nhìn về phía Huỳnh Di, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chợt nghe được Tần Phượng Minh như thế vừa hỏi, Hoa Huyễn Phỉ lập tức thêu mục hiện ra kinh ngạc chi sắc. Nàng tự nhiên là không biết Tinh Vân Điện, đừng nói là nàng không biết, chính là U Phụ Cung, cũng không có Tinh Vân Điện ký lục. Này vốn chính là Tinh Vân Điện cố tình vì này. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Huỳnh Di cũng không có cái gì khác thường thần sắc hiển lộ. Tần Phượng Minh này hỏi, đối nàng tới nói, là phi thường bình thường. Chỉ dựa vào một kiện phi độn chi vật, là có thể đủ làm được vô số năm qua ngao đẳng giới chưa bao giờ từng có người làm được sự, này thật sự làm người hoài nghi. Tần Phượng Minh chính mình tính toán hành tiền nhân sở không thể, cũng bất quá là tưởng bằng vào chính mình cao minh trận pháp tạo nghệ phá giải hoặc là tập kích quấy rối hai sườn pháp trận, sau đó mạnh mẽ xuyên qua quá. Huỳnh Di có thể xác định, thiên cơ phủ này chỗ thí luyện cấm địa không phải Tinh Vân Điện đệ tử bố trí. Hẳn là cửu tinh viên chủ nhân vì tăng lên thiên cơ tu sĩ thực lực cố tình việc làm. Bất quá nơi này cũng nhất định bị Tinh Vân Điện đệ tử tiến vào quá, mà trước mặt này xứ sở ở, hẳn là chính là Tinh Vân Điện đệ tử sở lưu. Huỳnh Di biểu tình bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tần Phượng Minh sẽ có điều nghi vấn, vì vậy không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Nàng cũng không có cố tình sử dụng truyền âm, mà là nói thẳng ra. Đối với bên cạnh vị này xinh đẹp huyễn mị nữ tu, Huỳnh Di rất là yên tâm. Bởi vì nàng từ Hoa Huyễn Phỉ đủ loại biểu hiện, đã biết được vị này nữ tu tâm tư. Cũng minh bạch vị này nữ tu cùng Tần Phượng Minh quan hệ. Có thể không chút nào so đo tự thân an nguy tiến vào đến thiên cơ phủ này chỗ cực có diệt sát khả năng cấm địa bên trong, nguyên nhân chẳng qua là tưởng sớm một chút nhìn thấy Tần Phượng Minh một khối phân thân, này đặt ở mặt khác tu sĩ trong mắt, thật sự có vẻ quá mức vô trí cùng buồn cười. Nhưng tâm tư tỉ mỉ Huỳnh Di vẫn là minh bạch Hoa Huyễn Phỉ tâm tư. Đó chính là nàng quá mức để ý vị kia đang ở cấm địa bên trong Tần Phượng Minh phân thân. Kia cụ phân thân đang ở khu vực nguy hiểm, thả vẫn là không người có thể tiến vào khu vực, nàng tưởng tiến vào trong đó, chỉ mình có khả năng đem kia chỗ khu vực cấm chế bài trừ, để có thể sớm một chút cứu ra Tần Phượng Minh phân thân. Có thể làm được này điểm, đủ có thể làm Huỳnh Di đem Hoa Huyễn Phỉ trở thành có thể tin cậy người. Nghe nói Huỳnh Di lời nói, thực sự làm Hoa Huyễn Phỉ bốn phía kinh ngạc, nàng biểu tình giật mình, ánh mắt ngưng trọng. Trong lòng kích động chi ý thật lâu vô pháp bình tĩnh. Huỳnh Di lời nói, căn bản là không ở thiên cơ phủ điển tịch ghi lại chung, cũng không phải bất luận cái gì thiên cơ phủ tu sĩ biết được. Hoa Huyễn Phỉ thân là ngao đẳng giới bên trong đứng đầu huyền giai tu sĩ, liền tính không có đi đến quá mặt khác phủ mà, cũng không thể nói đúng ngao đẳng giới xa lạ. Bởi vì các phủ mà bên trong đều có rất nhiều mặt khác phủ mà các loại quyển trục ký lục. Nàng không hiểu được Huỳnh Di lời nói, nhưng không phải ngao đẳng giới Tần Phượng Minh lại giống như đối Huỳnh Di lời nói rất là rõ ràng. Cái này làm cho Hoa Huyễn Phỉ cực kỳ trong lòng khó hiểu. Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, hắn nghe được quá Thanh Trúc Tiên Tử lúc trước lời nói, biết được Tinh Vân Điện bắt đầu cũng không ở cửu tinh viên bên trong. Chỉ là sau lại ma vô cánh đồng hoang vu náo động, Hải Vân Tiên Tử mới đưa Bắc Cực nơi phong ấn tại cửu tinh viên bên trong. Sau lại cửu tinh viên rơi xuống, trở thành ngao đằng giao diện, Tinh Vân Điện đệ tử vì có thể được đến tài nguyên, cũng vì chờ Hải Vân Tiên Tử, lúc này mới cùng bảy phủ mà tu sĩ tiếp xúc, cũng trợ giúp U Phụ Cung tu sĩ tăng lên thực lực. Chấp thuận bọn họ tiến vào một trời một vực nơi thu địa tạng nhũ. Giờ phút này Huỳnh Di ngôn nói Tinh Vân Điện tu sĩ đã từng tiến vào đến nơi đây, cũng tại đây thiên cơ phủ cấm địa bên trong thiết trí này chỗ khu vực, cái này làm cho Tần Phượng Minh bốn phía kinh ngạc. Nếu nói nơi này vốn chính là Tinh Vân Điện tu sĩ bố trí, hắn còn sẽ tin tưởng, chính là nơi này vốn dĩ liền tồn tại, sau lại mới bị Tinh Vân Điện tu sĩ sinh sôi tích ra một khối khu vực, bố trí pháp trận phong ấn, này thật sự không thể thủ tín Tần Phượng Minh. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ trình độ, đủ để biết được nơi này cấm chế là như thế nào cường đại. Đừng nói tích ra một khối khu vực, chính là đối nơi này cấm chế hơi chút cải biến, liền không phải hắn có thể làm được. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình bốn phía biến hóa, Huỳnh Di trên mặt không có bất luận cái gì khác thường. Nếu không nàng nghe Thanh Trúc Tiên Tử lời nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy sự. Thanh Tiên Tử không có đến hôm khác cơ phủ, nhưng tiên tử một khi đã như vậy nói, liền nhất định có nàng nói như thế đạo lý. Phía dưới muốn phá giải nơi này cấm chế, vẫn là yêu cầu công tử xuất lực mới có thể. Huỳnh Di không có ngôn nói nguyên nhân, nhưng lời nói ra, lập tức nhắm mắt liền ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch Huỳnh Di việc làm, nàng giờ phút này tất nhiên là ở cùng Thanh Trúc tiên tử ngôn nói chuyện với nhau. Bất quá liền ở Tần Phượng Minh cho rằng là lúc, Huỳnh Di bỗng nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn cực nóng hơi thở thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở nàng quanh thân. Chợt cảm giác này cổ thần hồn năng lượng hiện ra, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi. Bởi vì này cổ hiện ra thần hồn năng lượng, cũng không hoàn toàn là Huỳnh Di. Cảm ứng đột nhiên xuất hiện thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới một người, Thanh Trúc tiên tử. Lúc trước Tần Phượng Minh chính là tự mình ra tay đối Thanh Trúc tiên tử tàn hồn thi thuật quá, đối Thanh Trúc tiên tử tinh hồn hơi thở, có thể nói lại quen thuộc bất quá. Ngươi chẳng lẽ đoạt xá Huỳnh Di tiên tử thân thể không thành? Đối mặt hiện ra tình hình, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên đó là Thanh Trúc tiên tử đối Huỳnh Di thi thuật, chiếm cứ nàng thân thể. Bởi vì lúc này Huỳnh Di trên người thần hồn hơi thở, phi thường giống bị người khác đoạt xá là lúc hơi thở trạng thái. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói kinh hô xuất khẩu, đôi tay đã bấm tay niệm thần chú, đồng thời thần niệm vừa động, liền liên hệ tới rồi tu di không gian bên trong kim vệ cùng lệ huyết. Nếu thật là Thanh Trúc đối Huỳnh Di làm ra cái gì diệt sát việc, hắn tuy rằng không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng Thanh Trúc tinh hồn, nhưng cũng thế tất muốn bốn phía tranh đấu một phen. Như thế việc làm, có thể nói là Tần Phượng Minh tưởng đều không có tưởng liền làm ra lựa chọn. Nghe được Tần Phượng Minh kinh hô tiếng động, Hoa Huyễn Phỉ thần sắc cũng là đại biến, thân hình chợt lóe, liền đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trên người hơi thở kích động, cũng rõ ràng vận chuyển nổi lên chú quyết. Ngươi thật đúng là quan tâm bổn cung vị này sư điệt, lấy tư chất của ngươi, nói đến cũng coi như là xứng đôi huỳnh nha đầu. Bất quá nếu muốn trở thành ta Tinh Vân Điện rể hiền, khá vậy không phải chuyện đơn giản, tu vi không đạt được nhất định cảnh giới, ngươi liền không cần làm này suy nghĩ. Tần Phượng Minh cả người hơi thở hiện ra, bàng bạc thần hồn năng lượng bao vây Huỳnh Di bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt hiện ra, một cổ lạnh lẽo chi ý bỗng nhiên tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người, đồng thời một tiếng quen thuộc nữ tu lời nói vang lên ở Huỳnh Di trong miệng. Chỉ là những lời này như tiếng động, Hoa Huyễn Phỉ chưa từng nghe qua. Nghe được Thanh Trúc tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Thanh Trúc tiên tử trạng thái như thế nào, Tần Phượng Minh phi thường rõ ràng, đừng nói nàng đoạt xá Huỳnh Di thân thể, chính là tinh hồn thoát ly kia đoàn cực nóng năng lượng đoàn, cũng không phải dễ dàng có thể làm được. Cũng là hắn vừa rồi có chút vội vàng, lúc này mới một cảm ứng được Huỳnh Di trên người thần hồn hơi thở biến hóa, liền nghĩ tới đoạt xá việc. Huỳnh Di lúc này xuất hiện như thế tình hình, nghĩ đến hẳn là Thanh Trúc tiên tử chỉ là mượn Huỳnh Di thân thể, cũng không có đoạt xá việc phát sinh. Bên cạnh người thật đúng là chính là xinh đẹp nữ tu không ít, vị này tiểu nha đầu liền rất có hương vị. Di, trên người của ngươi sở ẩn chứa hơi thở là cỏ cây hơi thở, nhưng hơi thở bên trong lại có chút khác thường, tựa hồ cũng không phải một loại cỏ cây hơi thở, nhưng lại có vẻ vô cùng tinh túy, như thế tình hình, làm bổn cung cũng khó có thể nhất thời công nhận, chẳng lẽ ngươi cũng không phải một khối cỏ cây linh thân hóa hình người sao? Thanh Trúc tiên tử lời nói ra, không để ý đến Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra địch ý, mà là ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái Hoa Huyễn Phỉ, bỗng nhiên nhẹ di ra tiếng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nàng thân là cỏ cây linh thân tồn tại, đối với đều là cỏ cây chi thân Hoa Huyễn Phỉ tự nhiên là cảm ứng rõ ràng. Bất quá có thể chỉ dựa vào hơi thở cảm ứng, liền đối Hoa Huyễn Phỉ trên người hơi thở có như vậy chính xác phán đoán, làm Hoa Huyễn Phỉ biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể có khác thường, đây là nàng biết được, sau lại bị Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh thi thuật, đem nàng trong cơ thể ràng buộc giải trừ, mới làm nàng có thể tu vi tiến giai. Bất quá nàng trong cơ thể khác thường, cũng không có biến mất, tuy rằng không ở đối nàng có ảnh hưởng, nhưng vẫn là làm nàng lúc nào cũng trong lòng còn có khúc mắc, không biết như thế nào mới có thể đủ đem chi hoàn toàn thanh trừ. Sau lại nàng cũng từng cùng Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh tường thêm nghiên cứu tra xét quá, đệ nhị hồn linh cũng là vô pháp. Tiên tử có thể cảm ứng được ta trong cơ thể khác thường, chẳng lẽ có thủ đoạn có thể đem ta trong cơ thể khác thường hóa giải không thành? Hoa Huyễn Phỉ biểu tình đại chấn, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hoa Huyễn Phỉ lời nói xuất khẩu, sắc mặt cũng tùy theo đỏ lên. Nàng cũng là có bệnh thì vái tứ phương, nàng còn không có lộng minh vị này khống chế Huỳnh Di thân hình tồn tại là như thế nào một phen tình hình, liền lập tức nói ra lời này. Ngươi trong cơ thể có mặt khác tinh hồn hơi thở sao? Bổn cung nhưng không có cảm thấy được, bất quá trên người của ngươi có hai loại cỏ cây hơi thở, chỉ là này hai loại hơi thở thực tốt dung hợp ở cùng nhau, cũng hiện ra hơi thở rất là tinh túy, cái này làm cho bổn cung rất là tò mò. Nếu ngươi trong cơ thể có khác thường hơi thở, đại nhưng năn nỉ tiểu gia hỏa kia, hắn thần hồn thủ đoạn phi thường bất phàm, lúc trước bổn cung cũng chịu quá hắn chỗ tốt. Bất quá nếu các ngươi có thể tiến vào đến phía trước nơi, bổn cung nhưng thật ra có thể tương trợ ngươi tinh lọc ngưng thật một phen cỏ cây linh thân. Nói không chừng cũng có thể đủ làm ngươi đem trong cơ thể khác thường hóa giải. Thanh Trúc tiên tử thần thức bao phủ Hoa Huyễn Phỉ, ánh mắt hơi lóe, lại lần nữa nói ra một phen ngôn ngữ. Nghe nói nữ tu này một phen ngôn ngữ, Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt hơi là đỏ lên, tiếp theo lập tức khom người nói, nếu tiên tử có thể hóa giải Huyễn Phỉ trong cơ thể bệnh trầm kha, nhất định cảm nhớ tiên tử ân đức. Nàng cũng không thanh niên trí thức Trúc tiên tử lai lịch, chỉ là biết được nàng là Tinh Vân Điện chung một vị tồn tại, cụ thể Tinh Vân Điện là cái gì tông môn, cùng với Thanh Trúc ra sao thân phận, chỉ từ Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di lời nói bên trong, cũng không thể làm ra phán đoán. Hoa Huyễn Phỉ đương nhiên không thể làm Tần Phượng Minh tra xét thân hình, vì vậy mặt đỏ lên sau, lập tức liền lựa chọn mượn dùng vị này chiếm cứ Huỳnh Di thân hình nữ tu thủ đoạn, để có thể hóa giải trong cơ thể bệnh đoan. Hay không có thể tiến vào phía trước khu vực, còn phải xem tiểu gia hỏa thủ đoạn. Bổn cung tuy rằng biết được thi thuật phương pháp, nhưng vô pháp mượn Huỳnh Nha đầu thân hình làm được, vì vậy liền yêu cầu các ngươi thi thuật. Bổn cung nói cho các ngươi thi thuật phương pháp, hay không có thể làm được, liền xem các ngươi thủ đoạn. Thanh Trúc tiên tử không có cự tuyệt Hoa Huyễn Phỉ, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Nghe được Thanh Trúc như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chợt lóe, tựa hồ minh bạch Huỳnh Di vẫn luôn đi theo chính mình tiến đến nơi này nguyên nhân. Nghĩ đến Thanh Trúc tiên tử nhất định báo cho Huỳnh Di, thiên cơ nơi có một nơi đối nàng trạng thái có chỗ lợi. Tần Phượng Minh này tưởng tượng pháp cũng không toàn đối, bởi vì có thể đối Thanh Trúc giờ phút này trạng thái có chỗ lợi pháp trận bố trí, đều không phải là chỉ có thiên cơ nơi. Mặt khác sáu chỗ phủ mà cùng U Phụ Cung bên trong, đều có Tinh Vân Điện đệ tử bố trí pháp trận tồn tại. Mặt khác phủ mà những cái đó pháp trận bố trí, cũng là không cho phép ngao đẳng giới tu sĩ tiến vào, chỉ có biết được tiến vào người mới có thể ra vào trong đó. Mà như thế bố trí, chính là Tinh Vân Điện đệ tử năm đó vì hấp thu ngao đẳng yêu đan bên trong tinh hoa hơi thở, chữa trị mình thân thương bệnh một loại thủ đoạn. Mà này loại thủ đoạn, đối cỏ cây chi thân Tinh Vân Điện đệ tử tinh hồn có cực cường tẩm bổ công hiệu. Đúng là này loại nguyên nhân, Thanh Trúc tiên tử mới báo cho Huỳnh Di, làm nàng nghĩ cách tiến vào một phủ mà, lấy mưu cầu trong đó chỗ tốt. Chương 6190 xương đen, suy nghĩ thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có trách cứ Huỳnh Di chi ý, không những không có chút nào bất mãn, hơn nữa tràn ngập may mắn chi ý, may mắn có thể có Huỳnh Di làm bạn mà đến. Nếu là chính mình đi vào thiên cơ nơi, không nói đến đường xá bên trong sẽ có phiền toái, liền tính tiến vào tới rồi cấm địa bên trong. Cũng thế tất khó có thể dễ dàng liền xuyên qua hai đại khu vực gian khe hở đi vào nơi này. Càng thêm không có khả năng có chuyên môn nhằm vào nơi này cấm chế phá giải thủ đoạn làm chính mình tìm hiểu. Nếu quyết định tiếp thu bổn cung thi thuật, vậy các ngươi liền thả lỏng tâm thần, dung nhập bổn cung thúc dục thần hồn bên trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, tựa hồ trong lòng ở cân nhắc cái gì, Thanh Trúc tiên tử không để ý đến, mà là lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Nàng giờ phút này đã biết được Tần Phượng Minh lần này tới nơi này mục đích. Có thể nói nàng cùng Tần Phượng Minh mục đích tương đồng, chính là tiến vào phía trước khu vực. Không có nàng chuyên môn nhằm vào phía trước cấm chế thuật pháp thủ đoạn, nàng tin tưởng, Tần Phượng Minh căn bản là vô pháp tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh trần chờ cũng chỉ là nháy mắt sự, khoảnh khắc hắn liền minh bạch trong này căn do lợi và hại, theo Thanh Trúc tiên tử lời nói, lập tức mở miệng nói, Tần mỗ vâng theo tiên tử phân phó, tiên tử tẫn khả thi thuật. Tần Phượng Minh trong miệng đáp ứng, đồng thời một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Hoa Huyễn Phỉ trong tai. Vị này Thanh tiên tử sẽ không đối với người ta bất lợi, có thể tin cậy. Thanh Trúc tiên tử hay không hiểu ý tồn gây rối, Tần Phượng Minh vẫn là có điều tin tưởng. Vô luận như thế nào tưởng, lấy giờ phút này nữ tu tình cảnh, cũng không quá sẽ làm ra cái gì đối hắn bất lợi sự. Ở Thanh Trúc tiên tử biết được hắn là song anh dưới, hơn nữa hắn thần hồn thủ đoạn bất phàm, nếu muốn đối hắn tinh hồn động tay chân, lấy lúc này Thanh Trúc tiên tử khả năng, căn bản chính là một kiện thành công khả năng cực thấp sự. Này một chút, Thanh Trúc tiên tử tự nhiên rõ ràng. Đương nhiên, Thanh Trúc tiên tử cũng không có gì động cơ đối hắn ra tay. Thanh Trúc tiên tử gật gật đầu, không thấy nàng thao tác Huỳnh Di thân hình có bất luận cái gì động tác, một đoàn năm màu sương mù xuất hiện ở nàng quanh thân. Sương mù tràn ngập thần hồn hơi thở, chợt một hiện ra, lập tức làm Tần Phượng Minh cảm giác được một loại cuồn cuộn như hải cảm giác, tựa hồ trước mắt này đoàn cũng không lớn thần hồn năng lượng vụ đoàn, bên trong liên tiếp chính là một chỗ thần hồn năng lượng không gian. Không gian hơi thở phù văn. Hai mắt trợn lên, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên hiện ra một cái tên. Hai mắt ánh sao đại phóng, Tần Phượng Minh thần thức tỏa định, càng thêm tin tưởng trong lòng phán đoán. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đã có phán đoán, nhưng đương hắn tâm thần thả lỏng, bị thần hồn hơi thở bao phủ thân hình lúc sau, vẫn là bị cảm ứng được tình hình sở thật sâu chấn động tới rồi. Quanh thân sương mù bên trong ẩn chứa từng sợi năm màu ánh huỳnh quang, mỗi một đạo ánh huỳnh quang nhìn qua cũng không sáng ngời, cũng không cực đại. Nhưng thần thức đụng vào này thượng sẽ phát hiện, kia từng sợi thật nhỏ ánh huỳnh quang, mỗi một đạo đều hình như là một cái to rộng trào dâng năm màu con sông. Nếu cẩn thận công nhận, sẽ phát hiện, cái kia điều to rộng con sông, là từ từng đạo phù văn sở tạo thành. Này đoàn thần hồn năng lượng, chính là bổn cung một đoạn ký ức, bên trong đốm tạp, yêu cầu các ngươi tìm kiếm ra có thể dung hợp phù văn. Mặt khác vô dụng phù văn liền có thể vứt bỏ, lấy bổn cung lúc này trạng thái, vô pháp trực tiếp tế ra cho các ngươi tìm hiểu, chỉ có thể lấy này loại ký ức năng lượng phương thức bày ra, các ngươi có không tìm hiểu, liền xem các ngươi thực lực. Này đoàn năng lượng sẽ chậm rãi tiêu hao xong, phù văn cũng liền biến mất, có thể liên tục bao lâu, bổn cung cũng không biết, các ngươi có thể tìm hiểu. Tần Phượng Minh hiện ra ngạc nhiên ánh mắt xem coi trước mặt từng đợt ánh huỳnh quang là lúc, một tiếng mờ mịt lời nói xuất hiện ở hắn trong tai. Nghe thế một đoạn lời nói, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh, khó trách Thanh Trúc tiên tử muốn mượn bọn họ tay phá giải phía trước khả năng tồn tại cấm chế, nguyên lai nàng cũng bất quá là đã từng ký ức quá phá giải thuật pháp, cũng không có tìm hiểu thi triển quá. Mà lấy nàng lúc này trạng thái, cũng vô pháp tự hành tìm hiểu những cái đó ký ức bên trong thuật pháp phù văn. Tìm hiểu phù văn thuật chú, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải cái gì khổ sai sự, mà là một kiện làm hắn tâm tình phi thường vui mừng sự. Tần Phượng Minh không có chân chính tham nghiên này chỗ cấm địa cấm chế pháp trận, vừa vặn ở trong đó, đã cho hắn khôn kể áp lực. Có thể ở một chỗ cường đại pháp trận bố trí bên trong sinh sôi sáng lập ra một chỗ quảng đại khu vực, cũng bố trí hạ pháp trận, như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh vô cùng hâm mộ. Hắn tưởng tượng không ra bày trận người trận pháp tạo nghệ như thế nào cường đại. Tần Phượng Minh trong lòng phán đoán, muốn nói có một loại khả năng, hắn tin tưởng là vị kia sáng lập khu vực bố trí pháp trận Tinh Vân Điện đệ tử, nhất định là được đến này chỗ cấm địa kỹ càng tỉ mỉ bày trận quyển trục. Chỉ có loại này tình hình, mới có thể đủ hoàn mỹ giải thích nơi này vì sao có thể sáng lập ra như thế đại một mảnh khu vực. Cụ thể hay không như Tần Phượng Minh suy nghĩ, Tần Phượng Minh vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng. Hắn hiện tại phải làm, đó là tìm hiểu ra có thể khắc chế này chỗ cấm chế thủ đoạn, tiến vào trong đó, đem đệ nhị hồn linh nghênh đón ra tới. Sương mù quanh quẩn, Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ tiến vào trong đó một đái, đó là mấy ngày lâu. Theo thời gian chậm rãi qua đi, sương mù cũng chậm rãi trở nên loãng lên. Huỳnh Di vẫn luôn không nói gì, liền tính Tần Phượng Minh giờ phút này xem coi, cũng nhất định vô pháp phán đoán giờ phút này Huỳnh Di thân hình hay không như cũng bị Thanh Trúc tiên tử khống chế. Theo cuối cùng mấy đạo ánh huỳnh quang mất đi ở Huỳnh Di quanh thân, vẫn luôn ngồi xếp bằng Huỳnh Di rốt cuộc mở hai mắt. Ánh mắt lập lòe, thần thái như cũ, đã không có lúc trước Thanh Trúc tiên tử sở hiện ra bức nhân khí thế. Công tử, lúc trước Huỳnh Di cũng không thanh niên trí thức tiên tử lời nói kia chỗ khu vực chính là trước mặt nơi. Lúc trước Thanh tiên tử chỉ là ngôn nói, đi đến một phủ mà, sau đó tìm một chỗ Tinh Vân Điện đệ tử bố trí pháp trận nơi. Trước đây trước kia chỗ Bình Nguyên nơi, Thanh tiên tử báo cho ta này cấm địa bên trong khả năng chính là Tinh Vân Điện đệ tử bố trí kia chỗ pháp trận nơi. Huỳnh Di mở to đôi mắt, lập tức nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Tiên tử là nói ngao đằng giới chung bảy đại phủ mà bên trong, đều có Tinh Vân Điện đệ tử bố trí này loại cấm chế nơi. Tần Phượng Minh đứng dậy, ánh mắt hơi lóe, trong miệng ngay sau đó nghi vấn ra tiếng. Huỳnh Di gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Thì ra là thế, xem ra những cái đó Tinh Vân Điện đệ tử bố trí này loại cấm chế nơi, hẳn là mượn dùng bảy đại phủ mà chi lực, tích lũy nào đó năng lượng, chữa trị mình thân thương bệnh chi dùng. Thanh tiên tử làm ngươi tìm như thế nơi, nghĩ đến cũng là bằng này chữa trị tự thân tinh hồn chi dùng. Chỉ là không biết này cấm chế bên trong công hiệu như thế nào. Nói không chừng thật sự có thể hóa giải Hoa tiên tử trong cơ thể thương bệnh. Tần Phượng Minh biểu tình hiện ra bừng tỉnh chi ý, trong miệng nói, ánh mắt nhìn Hoa Huyễn Phỉ liếc mắt một cái nói. Hoa Huyễn Phỉ đứng dậy, biểu tình phía trên cũng không có như thế nào kinh hỉ hiển lộ, mà là biểu tình trầm thấp. Nàng chính mình biết được trong cơ thể tình hình, nếu dễ dàng thanh trừ, lúc trước Tần Phượng Minh phân thân đã sớm hoàn toàn thanh trừ. Lúc này có thể đối nàng tự thân không có ảnh hưởng, đã xem như cực hảo. Không biết hai vị tiên tử nhưng tìm hiểu thấu nhiều ít phù văn thuật chú. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, mà là đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh này hỏi, là bởi vì thời gian quá ngắn, hắn căn bản là không có tìm hiểu nhiều ít phù văn. Hắn trong miệng hỏi ra, ánh mắt dừng ở Huỳnh Di khuôn mặt phía trên. Thanh Trúc ở nàng trong cơ thể, hẳn là so với hắn cùng Hoa Huyễn Phỉ càng dễ dàng tìm hiểu những cái đó phù văn thuật chú. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng âm trầm chính là, Huỳnh Di mày nhíu lại, hơi là lắc đầu nói, ta vẫn chưa tìm hiểu những cái đó phù văn, chỉ là toàn lực thúc giục Thanh Tiên Tử giao cho một loại thuật pháp, cường lực chống đỡ kia đoàn năng lượng chậm lại này tiêu tán. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình đồng dạng trầm thấp, hơi hơi lắc lư đến đầu, cũng không có lời nói ra. Nhìn thấy hai nàng như thế, Tần Phượng Minh bất đắc dĩ gật đầu. Kia đoàn sương mù dừng lại thời gian quá ngắn, lấy hắn phù văn thuật chú tạo nghệ cũng không có thể tìm hiểu nhiều ít, Hoa Huyễn Phỉ lại như thế nào, phù văn tạo nghệ cũng không quá khả năng so với hắn đều phải tinh thông. Thanh Tiên Tử ngôn nói, nàng vô pháp liên tục thi triển kia một thuật pháp, nếu muốn lại lần nữa tìm hiểu, nhất định phải đợi nàng khôi phục tích tụ một phen, thời gian này sợ là sẽ không quá ngắn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình tối sầm lại, Huỳnh Di trong lòng đã biết hai người ngắn ngủn thời gian cũng không có tìm hiểu nhiều ít, lược hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Không cần Huỳnh Di nói ra, Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ cũng có thể đủ đoán được này loại tình hình. Hoa Huyễn Phỉ tuy rằng không biết vị kia Thanh Tiên Tử là như thế nào ngưng lại ở Huỳnh Di trong cơ thể, nhưng cũng có thể đoán được, đối phương nhất định là tinh hồn đã chịu tổn thương. Mà này, cũng là vị kia rõ ràng làm Tần Phượng Minh đều kiêng kỵ nữ tu tinh hồn vì sao không chính mình thi thuật, phá giải phía trước cấm chế nguyên nhân. Thời gian muốn bao lâu? Một tháng, hai tháng, vẫn là một năm hoặc là hai năm? Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng trầm giọng nói. Huỳnh Di lắc đầu, này không thể chuẩn xác nói đúng giờ gian, bởi vì Thanh Thiên Tử sở cung cấp những cái đó ký ức phù văn, lại yêu cầu nàng hao phí tâm thần thi thuật. Cũng không giống một ít thần thông bí thuật, có thể mượn dùng ta trong cơ thể thần hồn năng lượng điều khiển. Cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, Thanh Thiên Tử chỉ nói yêu cầu không ngắn thời gian. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh nhíu mày, biểu tình trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu chờ 3-4 năm, hắn liền tính có thể tìm hiểu xong, tiến vào đến cấm chế bên trong, cũng cần thiết không thể không ngưng lại tại đây chỗ thiên cơ nơi cấm địa mấy chục năm. Như thế tình hình, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhìn phía trước hắc ám nơi, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trên mặt biểu tình càng thêm trở nên kiên nghị lên. Tần Mỗ tưởng tiến lên nhìn xem phía trước cấm chế rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Một lát sau, Tần Phượng Minh mở miệng quyết định nói. Hai nàng gật gật đầu, ai cũng không có ra tiếng ngăn cản. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, kỳ thật Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di cũng tưởng tiến đến nhìn xem. Không có chần chờ, Tần Phượng Minh lại lần nữa phất tay, hai cụ hồn tu xuất hiện ở ba người trước người. Phía trước hắc ám nơi có gì nguy hiểm, ba người ai cũng không biết, tự nhiên muốn cẩn thận một ít. Có hai cụ hồn tu ở phía trước, ba người trụy lúc sau, hướng về phía trước hắc ám nơi chậm rãi đi bộ mà đi. Nơi này hắc ám, cũng không phải thật sự thiên địa vô quang, mà là nơi này bị một loại cũng không nồng đậm, nhưng rõ ràng đen nhánh sương mù sở bao phủ. Ở bên cạnh nơi, Tần Phượng Minh đã thả ra thần thức tra xét rõ ràng quá bốn phía. Này phiến sương mù đối thần thức có cực đại trở ngại, thần thức không thể cực xa. Tuy rằng có chút cấm chế hơi thở, nhưng rõ ràng không phải nhằm vào tu sĩ, hẳn là chỉ là duy trì bốn phía sương mù không tiêu tan chi dùng. Tần Phượng Minh tiểu tâm thúc giục hai cụ hồn tu, chậm rãi hướng về sương đen chỗ sâu trong đi đến. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh tin tưởng nơi này không có mê huyễn cấm chế. Không tốt, phía trước vùng núi bên trong có cường đại công kích chi lực. Đột nhiên, chậm rãi đi trước Tần Phượng Minh đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên ở trong miệng. Theo hắn lời nói vang vọng, một tiếng thê lương thảm gào, cũng đồng thời chợt vang ở phía trước một khối hồn tu trong miệng. Tuy rằng hồn tu đã không có thần trí, nhưng một ít bản năng cảm quan vẫn là tồn tại. Liền ở hô gào tiếng động vang lên nháy mắt, vốn dĩ cấp tốc dừng thân một khối hồn tu thân khu, bỗng nhiên bị đạo đạo vô hình công kích chạm trúng thân hình. Phanh minh vang vọng bên trong, kia cụ hồn tu không có chút nào chống đỡ, liền bị phân giải ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Chợt hiện ra cảnh tượng, làm Tần Phượng Minh ba người tức khắc trong lòng hoảng hốt, cơ hồ không có chút nào chần chờ, sôi nổi thân hình hướng về phía sau lui ly hơn 10 trượng. Gì, Tần đạo hữu, người khối này hồn tu hảo giống có chút bất đồng. Ba người thân hình đình trệ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước hắc ám nơi. Hoa Huyễn Phỉ một tiếng nhẹ di thanh bỗng nhiên vang lên. Baidu trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 6191 tường đá, nữ tu lời nói vang lên, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng tỏa định ở kia cụ như cũ rừng thân nơi xa hồn tu thân khu phía trên. Lúc này hồn tu, rừng thân nơi cùng vừa rồi bị khủng bố công kích chảm toái thân hình hồn tu chỉ có hai trượng khoảng cách. Kia đột nhiên hiện ra, đều ở gang tấc đạo đạo cường đại công kích, chỉ là tập giết kia cụ hồn tu, đối khối này rừng thân đương trường, bị Tần Phượng Minh vừa rồi quên đi hồn tu hảo giống làm lơ. Kia trống rỗng mà hiện đạo đạo công kích, Tần Phượng Minh ba người ai cũng chưa từng tự mình thể hội. Nhưng từ này dễ dàng liền đem kia cụ hồn tu diệt sát tình hình, chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng không thể không đối này kiêng kỵ dâng lên. Kia công kích tràn ngập thần hồn hơi thở, sắc bén thả đột nhiên. Tần Phượng Minh tự nhận vừa rồi chịu công kích chính là chính mình, nhất định cũng vô pháp ở công kích tới người trước né tránh khai. Hai cụ hồn tu, một khối bị nháy mắt bị diệt sát tay chân không thấy, nhưng một khác cụ lại lông tóc vô thương, không có một đạo công kích tới người. Như thế tình hình, làm ba người đều không hiểu chút nào. Tần đạo hiếu, kia cụ hồn tu thân thượng hơi thở, hình như là có cây linh thân hơi thở. Đột nhiên, Hoa Huyễn Phỉ một tiếng lời nói vang lên ở hai người trong tai. Nghe nói câu này ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lập tức biểu tình chấn động. Trên mặt đột nhiên hiện ra ra bừng tỉnh chi ý. Không tồi, kia cụ hồn tu hẳn là cỏ cây linh thân hóa hình. Chẳng lẽ là nơi này cấm chế, là sẽ không công kích cỏ cây linh thân tu sĩ không thành. Tần Phượng Minh biểu tình thoáng hiện, trong miệng bỗng nhiên nói ra trong lòng phán đoán. Hắn lời nói xuất khẩu, tâm thần một thúc dục, kia cụ hồn tu lại lần nữa cất bước tiến lên, hô hấp gian liền đi trước mấy trượng khoảng cách. Ba người ánh mắt tỏa định kia cụ hồn tu, cường đại công kích vẫn chưa xuất hiện, bốn phía sương mù bao phủ, giống như nơi đó căn bản là không tồn tại bất luận cái gì khác thường. Ta tiến lên đi thí nghiệm một phen, nhìn xem hay không chỉ cần là cỏ cây chi thân liền sẽ không đã chịu công kích. Đột nhiên, Hoa Huyễn Phỉ trong miệng lời nói, thân hình chợt lóe, liền hướng về phía trước cất bước đi đến. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di biểu tình hơi là biến đổi, nhưng hai người ai cũng không có mở miệng ngăn trở. Thân là huyền giai tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào ứng đối trước mặt tình hình. Nếu Hoa Huyễn Phỉ đã làm ra lựa chọn, vậy không phải Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di có thể ngăn trở trụ. Nhìn Hoa Huyễn Phỉ đi bước một đi trước, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt căng chặt lên. Hắn tuy rằng đã có điều phán đoán, nhưng cũng không thập phần khẳng định, lại yêu cầu thí nghiệm mới có thể chân chính xác thật. Theo Hoa Huyễn Phỉ tới gần đệ nhất cụ hồn tu bị diệt sát nơi, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người tâm huyền cổ họng. Không có công kích hiển lộ, Hoa Huyễn Phỉ đạp ở kia đơn thuốc vị nơi. Quả thực như thế, nơi này cấm chế cũng không công kích cỏ cây linh thân tu sĩ. Hoa Huyễn Phỉ thân hình lại lần nữa đi trước mấy trượng, như cũng không có công kích hiện ra, lúc này mới dừng thân, quay đầu mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di xác nhận tình hình này, nhưng hai người ai cũng không có đi trước, hai người cũng không phải là cỏ cây chi thân. Không biết đằng yêu hay không cũng sẽ không bị công kích. Xem coi phía trước, Huỳnh Di mở miệng nói. Nghe nói Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh đồng dạng trong lòng vừa động. Bất quá thực mau liền lại trầm xuống, hắn lúc này nhưng không có đằng yêu mang theo trong người. Bất quá liền ở Tần Phượng Minh trong lòng khác thường là lúc, một con cực đại đằng yêu đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Đằng yêu cảnh giới cũng không thấp, tương đương với thông thần lúc đầu chi cảnh. Thật lớn đằng yêu có vẻ có chút muộn giật mình, hiện thân đương trường, cũng không có động tác làm ra. Cũng không có liên tục bao lâu, chỉ là hơi chút một đốn, cực đại đằng yêu thân hình liền chợt chạy như bay dựng lên, hướng về phía trước Hoa Huyễn Phỉ nơi mà đi. Không có công kích xuất hiện, cực đại đằng yêu thực mau liền lướt qua Hoa Huyễn Phỉ, đi trước tới rồi cực xa chỗ. Đằng yêu cũng không bị nơi này cấm chế công kích, vậy nhìn xem thi triển dung hợp chi thuật sau, hay không cũng không bị cấm chế công kích. Huỳnh tiên tử, người đem đằng yêu đuổi hồi, ta thi triển thuật pháp thử xem. Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, trong miệng lập tức nói. Vẫn là Huỳnh Di thí nghiệm cho thỏa đáng, ta có thanh tiên tử ban cho trúc thoi hộ thân, muốn so công tử thí nghiệm an ổn. Huỳnh Di không có đáp ứng Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp mở miệng nói. Không đợi Tần Phượng Minh lại mở miệng cái gì, Huỳnh Di đã về phía trước, đón trở về cực đại đằng yêu phi thân mà đi. Một đoàn thanh vụ xuất hiện, cực đại đằng yêu cùng Huỳnh Di lập tức bị bao vây ở song xuôi chung. Không có bao lâu, vừa mới trở về đằng yêu lại lần nữa đi vội về phía trước. Nhìn đằng yêu càng ngày càng tiếp cận Hoa Huyễn Phỉ đứng thẳng nơi, Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương chi ý lại lần nữa xuất hiện. Đằng yêu không có đã chịu công kích, chỉ cần thân cụ cỏ cây hơi thở tồn tại, hẳn là đều sẽ không bị nơi này cấm chế công kích. Huỳnh Di vui mừng lời nói vang lên, một khắc đầu cực đại đằng yêu hiện ra mà ra, thân hình cấp tốc di động, liền tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có do dự, lập tức bắt đầu thi thuật. Không có quá khứ bao lâu, dung nhập đằng yêu thân hình Tần Phượng Minh khống chế cực đại đằng yêu đi trước, thực mau liền lướt qua Hoa Huyễn Phỉ đứng thẳng chỗ, kia khủng bố công kích như cũ không có xuất hiện. Khó trách thiên cơ phủ thành bên trong không có phá giải này chỗ khu vực cấm chế ghi lại, chỉ là này bên ngoài khu vực là có thể đủ ngăn cản đại bộ phận thiên cơ tu sĩ. Bất quá nơi này chỉ là bên ngoài cấm chế, còn không có đến chân chính phong ấn pháp trận nơi, chúng ta tiếp tục đi trước. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, điều khiển kia cụ hồn tu, lại lần nữa hướng về phía trước bước vào. Nơi này núi đá đá lởm chởm, ở không thể cấp tốc phi độn tình hình hạ, cực đại đằng yêu có vẻ phi thường thích hợp này trồng trọt mạo thượng đi vội. Ba người cũng không có đi trước bao lâu, xuyên qua này phiến đá lởm chởm nơi, trước mặt một mảnh cao lớn nham thạch xây tường đá xuất hiện ở ba người ánh mắt bên trong. Này nói tường đá cao lớn, chừng mấy chục trượng chi cao, liên miên đi xa, nhìn không tới cuối. Chậm rãi tới gần tường đá, nhìn lên phía trên, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác một cổ cuồn cuộn trầm trọng hơi thở từ tường đá phía trên xuất hiện, bao phủ chính mình thân hình. Hơi thở chậm rãi ngưng thật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác đằng yêu thân hình bỗng nhiên bẹp thật lên. Thông thần chi cảnh đằng yêu thân hình, thế nhưng không thể chống đỡ nơi này khủng bố áp lực hơi thở tập thân. Nơi này đã không có lúc trước cái loại này trống rỗng mà hiện cấm chế công kích, bất quá trọng áp chi lực quả thực là khủng bố. Hoa tiên tử, người có thể tiến vào ta trúc thoi bên trong. Hơi thở xuất hiện, Huỳnh Di lời nói vang lên ở đương trường. Theo lời nói vang lên, Huỳnh Di thân hình một lần nữa hiện ra mà ra, cao lớn đẳng yêu thân hình chợt lóe, một lần nữa bị nàng thu vào tới rồi trong lòng ngực tu di động phủ không gian bên trong. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, cũng tự đằng yêu thân hình phía trên thoát ly, hắn đồng dạng đem đằng yêu thu hồi. Cảm ơn Huỳnh tiên tử hảo ý, điểm này trọng áp chi lực còn vô pháp đối ta có bao nhiêu uy hiếp. Liền ở Tần Phượng Minh hiện thân mà ra đồng thời, Hoa Huyễn Phỉ khách khí ngôn ngữ cũng vang lên ở đương trường. Theo Hoa Huyễn Phỉ lời nói nói ra, nàng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện phiến phiến cánh hoa sen tầng tầng bao vây, đem nàng toàn bộ thân hình đều bao vây ở song xuôi chung. Hoa Huyễn Phỉ không phải luyện thể người, nhưng rõ ràng có thủ đoạn có thể thêm vào trong người khu phía trên. Gì, này cao lớn tường đá, cũng không giống như là thật thể tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước cao lớn tường đá, trong mắt lam mang hiện ra, một tiếng nhẹ di vang lên ở hắn trong miệng. Thanh âm không lớn, nhưng hai vị nữ tu đều nghe nhập tới rồi trong tai. Này tường đá phía trên có chút khác thường, nhưng sao có thể là hư ảo tồn tại. Hoa Huyễn Phỉ ngưng thần xem coi, một lát sau, mặt hiện nồng đậm nghi hoặc chi sắc mở miệng nói. Nàng tự thân đối mê huyễn, hư ảo chi vật có trời sinh cảm ứng, đối mặt phía trước tường đá, nàng vẫn chưa cảm thấy cỡ nào không ổn. U Can Su, Tần Phượng Minh không có trả lời Hoa Huyễn Phỉ nghi vấn, chỉ là khuôn mặt phía trên bỗng nhiên trở nên ngưng trọng nhìn về phía trước. Qua ước chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới lại lần nữa mở miệng nói, hay không là thật thể tồn tại, công kích thử một lần là có thể biết được. Lời nói nói ra, Tần Phượng Minh thần niệm một thúc dục trước người đứng yên hồn tu. Tức khắc mấy đạo ngưng thật công kích thoáng hiện mà ra, hướng về phía trước cao lớn tường đá phách chạm mà đi. Phanh, phanh, phanh, tức khắc gian, mấy tiếng phanh minh vang lên ở ba người trước mặt. Phanh minh nổ vang, hồn tu tế ra công kích không có đã chịu ngăn cản, trực tiếp đụng vào ở tường đá phía trên. Công kích chứng thực ở tường đá, cũng bị tường đá cản trở, không nên là hư ảo tồn tại. Hoa Huyễn Phỉ thêu mục động đậy, nhìn đến chứng kiến tình hình, lập tức có phán đoán nói. Hoa tiên tử, kia công kích chứng thực ở tường đá phía trên không giả, nhưng cũng không có bị tường đá ngăn cản. Kia kịch liệt dao động, hẳn là cấm chế hơi thở cùng công kích giao tiếp là lúc sở hiện ra, cũng không phải công kích năng lượng rách nát phát ra năng lượng. Theo sát Hoa Huyễn Phỉ lời nói, Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng lại lần nữa chắc chắn nói. Lời này lọt vào tai, Hoa Huyễn Phỉ thêu mi tức khắc hơi nhíu lên. Tần Phượng Minh lời nói đều không phải là không có đạo lý, nếu Tần Phượng Minh lời nói là thật, vậy đủ để thuyết minh, phía trước hư ảo cấm chế đã vượt qua nàng đối hư ảo hơi thở cảm ứng. Khó trách lúc trước Thanh Tiên tử tế ra phù văn ẩn chứa có đại lượng không gian hơi thở, nguyên lai này chỗ cấm chế, nếu muốn bài trừ, liền thiết yếu muốn mượn dùng không gian thủ đoạn mới có thể. Một khi đã như vậy, Tần Mỗ liền đối với này tham nghiên một phen, xem hay không có thể tìm được phá giải phương pháp. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi phía trước, ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén, cả người hơi thở phát ra, một tiếng rất là kiên định lời nói, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6192 rung động. Thanh Trúc tiên tử ký ức phù văn nhất định có thể phá giải nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh đối này rất tin. Chính là hiện tại hắn đã không còn đối Thanh Trúc tiên tử những cái đó phù văn có kỳ vọng. Đệ nhị hồn linh liền ở trước mặt cấm chế bên trong, gần trong gang tấc cách một tầng cấm chế trao bích, ở không biết đệ nhị hồn linh cụ thể trạng thái tình hình hạ, Tần Phượng Minh trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Nếu đệ nhị hồn linh có thất, đối Tần Phượng Minh mà nói, kia tổn thất khó lòng giải thích, cũng khó có thể làm hắn tiếp thu. Mau chóng phá giải trước mặt cấm chế, nghênh hồi đệ nhị hồn linh, là Tần Phượng Minh giờ phút này cấp bách sự. Tần Phượng Minh thần hồn, cấm chế thủ đoạn cực cao, đây là Huỳnh Di đều chính mắt gặp qua. Vì vậy muốn nói lúc này tâm thái nhất vững vàng, đương thuộc Huỳnh Di. Hoa Huyễn Phỉ thuộc về quan tâm sẽ bị loạn, nàng trong lòng muốn gặp đến Tần Phượng Minh phân thân bức thiết, thế nhưng có vẻ so Tần Phượng Minh chính mình đều phải mãnh liệt vài phần. Đó là một loại phát ra từ đáy lòng mãnh liệt cảm xúc, chẳng sợ Hoa Huyễn Phỉ đã là huyền giai đứng đầu tu vi, cũng vô pháp áp chế hạ trong ngực kích động cái loại này kịch liệt cảm giác. Tựa hồ chỉ có nhìn thấy vị kia thanh niên tu sĩ bình an xuất hiện ở trước mặt, nàng trong lòng cái loại này rung động mới có thể bình ổn. Chỉ là đối mặt này chỗ thiên cơ phủ thành bên trong căn bản chưa từng ghi lại có người tiến vào đến quá cấm địa, nàng thật sự là bất lực. Bắt đầu ở cấm địa ở ngoài, Hoa Huyễn Phỉ còn phi thường hoài nghi Tần Phượng Minh cảm ứng phân thân xuất hiện lệch lạc, kỳ thật vị kia thanh niên cũng không có ở Tây Nam nơi. Chính là tiến vào đến cấm địa, Tần Phượng Minh như cũng tin tưởng phân thân ở Tây Nam nơi, cái này làm cho Hoa Huyễn Phỉ khó hiểu bên trong, lại tràn ngập khiếp sợ với lo lắng. Khiếp sợ chính là kia thanh niên như thế nào sẽ tiến vào kia xứ sở ở. Lo lắng thanh niên ở nơi đó gặp loại nào nguy hiểm. Thiên Cơ phủ thành này chỗ cấm địa, chỉ cần là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, đều sẽ đối này có điều hiểu biết. Tìm đọc điển tịch là lúc, Hoa Huyễn Phỉ biết được tự thân đặc thù, không thể tiến vào cấm địa tiếp thu lễ rửa tội, nhưng nàng cũng biết được, trừ bỏ tam đại khu vực mặt khác một nơi, đã từng bị đông đảo tiền bối tiên hiền nhớ thương quá. Kia chỗ không người biết khu vực bên trong có cái gì bí ẩn, là vô số thiên cơ phủ đã từng trận pháp mọi người đều tưởng lộng minh. Tuy rằng điển tịch ghi lại đếm rõ số lượng vị thiên cơ phủ hoặc là u phụ cung trận pháp đại sư mưu đồ quá kia chỗ khu vực, nhưng không người có thể phá giải cấm địa bên trong cấm chế pháp trận. Đừng nói đi đến kia xứ sở ở, chính là tới gần đều không có người làm được. Bởi vì không có ai có thể đủ từ luyện hồn khu vực hoặc là thí hồn khu vực phá vỡ cấm chế, đi đến kia khu vực. Mà từ cấm địa ở ngoài phá cấm tiến vào kia chỗ khu vực, lúc trước không biết có bao nhiêu đại năng hợp lực cũng không có thể làm được. Nếu nói Tần Phượng Minh phân thân sở dĩ tiến vào nơi đó, là bởi vì Lạc Thịnh mọi người ở bên ngoài dẫn động cấm địa cấm chế có lỗi, Hoa Huyễn Phỉ nội tâm bên trong thật đúng là không tin. Nếu như thế dễ dàng là có thể đủ bởi vì ở bên ngoài dẫn động, làm đang ở trong đó tu sĩ tiến vào đến kia khu vực, điển tịch bên trong không có khả năng không có này loại sự ghi lại. Bởi vì ở bên ngoài dẫn động cấm chế, đều không phải là chỉ có Lạc Thịnh đã làm việc này. Chỉ cần có người tưởng đạt được một ít cấm địa chỗ tốt, lại không nghĩ thân nhập cấm địa mạo ngã xuống chi hiểm tiếp thu thí luyện, kia chỉ cần nguyện ý trả giá yêu đan, đều có thể bên ngoài thi thuật, này vốn chính là thiên cơ phủ thành văn bản rõ ràng quy định sự. Bất quá này cũng không phải do Hoa Huyễn Phỉ không tin. Bởi vì thiên cơ phủ thành ở cấm địa ở ngoài thi thuật pháp bàn, xác thật có thể đối tiến vào cấm địa tu sĩ có một cái đại khái theo dõi. Có thể ở cấm địa ở ngoài biết được tiến vào trong đó tu sĩ thân ở cái nào thí luyện khu vực. Lạc Thịnh sở dĩ biết được đã từng có người ở hắn dẫn động pháp bàn là lúc xuất ly nguyên lai thí luyện nơi, hẳn là chính là thông qua pháp bàn vận hành khi nhìn thấy tình hình. Nhưng tình hình này, tuyệt đối không phải đang ở cấm địa ở ngoài người có thể khống chế. Không có khả năng bởi vì vận chuyển pháp bàn, khiến cho đang ở trong đó tu sĩ biến hóa nơi phương vị. Tần Phượng Minh phân thân vì sao sẽ ở Lạc Thịnh mọi người thúc giục pháp bàn là lúc rời đi đang ở nơi, không người biết hiểu. Hoa Huyễn Phỉ trong óc ý niệm hỗn loạn, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Đối Tần Phượng Minh đắm chìm ở tìm hiểu bên trong, tựa hồ cũng không có như thế nào khác thường. Thời gian chậm rãi qua đi, hiện trường yên lặng, tuy rằng có ba vị tu sĩ đang ở nơi này, nhưng không có chút nào năng lượng dao động hiện ra, giống như nơi này vẫn luôn hằng cổ bất biến giống nhau. Nơi này không có nhật nguyệt sao trời, tuy rằng ba người đều có tính giờ thủ đoạn, nhưng ai cũng không có để ý thời gian trôi đi. Vô luận là Huỳnh Di vẫn là Hoa Huyễn Phỉ, đều biết được tìm hiểu pháp trận là một loại phi thường tốn thời gian, thả lại phi thường buồn tẻ quá trình. Nếu pháp trận tạo nghệ không cao, đối mặt cường đại pháp trận cấm chế, chính là không ngồi lại thời gian dài, cũng sẽ không phá giải. Tuy rằng Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ đối pháp trận cấm chế cũng có một ít tâm đắc, nhưng mặt đối mặt trước cao lớn tường đá, nhị nữ đều lựa chọn ngồi yên. Không có nhật nguyệt biến hóa, nhưng thời gian vẫn luôn ở trôi đi. Một ngày này, bình tĩnh đường trường đột nhiên dâng lên một cổ dao động bắt đầu rất nhỏ, nhưng chỉ là mấy cái hô hấp công phu, một đoàn kịch liệt dao động liền xuất hiện ở đường trường. Theo dao động xuất hiện, đã ngồi xếp bằng xuống dưới hai vị nữ tu bỗng nhiên mở thêu mục. Ánh mắt hiện ra, lập tức nhìn về phía trước Tần Phượng Minh nơi. Bởi vì dao động xuất hiện nơi, đúng là Tần Phượng Minh dừng thân khu vực. Hai nàng không xem tắc đã, vừa thấy dưới, biểu tình lập tức đại biến. Vô hắn, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh dừng thân nơi, đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh, có rất nhiều một đoàn kỳ dị năng lượng hơi thở. Nói là kỳ dị, là bởi vì kia đoàn hơi thở bên trong hiện ra đạo đạo sáng ngời ánh huỳnh quang. Đúng là kia hiện ra đạo đạo bạch mang ánh huỳnh quang, làm hai nàng trong lòng bốn phía ngạc nhiên chi ý hiện ra. Bởi vì tự đạo đạo ánh huỳnh quang bên trong, hai nàng đều cảm ứng được lúc trước ở Thanh Trúc Tiên Tử tế ra ký ức năng lượng đoàn chung, đã từng cảm ứng được quá không gian phù văn hơi thở. Này chẳng lẽ chính là phá giải phía trước cấm chế phong ấn thủ đoạn không thành. Hoa Huyễn Phỉ trong miệng kinh hô ra tiếng, trên mặt biểu tình bỗng nhiên kinh hỉ bày ra, thân hình theo bắn lên. Huỳnh Di biểu tình cũng là nổi loạn. Nhưng nàng cũng không có vẻ cỡ nào kích động. Theo Hoa Huyễn Phỉ lời nói ra tiếng, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở đạo đạo sáng ngời ánh huỳnh quang bao vây bên trong. Thân ảnh thoáng hiện, quanh thân đạo đạo ánh huỳnh quang bỗng nhiên giống như ngập trời sông nước, hướng về phía trước cao lớn tường đá va chạm mà đi. Không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có cỡ nào cường lượng năng lượng dao động xuất hiện, đạo đạo ánh huỳnh quang đụng vào ở cao lớn tường đá phía trên, giống như châu đất xuống biển, không có nhiều ít gợn sóng hiện ra. Ha ha ha. Này cấm chế, kỳ thật cũng không phải cỡ nào khó có thể bài trừ. Ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh một tiếng chấn vang thiên địa mừng như điên tiếng cười bỗng nhiên vang vọng ở đương trường, bốn phía phiêu đáng sương mù, ở thanh âm vang vọng bên trong, bỗng nhiên trở nên kích động lên. Người bài trừ phía trước cấm chế pháp trận, Hoa Huyễn Phỉ kinh ngạc dung nhan hiện ra, trong miệng cấp tốc nghi vấn ra tiếng. Nàng cũng không có nhìn đến phía trước cao lớn tường đá có bất luận cái gì biến hóa, nhưng Tần Phượng Minh lại đột nhiên nói như thế một câu phi thường chắc chắn lời nói. Nhưng mà liền ở Hoa Huyễn Phỉ lời nói xuất khẩu nháy mắt, cao lớn tường đá phía trên đột nhiên xuất hiện khác thường. Có vẻ trầm trọng, cao lớn, lại phi thường kiên cố tường đá, đột nhiên từ vừa rồi đạo đạo ánh huỳnh quang đụng vào nơi, giống như mềm mại ti bố, đột nhiên cuộn sóng run rẩy lên. Theo dao động bày ra, từng đạo thật nhỏ cái khe bỗng nhiên xuất hiện ở trên tường đá. Cái khe bắt đầu không rõ ràng, nhưng theo tường đá cho thấy run rẩy, cấp tốc mở rộng, sau đó lẫn nhau dung hợp. Trong khoảnh khắc, một đạo chừng mấy trượng chi khoan thật lớn cái khe xuất hiện ở Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ hai nàng ánh mắt nhìn chăm chú tường đá phía trên. Cái khe bên trong là một mảnh đen nhánh nơi, giống như bên trong là hoàn toàn không có đế động, từng sợi băng hàn hơi thở tự thật lớn cái khe bên trong trào ra, làm bốn phía độ ấm bỗng nhiên sậu hàng mấy chục độ. Theo thật lớn cái khe xuất hiện, vốn dĩ cảm ứng được trọng áp chi lực cũng bỗng nhiên biến mất không thấy. Này cấm chế pháp trận không có bài trừ, chẳng qua là có thể đối cấm chế trào bích có điều thao tác, có thể làm chúng ta thông qua. Tần Phượng Minh nhìn về phía xuất hiện cái khe, trên mặt đồng dạng hiển lộ kinh hỉ, trong miệng trả lời Hoa Huyễn Phỉ nói. Hắn tìm hiểu Thanh Trúc Tiên Tử những cái đó phù văn, cũng không có lĩnh ngộ nhiều ít. Nhưng làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, đương hắn dung hối những cái đó phù văn là lúc, hắn thế nhưng từ giữa cảm ứng được một loại rất là quen thuộc cảm giác. Tựa hồ những cái đó phù văn sở hình thành công hiệu, làm hắn cảm giác quen thuộc. Có này cảm giác dưới, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi tham nghiên những cái đó phù văn, để có thể đem những cái đó phù văn hình thành công hiệu bổ sung hoàn chỉnh. Càng thêm làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, những cái đó phù văn bị hắn suy đoán lúc sau, hắn thế nhưng không có phí nhiều ít khí lực, liền diễn sinh ra từng đạo phù văn. Theo diễn sinh ra phù văn càng ngày càng nhiều, cái loại này làm hắn quen thuộc cảm giác, cũng càng thêm xuất hiện ở phù văn bên trong. Thẳng đến đạo đạo phù văn tế ra, hình thành một đoàn cực có không gian chi lực năng lượng lưu, Tần Phượng Minh mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn thế nhưng bằng vào lĩnh ngộ không nhiều lắm phù văn, sinh sôi làm này hình thành ngưng thật công hiệu. Cảm ứng tế ra cuồn cuộn năng lượng ở tường đá cấm chế bên trong dần dần hình thành khống chế lực, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế kinh hô mà ra. Ta cảm ứng được đạo hữu phân thân giờ phút này liền ở kia đen nhánh nơi chung, chúng ta hiện tại liền tiến vào thông đạo. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Hoa Huyễn Phỉ ngừng lại dưới, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Nàng lời nói ra, thế nhưng trực tiếp hướng về phía trước cấp tốc chạy như bay mà đi, thân hành chớp động, liền lướt qua Tần Phượng Minh. Hoa Huyễn Phỉ sở hiện ra vội vàng chi ý, làm Tần Phượng Minh hơi là giật mình. Tiên tử cẩn thận, bên trong nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Tần Phượng Minh gấp giọng mở miệng, tiếng nói chung, cũng theo sát Hoa Huyễn Phỉ phía sau hướng về phía trước cái khe chạy như bay mà đi. Hắn đồng dạng cảm ứng được đệ nhị hồn linh hơi thở, thả vô cùng rõ ràng. Nhưng cái khe bên trong có gì nguy hiểm, hắn cũng không có cảm ứng được. Đồng thời làm hắn trong lòng trầm xuống chính là, đệ nhị hồn linh hơi thở giống như có chút khác thường, tựa hồ cũng không có cùng hắn thần hồn cảm ứng giao lưu. Huỳnh Di đồng dạng không có chần chờ, thân hình di động, cũng đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau. Không có phát sinh ngoài ý muốn, ba người trước sau tiến vào tới rồi cái khe bên trong. Theo thân hình một nhẹ, ba người dừng thân ở một mảnh đen nhánh quảng đại thiên địa bên trong. Nơi này hắc ám, so cấm chế ở ngoài muốn hắc ám rất nhiều. Liền tính là ba người tu vi cao thâm, cũng căn bản vô pháp mắt nhìn cái gì. Bất quá thần thức có thể xuất ly thân hình, tra xét bốn phía mấy trăm trượng phạm vi. Nơi này có cây hơi thở như thế đặc sệt, xem ra nơi này đúng là Tinh Vân Điện tu sĩ bố trí hạ nào đó có thể đối cỏ cây linh thân tu sĩ có cực đại chỗ tốt nơi. Các ngươi đi theo ta phía sau, chúng ta đi trước, nhìn xem Tần Phượng Minh phân thân rốt cuộc thân ở nơi nào. Tần Phượng Minh lược là dừng thân, trong miệng lập tức nói. Hắn lời nói ra, một thúc dục kia cụ cỏ cây linh thân hồn tu, như vậy hướng về trong bóng tối đi đến. Tiến vào tới rồi nơi này, Hoa Huyễn Phỉ cũng không có lại hiển lộ đến vội vàng. Thân là huyền giai tu sĩ, nàng đương nhiên biết được như thế nào làm. Ba người tiến lên hơn 10 dặm xa, không có gặp được bất luận cái gì công kích, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì khác thường khu vực. Nơi này như cũ là đá lởm chởm vùng núi, có ngọn núi, có sơn cốc. Bất quá nơi này không có cây cối hoa cỏ, tựa hồ nơi này chính là một chỗ ngưng tụ cỏ cây thần hồn năng lượng khu vực. Đệ nhị hồn linh hơi thở bị Tần Phượng Minh mãnh liệt cảm ứng, nhưng Tần Phượng Minh dùng đặc thù phương pháp kêu gọi, cũng không có được đến đệ nhị hồn linh đáp lại. Phi thường rõ ràng, đệ nhị hồn linh giờ phút này nhất định là bị cái gì ràng buộc. Phía trước, đạo hữu phân thân liền ở phía trước cách đó không xa. Đột nhiên, cùng Tần Phượng Minh song hành Hoa Huyễn Phỉ đột nhiên trong miệng kinh hô một tiếng. Này Thanh lời nói làm Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động, bởi vì hắn không biết Hoa Huyễn Phỉ như thế nào so với hắn còn muốn chắc chắn đệ nhị hồn linh nơi phương vị. Hắn tuy rằng cảm giác được phía trước có đệ nhị hồn linh mãnh liệt hơi thở, nhưng cũng không thể phán đoán còn có bao xa. Ở Tần Phượng Minh hơi chút kinh ngạc dưới, Hoa Huyễn Phỉ đã cấp tốc đi vội tiến lên, thực mau liền dừng thân ở một chỗ ngọn núi phía trên, thân hình lập tức đứng yên xuống dưới. Hoa Huyễn Phỉ thân hình run rẩy, một cổ kích động chi ý bỗng nhiên hiện ra ở nàng trên người. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cấp tốc dừng thân, thần thức tra xét về phía trước phương ngọn núi dưới, đã nhìn quét đến phía trước sơn cốc bên trong một đạo tu sĩ thân ảnh là lúc, Tần Phượng Minh cũng đột nhiên cả người vì này rung động một chút. Chương 6193 Càn Nguyên Tiên Cương Tinh Trận. Kia đạo tu sĩ thân ảnh Tần Phượng Minh quen thuộc vô cùng, thần thức đụng vào, có loại thần hồn tương dung cảm giác, đúng là hắn mạo vô cùng hung hiểm, đi vào ngao đằng giới tìm kiếm đệ nhị hồn linh phân thân. Chỉ là lúc này đệ nhị hồn linh phân thân chính nằm thẳng ở một tòa cao lớn thạch đài phía trên vẫn không nhúc nhích. Không có cùng Tần Phượng Minh có chút tâm thần giao lưu, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cấp chấn. Trước mặt nơi là một chỗ thần thức vô pháp hoàn toàn bao phủ sơn cốc nơi. Ở sơn cốc bên trong có một tòa tu sửa rất là cao lớn thạch đài. Kia thạch đài chiếm cứ sơn cốc đại bộ phận diện tích, cả tòa thạch đài chỉ có một cái đường nhỏ được không? Đó là một cái bậc thang đường nhỏ, đi lên bậc thang trực tiếp có thể đến giờ phút này đệ nhị hồn linh nơi thạch đài phía trên. Thạch đài san bằng, bốn phía có mấy chục tôn cao lớn cự đỉnh. Đệ nhị hồn linh giờ phút này liền nằm ở cự đỉnh quay chung quanh bên trong một tòa tế đàn phía trên. Tần đạo hữu trên người hơi thở khi cường khi nhược, chẳng lẽ thân phụ trọng thương không thành? Hoa Huyễn Phỉ trong miệng nghi vấn gấp giọng vang lên, trên mặt quan tâm biểu tình hiển lộ không bỏ sót. Kia thạch đài phía trên giống như có to lớn thần hồn hơi thở quanh quẩn, hay không có thương bệnh? Chỉ có đăng lâm thạch đài mới có thể biết được. Tần Phượng Minh thần thức bao phủ thạch đài, sau một lát, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, lập tức thúc giục hồn tu, hướng về ngọn núi dưới đi đến. Hoa Huyễn Phỉ cùng Huỳnh Di hai người không có nhiều lời, cũng gắt gao đi theo ở phía sau. Sơn cốc bên trong như cũ không có bất luận cái gì nguy hiểm, không hề ngăn cản liền tới rồi cao lớn thạch đài hạ bậc thang chỗ. Nhưng vừa mới dừng thân ở bậc thang phụ cận, Tần Phượng Minh ba người liền lập tức bị một cổ từ thềm đá phía trên đánh sâu vào mà xuống to lớn hơi thở thổi quét. Kia cổ hơi thở to lớn thả cực có đánh sâu vào chi lực, giống như một cổ trào dâng dòng nước, bỗng nhiên từ cực cao nơi chảy ngược mà xuống, đánh sâu vào ở ba người trên người. Đối mặt sầu hiện hơi thở đánh sâu vào, đứng mũi chịu sào Tần Phượng Minh lập tức bị va chạm lùi lại một bước. Theo sát Tần Phượng Minh phía sau Huỳnh Di bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình đong đưa, cơ hồ là bản năng làm ra né tránh động tác. Liền ở hơi thở hiện ra đồng thời, nàng thân thể mềm mại chợt lóe, sai khai thềm đá, né tránh tới rồi bậc thang một bên. Kia hơi thở rõ ràng chỉ là dọc theo thềm đá mà xuống, tránh lui một bên Huỳnh Di không có đã chịu hơi thở đánh sâu vào. Tuy rằng không có bị hơi thở đánh sâu vào, nhưng Huỳnh Di cũng lập tức cảm ứng được kia cổ hơi thở. Hoa tiên tử cùng kia hồn tu thế nhưng không bị thềm đá phía trên cấp tốc đánh sâu vào mà xuống hơi thở tập kích quấy rối. Huỳnh Di thân hình né qua, trên mặt kinh ngạc thần sắc tức khắc hiện ra, trong miệng một tiếng cấp hô cũng tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh đồng dạng đã nhận ra hồn tu cùng Hoa Huyễn Phỉ khác thường. Hồn tu lúc trước hết đứng thẳng đến thềm đá phụ cận, nhưng cũng không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Thềm đá thượng hơi thở cũng không phải đứt quãng xuất hiện, mà là vẫn luôn tồn tại, chỉ là kia hơi thở cũng không đánh sâu vào hướng nơi xa, chỉ là đánh sâu vào nói thềm đá trước một hai trượng khoảng cách sau, liền hướng về phía trên mà đi. Giống như kia xứ sở ở có hoàn toàn không có hình chướng vách, có thể đem hơi thở ngăn cản. Đúng là nhìn thấy hồn tu vô dị dạng, Tần Phượng Minh mới cấp tốc cất bước tới rồi thềm đá phụ cận. Chẳng lẽ nơi này cũng là có cây linh thân tồn tại sẽ không bị này hơi thở tập kích quấy rối không thành? Huỳnh Di ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Huyễn Phỉ, trong miệng lại lần nữa nói. Này hơi thở rất là quỷ dị, tuy rằng cấp tốc đánh sâu vào cũng bao vây ở ta trên người, nhưng chỉ là hơi thổi quét, liền vòng qua ta thân hình. Bất quá hơi thở tập kích quấy rối trong người khu phía trên, làm ta cảm giác phi thường thoải mái, giống như có một cổ bừng bừng sinh cơ thổi quét thân hình. Hoa Huyễn Phỉ biểu tình minh diễm, hai mắt thần thái hiện ra, tựa hồ cả người ở vào một loại vui sướng trạng thái bên trong nói. Nàng đứng thẳng ở thềm đá phụ cận, rõ ràng cảm giác được một cổ bàng bạc hơi thở đập vào mặt tới, nhưng kia hơi thở cũng không có hiện ra ra Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di cảm giác được thật lớn lực đánh vào, chỉ là ở tới gần nàng thân hình nháy mắt, cùng trên người nàng hơi thở giống như có giao lưu, đột nhiên trở nên thong thả xuống dưới. Hơn nữa hơi thở thổi quét, làm nàng cảm thấy một đoàn phi thường huyền bí hơi thở, tràn ngập sinh mệnh sinh cơ cảm giác. Này cổ hơi thở ẩn chứa có cấm chế hơi thở, đồng thời lại tràn ngập cỏ cây sinh cơ chi lực. Xem ra bố trí nơi này vị kia đại năng, hẳn là một vị tìm hiểu cỏ cây sinh mệnh pháp tắc cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh cẩn thận thể hội thổi quét trên người kia cổ phán đoán hơi thở, một lát sau, trong miệng đột nhiên phán đoán nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di chậm rãi, lại lần nữa đi tới thềm đá phụ cận. Lấy Huỳnh Di thân thể cường đại, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng nàng đã chịu cái gì tổn thương. Liền ở Huỳnh Di đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh nháy mắt, nàng thân hình đột nhiên chấn động, khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra một ít dại ra biểu tình. Theo biểu tình biến hóa hiện ra, một cổ thần hồn hơi thở bỗng nhiên tự trên người nàng hiện ra mà ra. Theo thần hồn hơi thở hiện ra, một đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên tự Huỳnh Di thân hình phía trên hiện lên ở đương trường. Ha ha ha, không nghĩ tới, bổn cung chỉ thi thuật một lần, tiểu gia hỏa liền khuy phá như vậy nhiều phù văn thuật pháp, tiến vào tới rồi nơi này, người phù văn tạo nghệ chẳng lẽ thật sự như thế cao siêu không thành. Theo hư ảo thân ảnh thoáng hiện, một trận kinh hỉ tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Hư ảnh đứng thẳng ở cuồng bạo hơi thở kích động bên trong, thấy không rõ dung mạo. Nhưng hư ảnh thanh âm ba người đều quen thuộc, đúng là lúc trước mượn dùng Huỳnh Di thân hình nói chuyện vị kia Thanh Trúc tiên tử. Không biết là Huỳnh Di báo cho Thanh Trúc tiên tử, vẫn là nàng cảm ứng được bên ngoài hơi thở biến hóa, thế nhưng lúc này đột nhiên hiện thân mà ra. Làm Tần Phượng Minh ngạc nhiên chính là, lúc này đây hiện thân, Thanh Trúc tiên tử thế nhưng không có mượn dùng kia đoàn cực nóng năng lượng, mà là chính mình ngưng tụ ra tàn hồn hình thái hiện ra ở nơi này. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên, quả thực không tồi, lúc trước tên kia Tinh Vân Điện đệ tử không có nói sai, nàng quả thực tại đây giao diện phía trên bố trí hạ cấm chế, có thể đối cỏ cây chi thân tồn tại thương bệnh có cực đại chỗ tốt. Thanh Trúc tiên tử căn bản là không có tính toán nghe Tần Phượng Minh giải thích, mà là thủy vừa hiện thân, lập tức liền bị quay chung quanh thân hình bàng bạc hơi thở hấp dẫn. Nghe được Thanh Trúc tiên tử lời này, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh. Nơi này cỏ cây hơi thở, đối cỏ cây linh thân tu sĩ tinh hồn không thể nghi ngờ có cực kỳ cường đại chỗ tốt, hơn nữa hơi thở bên trong có cỏ cây sinh cơ chi lực, đối cỏ cây linh thân tinh hồn chỗ tốt càng là khó lòng giải thích. Khó trách tàn hồn trạng thái Thanh Trúc tiên tử có thể tàn hồn hiện ra, khái là bởi vì nơi này nồng đậm cỏ cây sinh mệnh hơi thở có lỗi. Tuy rằng nơi này ẩn chứa có cường đại cỏ cây sinh mệnh pháp tắc hơi thở, nhưng Tần Phượng Minh chính mình trong lòng minh bạch, hắn tuy rằng có thể cảm giác được cỏ cây sinh mệnh pháp tắc hơi thở, nhưng tuyệt đối không có khả năng hiểu được tham nghiên, bởi vì này hơi thở bên trong ẩn chứa có cấm chế hơi thở, mạnh mẽ tìm hiểu, nói không chừng có nguy hiểm tồn tại. Thanh Trúc tiên tử lời nói ra, đương cũng không có như vậy đang lâm thềm đá. Xem coi một lát, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, người điều khiển kia cụ hồn thân, trước làm này đang lâm thạch đài. Thanh Trúc tiên tử cẩn thận, làm Tần Phượng Minh cũng không thể không bội phục. Đối mặt chỗ tốt ở trước mắt, nàng thế nhưng như cũ tâm tồn nhạy bén. Giờ phút này Thanh Trúc tiên tử có thể lưu giữ tàn hồn hiện thân mà ra đúng là không dễ. Nếu lúc này sơ ý, ra cái gì sai lầm, Thanh Trúc tiên tử này nói tàn hồn, thật liền khả năng hoàn toàn tán loạn biến mất. Tần Phượng Minh không có trả lời, thần niệm vừa động, hồn tu thân khu lập tức về phía trước, bước lên thềm đá. Hồn tu thân hình di động tốc độ cũng không mau, đi bước một hướng về phía trước trèo lên, mỗi nhất dài bậc thang đều không có để sót. Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ đi theo ở hồn tu thân sau, Thanh Trúc tiên tử tắc cùng Huỳnh Di ở sát bên nhau mà đi. Không có gặp được bất luận cái gì công kích, hồn tu thân khu rừng thân ở thạch đài phía trên. Thủy vừa bước lâm thạch đài, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tỏa định ở thạch đài ở giữa tế đàn phía trên, đệ nhị hồn linh phân thân giờ phút này liền nằm thẳng ở nơi đó. Tuy rằng nơi này như cũ hắc ám, nhưng Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục linh thanh mắt thần, chung quy thấy rõ đệ nhị hồn linh thân hình lúc này trạng thái. Lúc này đệ nhị hồn linh thân hình toàn thân đang bị một tầng trong suốt giống nhau hơi thở bao vây. Kia hơi thở chậm rãi lưu chuyển, đem đệ nhị hồn linh thân hình bao vây kín mít. Tần Phượng Minh ánh mắt một chút xem coi cả tòa thạch đài, đột nhiên hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, ánh mắt bên trong rộng mở hiện ra hoảng sợ chi ý, một tiếng kinh hô tùy theo tự hắn trong miệng vang lên. Này tôn cự đỉnh, chẳng lẽ là nghe đồn bên trong Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận? Ngươi thế nhưng biết được Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận, ngươi thật đúng là đối pháp trận có chút tạo nghệ. Xem ngươi kia một phân thân lúc này trạng thái, tuy rằng đang ở pháp trận bên trong, nhưng giống như vẫn chưa chóc tinh hồn, còn có thể cứu chữa. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Trúc tiên tử cũng tùy theo mở miệng nói. Nghe được Thanh Trúc tiên tử xác nhận chi ngôn, Tần Phượng Minh khuôn mặt tuy rằng căng chặt, nhưng trên mặt hoảng sợ chi ý rõ ràng thu liếm không ít. Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận tuy rằng cường đại, nhưng chỉ cần đệ nhị hồn linh lúc này còn chưa tới nhất hư hoàn cảnh, hắn liền có nắm chắc đem chi giải vây. Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận, không biết ra sao loại pháp trận. Chẳng lẽ đối đạo hữu phân thân có cực đại chỗ hỏng không thành? Hoa Huyễn Phỉ mặt hiện khó hiểu chi ý, gấp giọng mở miệng hỏi. Hoa Huyễn Phỉ hỏi ra, Huỳnh Di đồng dạng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nghe nói nữ tu nghi vấn, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi hai phân, ánh mắt sắc bén lập lòe, không có lập tức mở miệng trả lời. Chương 6194 vào trận, thiên cương giả, chính là tinh tượng xưng hô. Cổ tu cho rằng bắt đầu thất tinh đều không phải là chỉ có thất tinh, mà là từ 100 đơn 8 viên đàn tinh tạo thành. Xưng là bắt đầu thất tinh, là bởi vì thất tinh tinh quang diệu lược, đem mặt khác đàn tinh che đậy quang mang, vẻ ngoài nhìn lại như là 7 viên. Kỳ thật bên trong còn có rất nhiều, mà thiên cương, chính là bắt đầu thất tinh bên trong giao quang, khai dương cùng ngọc hành tam tinh nơi khu vực đàn tinh gọi chung là thiên cương tổng cộng ẩn chứa có tinh. Thiên quyền, thiên cơ, thiên toàn cùng thiên su 4 sao bao hàm có viên đàn tinh, gọi nơi sát. Cổ tu đem thiên cương chư tinh coi là chủ sinh, có rất nhiều lấy thiên cương chi danh xưng chi đan dược, như thiên cương tạo nguyên đan, thiên cương tích thần đan, đều là đối tu sĩ có cực đại chỗ tốt đan dược. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bắt chước thiên cương đàn tinh vận chuyển sáng lập pháp trận. Những cái đó pháp trận nhiều là biến hóa muôn vàn, huyền bí quỷ bí. Cổ tu lại đem địa sát chư tinh coi là chủ hung, ẩn chứa hung tàn bạo ngược khả năng. Nhưng thiên cương, địa sát chư tinh đều không phải là chỉ một công hiệu, này nội sinh chết giao biến, biến ảo không chừng. Nơi này này tòa tồn với cổ xưa điển tịch bên trong càn nguyên thiên cương tinh trận, chính là một tòa cực có biến hóa cường đại pháp trận. Càn nguyên, vốn là có vạn vật sinh cơ chi ý, thiên cương chủ sinh. Này một tòa tôn cự đỉnh hình thành pháp trận, nếu là càn nguyên thiên cương tinh trận, kia đủ để thuyết minh này tòa pháp trận là cả đời cơ ẩn chứa, thêm phúc tăng thọ pháp trận. Nhưng Tần Phượng Minh nhìn thấy đệ nhị hồn linh trạng thái, trong lòng lại hoảng hốt, là bởi vì hắn biết được này một pháp trận bên trong nhiều có biến. Tuy rằng càn nguyên thiên cương tinh trận là có thể đối tu sĩ có chỗ lợi pháp trận, nhưng nếu không biết thao tác phương pháp, tiến vào trong đó, không những sẽ không được đến chỗ tốt, ngược lại sẽ bị pháp trận chi lực hấp thu tự thân sinh cơ, ngã xuống ở trong đó. Xem giờ phút này đệ nhị hồn linh trạng thái, đúng là như thế tình hình. Đệ nhị hồn linh như thế nào tiến vào đến nơi này, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hắn biết được, đệ nhị hồn linh là không hiểu được này tòa càn nguyên thiên cương tròm sao vận chuyển phương pháp. Bởi vì hắn cũng chỉ là biết nghe có như vậy một tòa pháp trận. Không có thao tác thuật pháp, tự nhiên liền không khả năng biết được như thế nào thao tác. Tần Phượng Minh không có đối Hoa Huyễn Phỉ giải thích quá nhiều, chỉ là nói cho nàng này một pháp trận có thể hấp thu đệ nhị hồn linh trong cơ thể tinh nguyên. Mà lúc này, đệ nhị hồn linh rõ ràng chính là đang bị pháp trận chậm rãi tiêu hao trong cơ thể tinh nguyên. Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, là hắn phát hiện đệ nhị hồn linh lúc này hơi thở, so lúc trước khi trở nên càng vì suy yếu. Lúc trước cảm ứng, còn có thể cảm ứng được đệ nhị hồn linh phóng xuất ra mãnh liệt hơi thở, nhưng từ Tần Phượng Minh đi vào này chỗ phong ấn nơi, liền không có lại cảm ứng được đệ nhị hồn linh phóng thích mãnh liệt hơi thở. Thanh tiên tử, người khả năng thao tác này pháp trận. Tần Phượng Minh hơi chút đối Hoa Huyễn Phỉ giải thích, lập tức nhìn về phía hư ảnh chi thân Thanh Trúc tiên tử, trong miệng gấp giọng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh mở miệng hỏi ngôn, Thanh Trúc hư ảnh hồi lâu không có mở miệng trả lời. Tạm dừng chừng chén trà nhỏ lâu, Thanh Trúc tiên tử mới mở miệng nói. Người biết được càn nguyên thiên cương tinh trận chi danh, tự nhiên hẳn là biết được này một pháp trận cực có biến hóa khả năng. Từ nơi này bày trận đồ vật xem, này đó cự đỉnh có thể coi như là cố định bất biến thiên cương tinh vị. Nhưng cố định tinh vị, càn nguyên thiên cương tinh trận cũng có mấy chục thượng trăm loại biến hóa. Nếu muốn đối này khống chế, liền thiết yếu biết được bày trận người lựa chọn sử dụng chính là những cái đó biến hóa, trong đó hay không có sát phạt công kích tồn tại. Nếu lung tung thí nghiệm, nói không chừng sẽ làm người kia phân thân đã chịu khó có thể dự kiến tổn thương. Thanh Trúc tiên tử chi ngôn, làm Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, mày tùy theo cấp chiếu lên. Muốn thí nghiệm trước mặt pháp trận, liền thiết yếu tiến vào pháp trận bên trong. Mà tiến vào trong đó, nếu bên trong thật sự có cường đại công kích, đó chính là hắn cũng không dám bảo đảm chính mình là có thể đủ thừa nhận xuống dưới. Mà không tiến vào trong đó, vậy thiết yếu muốn lựa chọn dùng thí nghiệm phù văn phương pháp đối này một pháp trận một chút tìm hiểu. Loại này thủ đoạn ổn thỏa, nhưng tốn thời gian không dám bảo đảm. Khả năng mấy ngày, cũng có thể mấy tháng thậm chí mấy năm. Thanh tiên tử, này một pháp trận rõ ràng tụ tập đại lượng cỏ cây sinh cơ hơi thở, nếu tiên tử lúc này tiến vào trong đó, hẳn là có thể được đến không ít chỗ tốt. Nếu tiên tử biết được này một pháp trận bố trí phương pháp, thỉnh báo cho Tần Mỗ tất nhiên sẽ mau chóng khống chế này một pháp trận. Tần Phượng Minh chau mày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Trúc hư ảnh, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tu tiên giới, nhất hằng cổ bất biến, đó là ích lợi. Lúc này Thanh Trúc tiên tử nhất bức thiết tưởng được đến, đó là có thể làm nàng tàn hồn được đến tẩm bổ, tràn đầy lớn mạnh cơ duyên. Mà trước mặt này tòa pháp trận, trong đó liền ẩn chứa làm nàng tàn hồn được đến chỗ tốt cơ duyên. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen lời nói, Thanh Trúc tiên tử hư ảnh không có mở miệng, hiện trường nhất thời lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Thời gian cũng không trường, hư ảnh bỗng nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú mà động. theo hư ảnh ngón tay co duỗi điểm động, tức khắc một đoàn thần hồn năng lượng xuất hiện đương trường. Trong phút chốc, một đạo chú quyết giống như linh động trường xa, bỗng nhiên xuất hiện ở hư ảnh thân trước. Nhìn thấy hư ảnh tế ra phù văn, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau lập tức trong lòng đại hỉ. Thanh Trúc tiên tử nếu có thể tế ra phù văn thuật chú, tự nhiên có thể khắc họa pháp trận bố trí quyển trục, đến lúc đó chỉ cần có thể tìm hiểu, tìm được thao tác này một pháp trận phương pháp, cũng đem không phải việc khó. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh kinh hỉ bày ra là lúc, một tiếng thanh thúy nổ đùng thanh đột nhiên vang lên ở đương trường. Nổ đùng giòn tiếng vang chung, kia nói vừa mới bị Thanh Trúc tiên tử tế ra linh văn, bỗng nhiên bạo liệt ở Tần Phượng Minh nhìn chăm chú bên trong. Bổn cung hiện tại có thể ngưng tụ tinh nguyên biến ảo hình thể mà ra, nhưng cũng chỉ là mượn dùng nơi này vô hạn sinh cơ chi lực, nếu muốn bằng vào này thân hình tế ra phù văn, vẫn là khó có thể làm được. Nổ đùng vang vọng, năng lượng hơi thở kích động chung, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang. Nghe được Thanh Trúc tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc trầm xuống. Không có pháp trận bố trí thuật pháp tìm hiểu, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phá giải pháp trận chi thuật chậm rãi tìm hiểu. Thanh tiền bối, người hiện tại nếu có thể ngưng tụ hồn thân mà hiện, kia nhất định có thể mượn dùng ta thân hình thi thuật, như vậy liền có thể khắc lục quyển trục, làm Tần công tử tìm hiểu. Liền ở Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm hết sức, Huỳnh Di lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Không tồi, ngươi lời nói đảo cũng có thể thử một lần. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Thanh Trúc tiên tử lập tức mở miệng nói. Hư ảnh chợt lóe lập tức tới rồi Huỳnh Di bên cạnh. Nhìn Huỳnh Di hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp theo lập tức một sợi sắc bén ánh mắt thoáng hiện, Tần Phượng Minh biết được, Thanh Trúc một lần nữa khống chế Huỳnh Di thân hình. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn tồn nghi vấn, đó chính là Huỳnh Di vì sao sẽ không chút nào chống cự liền bị Thanh Trúc tiên tử khống chế thân thể. Nếu nói Huỳnh Di là có cây chi thân, hơn nữa cùng Thanh Trúc tinh hồn phi thường gián sát, còn có thể giải thích loại này tình hình. Nhưng Huỳnh Di cũng không phải có cây chi thân, mà là linh trùng thân thể, này liền làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Duy nhất giải thích, đó chính là Huỳnh Di trong cơ thể kia đoàn cực nóng năng lượng có lỗi, đương nhiên cũng nhất định cùng lúc trước Huỳnh Di tiếp thu tinh vân điện lễ rửa tội có quan hệ. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh tò mò, nhưng vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng. Chỉ là Tần Phượng Minh có loại cảm giác, Thanh Trúc tiên tử tuy rằng có thể khống chế Huỳnh Di thân hình, nhưng còn vô pháp bằng vào Huỳnh Di thân thể thi triển cường đại thuật pháp thần thông. Bởi vì Thanh Trúc tinh hồn tuyệt đối sẽ không đạt tới có thể tùy ý điều khiển thân thể nông nỗi. Có thể thi thuật khắc họa một ít quyển trục, hẳn là lúc này Thanh Trúc tiên tử cực hạn. Nếu xuất ly này xứ sở ở, sợ là liền khắc họa quyển trục, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Đương nhiên, nếu là Thanh Trúc tiên tử bám vào người ở kia một Thanh Trúc trong lầu các, có khả năng thi triển thuật pháp cường đại, Tần Phượng Minh khẳng định vô pháp phỏng đoán. Nhìn Thanh Trúc tiên tử một lần nữa khống chế Huỳnh Di thân hình, cũng bắt đầu thi thuật khắc họa quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chậm rãi an ổn xuống dưới. Chỉ cần có quyển trục, hắn tự tin nhất định có thể mau chóng tìm hiểu thấu càn nguyên thiên cương tinh trận bố trí phương pháp, sau đó tìm được khống chế trước mặt pháp trận thủ đoạn. Thời gian cũng không có liên tục bao lâu, một quyển trục liền tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là bổn cung sở quen thuộc càn nguyên thiên cương tinh trận bố trí phương pháp, bất quá này một pháp trận biến hóa muôn phương, quyết định bởi với bảy trận người chính mình. Ngươi liền tính tìm hiểu này một bảy trận phương pháp, vẫn là yêu cầu tra xét trước mặt pháp trận, tìm đến cụ thể khống chế phương pháp. Ở Tần Phượng Minh duỗi tay tiếp nhận quyển trục là lúc, Thanh Trúc tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên. Lúc này Thanh Trúc tiên tử, lời nói có vẻ có chút suy yếu, nói xong lời cuối cùng, đã nếu không thể nghe thấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có ngôn nói cái gì, như vậy ngồi xếp bằng ở thạch đài bên cạnh, bắt đầu tìm hiểu này một quyển trục. Theo Tần Phượng Minh đắm chìm ở quyển trục bên trong, Huỳnh Di ánh mắt lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Nhìn Tần Phượng Minh quanh thân chậm rãi tụ tập khởi một đoàn sương mù, cũng theo thời gian chậm rãi nồng đậm, Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt một lần nữa tỏa định ở phía trước tế đàn thượng tên kia thanh niên tu sĩ trên người. Vị kia thanh niên, nàng vô cùng quen thuộc, cùng kia thanh niên ở bên nhau, làm Hoa Huyễn Phỉ có loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ đối thiên địa hiểu được, đều trở nên so trước kia rõ ràng. Để cho nàng cảm giác khiếp sợ chính là, chỉ cần thanh niên ở bên người nàng, nàng vô luận tu luyện thuật pháp vẫn là thi triển thần thông, làm nàng có loại ở thi thuật đồng thời, có thể từ bốn phía hấp thụ thần hồn năng lượng cấp tốc bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao cảm giác. Như thế tình hình, tuyệt đối là nàng trước kia trước nay chưa từng cảm ứng được quá. Đây là loại nào tình hình, Hoa Huyễn Phỉ không biết. Nếu một hai phải giải thích, vậy chỉ có thể nói là bởi vì thanh niên tại bên người có lỗi. Bởi vì chỉ cần thanh niên không ở bên người nàng, loại này tình hình liền không hề xuất hiện. Lâu dài cùng thanh niên ở bên nhau, làm Hoa Huyễn Phỉ có một loại đối Tần Phượng Minh phân thân ỉ lại cảm giác. Tựa hồ đã không có thanh niên, nàng giống như đột nhiên mất đi một kiện làm bạn vô số năm âu yếm chi vật, làm nàng có loại mất hồn mất vía cảm giác, chỉ có đem chi tìm về, mới có thể làm nàng tâm cảnh một lần nữa an ổn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tần Phượng Minh vẫn luôn ở vào tìm hiểu bên trong, Huỳnh Di ngồi xếp bằng ở một bên, tuy rằng cũng khép kín hai mắt, nhưng rõ ràng lực chú ý đều tập trung ở Tần Phượng Minh trên người. Chỉ cần có năng lượng sương mù kích động, nàng liền lập tức mở to đôi mắt xem coi. Hoa Huyễn Phỉ vẫn chưa ngồi xếp bằng, mà là vẫn luôn đứng thẳng đương trường, thần thức bao phủ tế đàn thượng thanh niên, tựa hồ vẫn luôn liền không có động tác quá. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Hoa Huyễn Phỉ bỗng nhiên mắt đẹp trợn lên, một tiếng kinh hô đột nhiên tự nàng trong miệng vang lên, Tần đạo hữu trên người hơi thở biến mất. Thanh âm kinh vang, làm Huỳnh Di bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt cấp tốc nhìn về phía tìm hiểu bên trong Tần Phượng Minh, trên mặt tức khắc hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh quanh thân hơi thở nồng đậm, căn bản là không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng Huỳnh Di theo Hoa Huyễn Phỉ ánh mắt nhìn lại, trên mặt thần sắc cũng đột nhiên đại biến. Giờ phút này đang ở tế đàn bên trong thanh niên, ban đầu trên người hơi thở tuy rằng cũng không mãnh liệt, nhưng gắn đầy ở hắn thân hình thượng. Chính là hiện tại, kia cụ nằm đảo thân thể trên người hơi thở, đã cực kỳ loãng. Hoa Huyễn Phỉ kinh hô vang lên, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện ra điên cuồng chi ý. Lời nói vừa mới rơi xuống, nàng vốn dĩ đứng yên thân hình, bỗng nhiên hướng về phía trước tế đàn chạy như bay mà đi. Hoa tiên tử không thể, sợ thấy Hoa Huyễn Phỉ như thế điên cuồng hành động, Huỳnh Di lập tức kinh thanh cản trở. Tiếng nói chung, một cổ kình phong đã thổi quét mà đi, hướng về Hoa Huyễn Phỉ thân hình bao phủ mà đi. Nói đến rườm rà, nhưng tình hình phát sinh đột nhiên, Hoa Huyễn Phỉ trong miệng kinh hô ra tiếng, thân hình cũng lập tức đi vội mà động. Đồng thời Huỳnh Di cũng tế ra cản trở thủ đoạn, gió mạnh thổi quét, khoảnh khắc liền thổi quét ở không hề chống đỡ thủ đoạn tế ra Hoa Huyễn Phỉ trên người. Nhưng liền ở Huỳnh Di trong cơ thể pháp quyết vừa động, tính toán đem Hoa Huyễn Phỉ một lần nữa kéo về bên cạnh là lúc, an tĩnh thạch đài phía trên, đột nhiên dị biến đại hiện. Vốn dĩ bình tĩnh cao lớn cự đỉnh, bỗng nhiên thanh mang đại phóng, một trận dồn dập vù vù tiếng động, ngay sau đó vang vọng dựng lên. Ở thanh mang kích lóe mà ra đồng thời, khoảng cách Hoa Huyễn Phỉ gần nhất hai tôn cự đỉnh, bỗng nhiên hai cổ năng lượng hơi thở phun trào mà hiện. Thanh mang lóng lánh bên trong, lưỡng đạo màu xanh lơ ánh huỳnh quang giống như lưỡng đạo điện thiểm, bỗng nhiên hồ quang chợt lóe hướng về Hoa Huyễn Phỉ thân hình bắn nhanh tới. Thanh mang lập lòe, cùng Huỳnh Di tế ra kia nói cản trở thủ đoạn cơ hồ không kém mảy may đụng vào ở Hoa Huyễn Phỉ thân hình phía trên. Một tiếng kinh hô còn chưa từ Huỳnh Di trong miệng vang lên, một đạo màu xanh lơ ánh huỳnh quang cũng đã xuất hiện ở nàng trước người. Không có chút nào chống đỡ thủ đoạn tế ra, Huỳnh Di cảm giác thân hình bỗng nhiên căng thẳng, tiếp theo thân hình treo không, một cổ cự lực bỗng nhiên lôi kéo ở thân hình phía trên. Đương Huỳnh Di cảm giác một cổ vô cùng bàng bạc thần hồn năng lượng thổi quét trong người khu phía trên khi, nàng rộng mở phát hiện, nàng đã dừng thân ở tế đàn thượng, cùng nàng cùng nhau, còn có Hoa Huyễn Phỉ. Chương 6195 Đan Hải dị biến. Chợt hiện ra tình hình, làm Huỳnh Di bỗng nhiên trong óc nổ vang, nháy mắt liền hiển nhiên bạch, nàng đã bị này chỗ pháp trận mạnh mẽ hút vào tới rồi trong đó. Liền ở Huỳnh Di trong lòng hoảng sợ, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc kích động mà hiện đồng thời, kia cổ đột nhiên tới người cuồn cuộn thần hồn năng lượng bỗng nhiên hình thành một cổ quỷ dị năng lượng xoáy nước, đột nhiên bao vây ở nàng thân hình phía trên. Một cổ cường đại đoạt lấy chi lực, lập tức liền xâm nhập tới rồi nàng thân hình bên trong, tác dụng ở thức hải phía trên. Huỳnh Di rộng mở cảm giác, trong cơ thể thần hồn năng lượng, giống như đã chịu nào đó dẫn động, căn bản là không chịu nàng khống chế hướng về ngoài thân cấp dũng mà ra. Nhậm là nàng toàn lực thúc dục thuật pháp chú quyết, cũng vô pháp hoàn toàn đem kia cổ kinh khủng đoạt lấy chi lực cản trở. Bất quá làm Huỳnh Di trong lòng lược là buông lỏng chính là, tuy rằng nàng vận chuyển chú quyết không thể hoàn toàn cản trở ngoài thân kia cổ cường đại đoạt lấy chi lực, nhưng chung quy làm trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn tốc độ bốn phía hạ thấp. Nhưng mà liền ở Huỳnh Di trong lòng buông lỏng là lúc, nàng sắc mặt bỗng nhiên lại lần nữa biến đổi. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể đan hải bên trong một cổ cực nóng cảm giác đột nhiên xuất hiện, kia cực nóng xuất hiện không hề dấu hiệu, thủy một hiện ra, lập tức liền đem nàng đan hải toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Cực nóng năng lượng vẫn chưa thỏa mãn chiếm cứ toàn bộ đan hải, mà là theo Huỳnh Di trong cơ thể kinh mạch, cùng với thần hồn năng lượng, cùng nhau dũng biến nàng toàn thân. Chợt hiện ra cực nóng năng lượng, làm Huỳnh Di không những không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại trong ngực an ổn đại hiện. Này cổ hiện ra cực nóng năng lượng không phải khác, đúng là chất chứa ở nàng trong cơ thể kia đoàn dung hợp thanh trúc tiên tử tàn hồn năng lượng đoàn. Này đoàn cực nóng năng lượng giờ phút này đột nhiên tự hành dũng biến toàn thân, không cần Huỳnh Di nghĩ lại, cũng có thể đủ biết được này đối chính mình tuyệt đối là có lợi sự. Không có ra ngoài Huỳnh Di dự kiến, cấp dũng mà hiện cực nóng năng lượng thủy một dũng biến toàn thân, vốn dĩ cuồn cuộn không ngừng trào ra nàng thức hải thần hồn năng lượng, lại đột nhiên đình trệ. Càng là làm Huỳnh Di cảm giác không thể tưởng tượng chính là, không những nàng trong cơ thể thần hồn năng lượng không hề sói mòn, ngược lại quanh thân kia cổ tràn ngập cỏ cây sinh mệnh hơi thở thần hồn năng lượng, lại bắt đầu chậm rãi hướng về nàng trong cơ thể rót vào mà đến. Như thế tình hình rộng mở xuất hiện, làm Huỳnh Di đột nhiên kinh hỉ xuất hiện. Bởi vì nàng phát hiện, này cấp tốc dũng mãnh vào trong cơ thể thần hồn năng lượng, là như thế tinh thuần, cũng không phải đốm tạp năng lượng. Tuy rằng thần hồn năng lượng tràn ngập có cỏ cây hơi thở, nhưng căn bản là không cùng nàng trong cơ thể thần hồn năng lượng xung đột, tựa hồ chỉ cần nàng đem chi hút vào trong cơ thể, là có thể đủ hoàn mỹ dung hợp tiến nàng thức hải bên trong. Trong lòng kinh hỉ Huỳnh Di, cũng không có hoàn toàn đắm chìm trong đó, bởi vì nàng rộng mở cảm thấy, nàng trong cơ thể thức hải trung thần hồn năng lượng, vốn dĩ liền rất là tràn đầy, căn bản là không cần quá nhiều năng lượng rót vào. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, nàng trong cơ thể vừa mới bị hấp thu mà ra thần hồn năng lượng, liền lập tức bị một lần nữa rót đầy. Nhưng mà cuồn cuộn không ngừng thần hồn năng lượng như cũ giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, tự nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt rót vào trong cơ thể kinh mạch, hướng về thức hải hội tụ mà đến. Chợt gian, một cổ trướng cảm giác lập tức xuất hiện ở Huỳnh Di thức hải, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Vừa mới kinh hỉ lập tức bị nàng trong lòng chợt khởi sợ hãi sở xua tan, một loại thật lớn nguy cơ bao phủ ở Huỳnh Di trong lòng, làm nàng cực nóng thân hình, rộng mở có lạnh băng chi ý. Ở thật lớn rót vào chi lực dưới tác dụng, bàng bạc thần hồn năng lượng căn bản là làm lơ nàng trong cơ thể thức hải đã tràn đầy, như máy quạt gió giống nhau cuồn cuộn không ngừng xung nhập thức hải bên trong. Đối mặt này loại tình hình, Huỳnh Di duy nhất phải làm, đó là đem thần hồn năng lượng dẫn vào đan hải. Nhưng thần hồn năng lượng chung quy vô pháp cùng pháp lực năng lượng hoàn toàn tương dung, hai người tuy rằng có thể ở song hải bên trong tùy ý liên hệ, nhưng lẫn nhau vẫn là các không xâm phạm. Nói cách khác, thần hồn năng lượng cấp tốc rót vào đan hải bên trong, khẳng định sẽ làm Huỳnh Di đan hải cũng cấp tốc cổ trướng. Không có liên tục bao lâu, hung hiểm tình hình liền hiện ra ở Huỳnh Di trong cơ thể, cấp tốc dũng mãnh vào thần hồn năng lượng, cuối cùng là làm Huỳnh Di cảm giác được đan hải cũng có tràn ngập cổ trướng cảm giác. Nguy nan bên trong Huỳnh Di cũng không có trầm luân trong đó, mà là trong cơ thể chú quyết cùng nhau, một tiếng kêu gọi vang lên ở dao động xuất hiện đan hải bên trong. Ở đan hải trong vòng là có Thanh Trúc tiên tử. Đương Huỳnh Di ở cực nóng hơi thở chung kêu gọi Thanh Trúc tiên tử khi, lại không có được đến Thanh Trúc tiên tử đáp lại. Giống như Thanh Trúc tiên tử trải qua lúc trước khắc họa quyển trục, như vậy ngủ say. Không chiếm được Thanh Trúc tiên tử đáp lại, Huỳnh Di lúc này mới thật sự hãi ý xuất hiện. Đan hải cổ trướng cấp tốc tăng lên, một cổ khó lòng giải thích đau nhức tràn ngập ở Huỳnh Di trong cơ thể. Nàng đan hải ở kịch liệt cổ trướng bên trong, dần dần bất kham gánh nặng, chậm rãi hướng về băng toái bên cạnh đến gần rồi. Rộng mở gian, Huỳnh Di bỗng nhiên thể hội lúc trước độ tiến giai thiên kiếp khi cảm giác. Thiên kiếp tới người, đồng dạng sẽ làm nàng đan hải, thức hải cực có bành trướng, ở sinh tử quan hệ hung hiểm bên trong, làm này đan hải cùng thức hải mở rộng, do đó làm này nàng cảnh giới tăng vọt. Nhưng ở thiên kiếp bên trong, thiên địa năng lượng cấp tốc hối nhập, bốn phía phá hư nàng thân hình đồng thời, còn có cường đại chữa trị năng lượng tràn đầy ở nàng thân hình bên trong. Làm nàng trong cơ thể tổn thương, được đến cấp tốc khôi phục. Chính là hiện tại, nàng trong cơ thể chỉ có khủng bố lực phá hoại, cũng không có một chút ít chữa trị năng lượng. Lúc này Huỳnh Di không có thời gian khái niệm, tựa hồ thời gian đình chỉ có cuồn cuộn không ngừng thần hồn năng lượng giống như không thể đoạn tuyệt đạo đạo dòng suối, rót vào hướng nàng thức hải bên trong. Rốt cuộc, Huỳnh Di trong cơ thể đan hải đạt tới hạn trạng thái, một đạo thật nhỏ vết rạn xuất hiện ở đan hải trướng vách phía trên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, dần dần, càng ngày càng nhiều vết rạn xuất hiện, tiếp theo dần dần tiếp hợp, trở nên thô to. Phanh, phanh, phanh, bỗng nhiên, liên tiếp thật nhỏ phanh minh vang lên ở Huỳnh Di trong cơ thể, vốn dĩ cứng cỏi đan hải trướng vách, rốt cuộc bất kham gánh nặng, sôi nổi bạo liệt mở ra. Đan hải vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng tự nhiên sẽ cấp tốc nhảy vào Huỳnh Di thân thể bên trong. Huỳnh Di tuyệt đối không có Tần Phượng Minh giống nhau thân thể, có thể cho cuồng bạo năng lượng ở huyết nhục cốt cách bên trong tùy ý du tẩu. Nàng có thể sơ tán năng lượng, chỉ có toàn thân kinh mạch. Cuồng bạo năng lượng xâm nhập kinh mạch, kết quả có thể nghĩ, tất nhiên là kinh mạch băng toái, huyết nhục bay tán loạn. Giờ phút này Huỳnh Di đã không có chút nào thủ đoạn chống đỡ sắp sửa xuất hiện cảnh tượng. Nhậm nàng có kỳ hồn minh viêm, rất nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp khắc chế nàng trong cơ thể đan hải kịch liệt tràn ngập thần hồn năng lượng. Nhưng mà đã tính toán từ bỏ này thân thể, phi chạy ra huyền hồn linh thể Huỳnh Di, ở đan hải vỡ vụn là lúc, cũng không có cảm giác được cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng cuồng bạo pháp lực cùng thần hồn năng lượng không có đối nàng trong cơ thể huyết nhục cùng tĩnh mạch tạo thành tổn thương, bởi vì chợt xuất hiện một đoàn cực nóng năng lượng cháo bích, đem cuồng bạo năng lượng cản trở. Kia tầng cực nóng năng lượng cũng không dày đặc, nhìn như loãng, nhưng cực nóng năng lượng bao vây dưới, Huỳnh Di trong cơ thể đan hải cũng không có vỡ vụn, chỉ là không gian bỗng nhiên trướng đại một ít. Nhìn như rách nát đan hải trướng vách, ở cực nóng năng lượng dính liền dưới, thế nhưng sinh sôi ngăn cản ở đan hải vỡ vụn. Nhà đầu, ngươi nhờ họa được phúc, thế nhưng tại đây thần hồn năng lượng tràn ngập nơi tiến giai. Ngươi phía dưới chỉ cần có thể chữa trị hảo đan hải, tràn đầy mãn nguyên khí năng lượng, liền đủ có thể bước vào huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Phía dưới bổn cung không rảnh bận tâm ngươi, bất quá hy vọng tiểu gia hỏa kia có thể sớm một chút khống chế này pháp trận, bởi vì bổn cung cũng không biết có thể hấp thu nhiều ít bên ngoài cuồn cuộn thần hồn năng lượng hộ vệ ngươi thân thể không mất. Đột nhiên, một tiếng tâm thần truyền âm, bỗng nhiên tiến vào tới rồi huỳnh di thức hải bên trong, thanh âm minh mông cuồn cuộn, ở nàng thức hải bên trong tràn ngập. Thanh trúc tiên tử nguyên lai cũng không có ngủ say, mà là vẫn luôn ở nghĩ cách tương trợ huỳnh di. Nghe nói đến thanh trúc tiên tử này một lời nói, huỳnh di trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ xuất hiện, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, tại đây cuồng bạo thần hồn năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể lúc sau, sẽ làm nàng tu vi cảnh giới được đến tăng lên. Nàng thiên địa hiểu được đã sớm là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, chỉ là còn không có cơ hội đánh sâu vào huyền giai đỉnh núi bình cảnh. Hiện tại thế nhưng bằng vào thần hồn năng lượng làm đan hải cực có bành trướng tiến giai, như thế tình hình nói ra đi, sợ là không có ai sẽ tin tưởng nàng lần này gặp gỡ. Bởi vì điển tịch bên trong, trước nay liền chưa từng có bằng vào thần hồn năng lượng đã đột phá bình cảnh tiến giai nói đến. Huỳnh Di lại nơi nào biết được, nàng lúc này đây gặp gỡ, đừng nói điển tịch bên trong sẽ không có, liền tính là từ xưa đến nay, cho dù là về sau muôn đời, cũng sẽ không lại có người thứ hai gặp được. Bởi vì nàng có thể dẫn đường thần hồn năng lượng đánh sâu vào đan hải, đều không phải là bởi vì nàng trong cơ thể song hải có lỗi, mà là bởi vì thanh trúc tiên tử bằng vào kia đoàn cực nóng năng lượng mới làm được. Mà kia đoàn cực nóng năng lượng, thế gian tuyệt đối không có khả năng có đệ nhị đoàn. Chẳng sợ có đệ nhị đoàn cực kỳ tương đồng cực nóng năng lượng, cũng không phải ai đều có thể đủ cùng huỳnh di giống nhau, cùng kia đoàn cực nóng năng lượng như thế tương dung. Càng thêm không có khả năng cực nóng năng lượng bên trong sẽ có một vị đại năng cỏ cây tinh hồn ở trong đó chú lưu. Nghe được thanh trúc tiên tử chi ngôn, huỳnh di nơi nào còn sẽ nghĩ nhiều, lập tức chìm vào tới rồi đan hải bên trong, vận chuyển chú quyết, bắt đầu chậm rãi chữa trị khởi rách nát đan hải chướng vách. A, không tốt, này càn nguyên thiên cương tinh trận thế nhưng không thể thi triển thuật pháp động chạm. Liền ở hoa huyễn phỉ cùng huỳnh di cơ hồ đồng thời bị một đạo hồ quang thổi quét, rơi xuống hướng tế đàn phía trên khi, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở bao vây tần phượng minh sương mù bên trong. Sương mù bỗng nhiên vừa thu lại, tần phượng minh đầy mặt khẩn đạn thân dựng lên, ánh mắt gắt gao tỏa định ở tế đàn phía trên. Hoa huyễn phỉ cùng huỳnh di lời nói xuất khẩu, lập tức tiến vào tới rồi tần phượng minh trong tai. Chỉ là hắn nhìn thấy huỳnh di ra tay chặn lại hoa huyễn phỉ, vì vậy mới không có ra tay. Hắn không nghĩ tới, này một tòa pháp trận, thế nhưng sẽ sinh ra công kích đem đụng vào người cùng tế ra công kích người cùng nhau cuốn vào đến cấm chế pháp trận bên trong. Đối mặt hai nàng tiến vào pháp trận, tần phượng minh trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không có lỗ mãng cũng theo tiến vào. Nơi này là một vị năm đó tinh vân điện đại năng bố trí pháp trận, tần phượng minh liền tính tự nhận trận pháp một đạo xuất sắc, cũng sẽ không cuồng vọng đến không đem một vị tinh vân điện đại năng bố trí pháp trận đặt ở trong mắt. Nhìn huỳnh di cả người thần hồn năng lượng hội tụ, tần phượng minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình, hắn biết được, pháp trận bên trong bàng bạc thần hồn năng lượng, tất nhiên sẽ điên cuồng rót vào đến nữ tu trong cơ thể. Nhưng mà làm tần phượng minh kinh ngạc chính là, quay chung quanh huỳnh di thần hồn năng lượng cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt điên cuồng chi ý, mà là hơi chút kích động lúc sau, lập tức ngưng tụ thành một đoàn năng lượng xoáy nước, chậm rãi hướng về huỳnh di trong cơ thể rót vào mà đi. Mà một bên hoa huyễn phỉ biểu hiện, càng thêm làm tần phượng minh kinh ngạc khiếp sợ. Theo hoa huyễn phỉ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở tế đàn phía trên, thủy vừa đứng định thân hình hoa huyễn phỉ, thế nhưng không có một tia trần chờ thân thể mềm mại chợt lóe, trực tiếp bổ nhào vào nằm ngã xuống đất tần phượng minh phân thân trên người. Theo hoa huyễn phỉ đôi tay đem phân thân thân hình nâng dậy, tần phượng minh gặp được làm hắn khó có thể nghĩ đến một màn. Hoa huyễn phỉ thế nhưng đôi tay bấm tay niệm thần chú, tay ngọc bỗng nhiên để ở tần phượng minh phân thân thân hình phía trên. Không cần tần phượng minh tế tư, hắn lập tức liền minh bạch hoa huyễn phỉ ở làm chuyện gì. Nữ tu thế nhưng không màng tự thân an ổn, ở không biết pháp trận như thế nào nguy hiểm tình hình hạ, đem chính mình năng lượng rót vào tới rồi phân thân trong cơ thể. Tuy rằng tần phượng minh không biết phân thân hay không có thể hấp thu hoa huyễn phỉ đưa ra thần hồn năng lượng, nhưng hoa huyễn phỉ như thế không màng tự thân sinh tử việc làm tần phượng minh bỗng nhiên trong lòng đại động. Như thế xá lại tự thân tánh mạng cứu trợ người khác, tu tiên giới bên trong nhất định sẽ không quá nhiều. Hạc Huyền tính một cái, hiện tại hoa huyễn phỉ cũng coi như là một cái. Chương 6196 đẳng yêu hiện, nhìn hoa huyễn phỉ không hề cố kỵ tế ra chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng bổ sung đệ nhị hồn linh thân hình, tần phượng minh trong lòng vừa mới dâng lên lo lắng đột nhiên bình vỗ một ít. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hoa huyễn phỉ chỉ là đem tự thân năng lượng độ nhập đệ nhị hồn linh thân hình là có thể đủ đối kháng pháp trận sở bày ra công kích. Tần phượng minh kỳ vọng chính là như vậy có thể sử đệ nhị hồn linh thức tỉnh, cùng hắn tâm thần giao lưu. chỉ cần có thể tâm thần tương liên, hắn liền có tin tưởng làm đệ nhị hồn linh tế ra hắn vừa mới tìm hiểu một ít pháp trận phù văn, nếm thử hóa giải pháp trận cường đại mặt trái công hiệu. Trước mặt Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận, Tần Phượng Minh còn không có tìm hiểu, càng thêm không có khả năng biết được khống chế phương pháp. Cũng may hắn đã tìm hiểu một ít bày trận phù văn thuật chú, ở hắn nghĩ đến chỉ cần nếm thử, nhất định có thể thí nghiệm ra một loại có thể chống đỡ pháp trận quấy nhiễu chi lực thủ đoạn. Mà đệ nhị hồn linh chỉ cần có thể khôi phục thần trí, bằng hắn cùng đệ nhị hồn linh dứt bỏ không xong cùng nguyên liên hệ, Tần Phượng Minh tin tưởng, nhất định có thể đem chính mình tìm hiểu đến pháp trận bố trí phù văn thuật chú truyền cho đệ nhị hồn linh, làm đệ nhị hồn linh nếm thử thi triển, lấy tìm được này một pháp trận khống chế phương pháp. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng rồi. Theo Hoa Huyễn Phỉ bất kể được mất thúc dục trong cơ thể năng lượng rót vào đệ nhị hồn linh trong cơ thể, Tần Phượng Minh chờ mong tình hình không có phát sinh. Đệ nhị hồn linh như cũ lâm vào ở hôn mê bên trong, căn bản là không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Đồng thời Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được, Hoa Huyễn Phỉ quanh thân thần hồn năng lượng, cùng Huỳnh Di giờ phút này quanh thân năng lượng lưu động hoàn toàn tương phản, không phải hướng về nàng trong cơ thể rót vào, mà là ở lấy một loại cấp tốc trạng thái, tự nàng thân thể phía trên hướng về pháp trận bên trong phóng thích. Như thế trạng huống hạ, Hoa Huyễn Phỉ như cố toàn lực thúc dục trong cơ thể năng lượng rót vào đệ nhị hồn linh trong cơ thể, này thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Loại này tình hình chỉ có một loại giải thích, đó chính là Hoa Huyễn Phỉ đã vứt lại tự thân an nguy, cũng hoặc là nói nàng đã ôm định rồi cùng đệ nhị hồn linh cùng thân cách chết trận chi niệm. Mặc kệ là cái loại này tình hình, đều làm Tần Phượng Minh đối Hoa Huyễn Phỉ sinh ra lau mắt mà nhìn chi ý. Tần Phượng Minh âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ hay không có thể cứu ra đệ nhị hồn linh, chỉ cần Hoa Huyễn Phỉ bất tử, hắn đều phải hộ vệ vị này có tình có nghĩa nữ tu, đem chi trở thành thân cận nhất người. Đây là một loại thân tình chi ý, cũng không phải tình yêu nam nữ, cùng hắn cùng Băng Nhi, Hạc Huyền giống nhau, là một loại phát ra từ đáy lòng, đem chi trở thành chính mình không thể phân cách một bộ phận nhất mộc mạc, không trộn lẫn bất luận cái gì điều kiện tình cảm. Theo Hoa Huyễn Phỉ liều mình hướng về đệ nhị hồn linh thân hình rót vào năng lượng, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được vốn dĩ hơi thở mỏng manh đệ nhị hồn linh, trên người hơi thở càng thêm tăng cường lên. Tuy rằng như cũng không có thức tỉnh, nhưng đệ nhị hồn linh trên người hơi thở đã là khôi phục tới rồi Tần Phượng Minh vừa mới tiến vào cấm địa khi cảm ứng được nồng đậm trình độ. Này chỗ pháp trận rõ ràng chỉ đối tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng có cường đại công hiệu, chỉ cần thần hồn năng lượng không khô kiệt, tu sĩ tự nhiên sẽ không ngã xuống. Tần Phượng Minh trong lòng đối đệ nhị hồn linh lo lắng hơi chút hạ thấp, nhưng lập tức lại lo lắng khởi Hoa Huyễn Phỉ. Theo Hoa Huyễn Phỉ cường lực đem trong cơ thể thần hồn năng lượng rót vào đệ nhị hồn linh trong cơ thể, nàng tự thân thần hồn năng lượng cấp tốc tiêu hao dưới, rốt cuộc hơi thở bốn phía yếu bất lên. Nhưng mà Hoa Huyễn Phỉ tựa hồ không có ý thức được chính mình trên người thần hồn hơi thở suy nhược, như cũ ở toàn lực hướng về đệ nhị hồn linh trong cơ thể rót vào thần hồn năng lượng. Giống như muốn đem chính mình trong cơ thể cuối cùng một sợi thần hồn năng lượng rót vào đệ nhị hồn linh trong cơ thể mới có thể dừng tay. Nhìn đến Hoa Huyễn Phỉ biểu tình sở hiện ra kiên nghị, ánh mắt bày ra ra kiên định, Tần Phượng Minh một chút cũng không nghi ngờ Hoa Huyễn Phỉ sẽ làm như thế. Hoa tiên tử, người tốc tốc hấp thu hồn thạch năng lượng, bảo đảm chính mình trong cơ thể năng lượng không mất, Tần mỗ sẽ mau chóng tìm hiểu suốt trường khống này pháp trận phương pháp, cứu các ngươi xuất ly này tòa pháp trận. Tần Phượng Minh mày cấp chiếu, trong miệng một tiếng hô quát lập tức vang vọng dựng lên. Nhưng mà lời nói thở ra, pháp trận bên trong Hoa Huyễn Phỉ giống như cũng không có nghe được, không có chút nào phản ứng xuất hiện. Này pháp trận có thể che chắn ngoại giới thanh âm, nháy mắt, Tần Phượng Minh trong lòng làm ra phán đoán. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức thần niệm phát ra, cấp tốc truyền âm Hoa Huyễn Phỉ. Nhưng mà thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh phát hiện, kia truyền âm như cũ đá chìm đáy biển, không có bất luận cái gì đáp lại hiện ra. Này pháp trận cũng không thể truyền lại bất luận cái gì thần niệm tin tức, chẳng lẽ pháp trận có thể đem sở hữu tiến vào trong đó thần hồn thuật pháp trực tiếp chuyển hóa thành thần hồn năng lượng. Rộng mở, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng chấn động, một cái ý tưởng xuất hiện ở trong óc bên trong. Thần hồn liên hệ, cũng không phải thuật pháp, mà là một loại cùng nguyên khí tức giao lưu. Là một loại vượt qua thuật pháp phạm trù tin tức truyền lại phương pháp. Tần Phượng Minh cùng Hoa Huyễn Phỉ không thể dùng thần hồn liên hệ truyền đệ tin tức, bởi vì hai người cũng không cùng nguyên. Tần Phượng Minh trong lòng đại khẩn, hai mắt tức khắc trợn lên. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Hoa Huyễn Phỉ có cái gì bất chắc. Trong lòng ý niệm kích lóe, ánh mắt rộng mở trở nên lạnh lẽo hai phân, Tần Phượng Minh không có lại chần chờ, thân hình vừa động, như vậy hướng về phía trước cất bước đi đến. Tình hình gấp gáp, Tần Phượng Minh đã làm ra quyết định, đó chính là tiến vào trận pháp bên trong. Thân nhập pháp trận, nguy hiểm tự nhiên khó có thể dự kiến, nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh duy nhất có thể làm, chỉ có thể như thế. Huỳnh Di giờ phút này đang ở pháp trận bên trong, phát sinh ở trên người nàng năng lượng biến hóa, đủ để thuyết minh nàng tình cảnh cũng là hung hiểm phi thường, có thể tự bảo vệ mình đã xem như không tồi, căn bản là không có khả năng lại cấp Hoa Huyễn Phỉ cung cấp trợ giúp. Liên tính Huỳnh Di lúc này có hạ muốn trợ giúp Hoa Huyễn Phỉ cùng đệ nhị hồn linh, sợ là cũng không có gì thủ đoạn có thể giúp đỡ. Nàng đối Hoa Huyễn Phỉ cùng đệ nhị hồn linh, căn bản không có khả năng trực tiếp đưa ra thần hồn năng lượng rót vào đối phương trong cơ thể. Tần Phượng Minh hiện tại phải làm, chính là cấp tốc tiến lên, đem ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng thả bị hắn xử lý quá hồn tinh đưa cho Hoa Huyễn Phỉ, làm này bảo đảm tự thân năng lượng không khô kiệt. Phanh, liền ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tiến lên, vừa mới tiến lên trước hơn 10 bước là lúc, một tiếng phanh minh đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trước người. Theo phanh minh vang lên, một đoàn hiện ra thần hồn năng lượng bỗng nhiên va chạm ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Kia đoàn năng lượng nhìn như cũng không dày đặc, nhưng Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình, chính là bị bắn ngược lên. Thân hình bay ngược, trực tiếp dừng ở lúc trước đứng thẳng chỗ. Chợt hiện ra tình hình, làm Tần Phượng Minh tức khắc ngẩn ra. Hắn thế nhưng bị bắn ngược khai, mà không có bị pháp trận trực tiếp lôi kéo đi vào. Chẳng lẽ này tòa Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận, chỉ có cỏ cây hơi thở người mới có thể tiến vào trong đó. Chợt, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nghĩ tới như thế khả năng. Hoa Huyễn Phỉ tất nhiên là không cần phải nói, nàng khẳng định là cỏ cây linh thân tu sĩ. Huỳnh Di tuy rằng không phải cỏ cây người, nhưng nàng trong cơ thể chính là có thanh trúc tiên tử tàn hồn, nếu là thanh trúc tiên tử hơi thở phát ra, đủ có thể đem chi coi như là cỏ cây chi thân. Trong lòng tuy rằng đột nhiên nghĩ đến này điểm, nhưng Tần Phượng Minh hai mắt lại sắc bén thoáng hiện, tay vừa nhấc, tức khắc lưỡng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, hướng về phía trước vách chạm mà đi. Phanh, phanh, theo lưỡng đạo hiện ra màu xanh lơ hồ quang thoáng hiện, lưỡng đạo kiếm khí lập tức bị nuốt hết ở giữa. Phanh minh vang vọng bên trong, như vậy biến mất không thấy tung tích. Kia lưỡng đạo hồ quang chợt lóe, cũng không có hướng Tần Phượng Minh thổi quét mà đến, mà là một cái lóe chuyển, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn cự đỉnh trong vòng. Nhìn đến nơi này, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, này tòa pháp trận xác thật như hắn sở liệu, chỉ là đối phát ra cỏ cây thần hồn hơi thở người có tác dụng. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm cùng nhau, lập tức một khối cực đại đằng yêu thân hình xuất hiện ở trước mặt. Thân hình chớp động, lập tức dung nhập tới rồi đằng yêu thân thể bên trong. Đằng yêu, tuy rằng không xem như hoàn mỹ cỏ cây linh thân, nhưng cũng có cỏ cây linh thân hơi thở. Coi như là cỏ cây linh thân tồn tại, cũng không phải quá không ngoại. Thật lớn đằng yêu thân hình bắn ra, hướng về phía trước phi phác mà đi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc chính là, theo hắn điều khiển đằng yêu thân hình phi phác về phía trước, một đoàn thật lớn thần hồn năng lượng bỗng nhiên thổi quét mà hiện, đem thật lớn đằng yêu thân hình toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình giống như bị một cổ cực đại bài xích chi lực thổi quét, đột nhiên gian, hắn dung nhập đằng yêu trong cơ thể thân hình, thế nhưng sinh sôi bị kia cổ bài xích chi đẩy ly mà ra. Nhìn cực đại đằng yêu bị kia đoàn năng lượng thổi quét rơi vào đến rộng lớn tế đàn phía trên, Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ ở đương trường. Tới rồi lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, này một pháp trận, chỉ đối cỏ cây tinh hồn tồn tại thân thể có tác dụng, không có dung nhập cỏ cây tinh hồn thân thể, căn bản là không bị cấm chế hút vào. À, không có khả năng, kia đằng yêu không có khả năng có như vậy khủng bố thần hồn năng lượng dao động. Liền ở Tần Phượng Minh lại lần nữa bị hiện ra một đoàn thần hồn năng lượng bắn ngược bước lui, trong óc nổ vang vang vọng là lúc, hắn ánh mắt dừng ở thật lớn tế đàn thượng, nháy mắt, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng không tự chủ được vang lên. Tần Phượng Minh giờ phút này đột nhiên nhìn đến, là một bước bốn phía ra ngoài hắn dự kiến cảnh tượng. Chỉ thấy cực đại tế đàn phía trên, một đầu thân hình khổng lồ đằng yêu chính vũ động cao lớn dây đằng xúc tua. Từng đoàn thần hồn năng lượng xoáy nước vần quanh ở cao lớn thô tráng dây đằng phía trên, theo thật lớn dây đằng ở không trung vũ động, năng lượng xoáy nước cũng cấp tốc biến hóa phương vị. Kia một đám năng lượng xoáy nước, cũng không phải ở hấp thu dây đằng phía trên năng lượng hơi thở, mà là ở cấp tốc hướng về điều điều thô to dây đằng bên trong rót vào đặc sệt thần hồn năng lượng. Làm Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, giờ phút này xuất hiện ở quảng đại tế đàn phía trên đằng yêu, giống như cảnh giới cùng thân hình đột nhiên lớn mạnh. Hắn lúc trước bám vào người đằng yêu vô luận cảnh giới vẫn là thân thể, đều kém giờ phút này tế đàn phía trên kia cụ rất nhiều. Đúng là như thế, Tần Phượng Minh mới đột nhiên trong lòng kinh hãi, hắn không biết khối này cực đại đằng yêu xuất hiện ở tế đàn thượng nháy mắt đã xảy ra cái gì. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét, hắn rộng mở phát hiện, lúc này Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ, thế nhưng biến mất không thấy tung tích, chính là lúc trước nằm đảo tế đàn thượng đệ nhị hồn linh thân thể, giờ phút này cũng đã không có chút nào hơi thở. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu tới rồi cực chỗ. Kia cụ bị thổi quét tiến pháp trận đằng yêu là như thế nào trạng thái, đã từng dung nhập thân hình Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng. Chính là hiện tại, thủy vừa tiến vào đến Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận, liền biến thành như thế bộ dáng, này liền tính Tần Phượng Minh chính mắt nhìn thấy, hắn đều không tin chính mình mắt kính. Hai mắt bên trong lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kêu gọi lại lần nữa vang lên, không phải kia cụ đằng yêu, tế đàn bên trong thế nhưng có hai cụ đằng yêu. Thả kia cụ càng thêm cực đại đằng yêu thế nhưng không phải thật thể. Chợt hiện ra Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong tình hình, làm Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía chấn động. Hắn thật sự không biết tế đàn bên trong như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện hai cụ đằng yêu, vốn dĩ chỉ có một khối đằng yêu bị thu lấy tới rồi tế đàn phía trên, nhưng trong chớp mắt xuất hiện hai cụ. Nếu nói hắn bám vào người kia một đằng yêu thân thể bên trong còn ẩn chứa một khối càng cường đại hơn đằng yêu tinh hồn, hắn quyết định sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn lúc trước thi thuật, đã đối đằng yêu tinh hồn thi thuật quá. Nếu không phải kia cụ đằng yêu trên người tồn tại đằng yêu tinh hồn, vậy chỉ có một loại khả năng, kia cụ đằng yêu, nhất định là huỳnh di hoặc là hoa huyễn phỉ trên người chi vật. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao nở rộ, nháy mắt, hắn liền liệu định kia cụ cực đại đằng yêu tinh hồn lai lịch, nhất định chính là hoa huyễn phỉ trên người còn có chi vật. Chương 6197 hư hồn ra, Tần Phượng Minh nhìn phía trước vũ động cực đại dây đằng đằng yêu, ánh mắt lập lòe không chừng. Hoa huyễn phỉ chính là ngao đằng giới tu sĩ, tu vi tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh, nàng lang bạt quá ngao đằng giới hung hiểm nơi nhất định không ít. Ở này đó ít dấu chân người, ngao thú đằng yêu đều không muốn đọc qua khu vực nguy hiểm bên trong, loại nào khôn kể nguy hiểm đều khả năng gặp được, bị nào đó khủng bố đằng yêu tàn hồn xâm nhập thân hình, cũng là bình thường sự. Lúc trước hoa huyễn phỉ cùng thanh trúc tiên tử ngôn nói, nàng trong cơ thể có khác thường, nhưng vẫn luôn vô pháp thanh trừ, hiện tại lại gặp được khối này hiện ra đằng yêu, Tần Phượng Minh nếu còn không thể tưởng được kia đằng yêu lai lịch, vậy quá mức vô trí. Phán đoán ra kia cụ đằng yêu lai lịch Tần Phượng Minh, trong lòng lại lần nữa xuất hiện ra khẩn trương chi ý. Hắn không biết giờ phút này hoa huyễn phỉ là như thế nào một loại trạng thái, cũng không biết huỳnh di cùng đệ nhị hồn linh cụ thể như thế nào. Kia cụ hiện ra đằng yêu hay không đối ba người làm ra nguy hiểm việc. Vô pháp tiến vào phía trước pháp trận Tần Phượng Minh, trong lòng kích động số hạ, cũng không có hạ quyết tâm hay không muốn tế ra tự thân toàn bộ thủ đoạn, sử dụng sức châu nếm thử bài trừ trước mặt pháp trận. Bởi vì hắn không biết nếu cường lực bài trừ cấm chế, hay không sẽ đối đang ở pháp trận bên trong ba người có ảnh hưởng. Mặt khác còn có một hắn vô pháp hạ quyết tâm nguyên nhân, chính là nàng biết được huỳnh di trong cơ thể có thanh trúc tàn hồn tồn tại. Ở thanh trúc tàn hồn không có hiện thân mà ra trước, hắn trong lòng còn tồn tại nồng đậm chờ mong chi ý. Chờ mong thanh trúc có thể hộ vệ trụ huỳnh di, hoa huyễn phỉ cùng đệ nhị hồn linh. Hắn nhưng không tin thanh trúc tàn hồn sẽ dễ dàng bị kia đằng yêu diệt sát. Nhìn pháp trận bên trong cực đại đằng yêu vũ động vụn vặt bốn phía hấp thu bốn phía thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa vừa động, trên người hắn cũng từng có một vật cũng đối đặc diệt thần hồn năng lượng mạnh mẽ hấp thu quá. Kia kiện vật phẩm không phải khác, chính là kia viên bát chi vật. Chỉ là Tần Phượng Minh vô pháp thao tác che giấu trong cơ thể kia kiện vật phẩm hiện hóa. Hiện tại Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm dâng lên, thân hình lại lần nữa tiến lên, chậm rãi hướng về phía trước tới gần qua đi. Hắn nhưng thật ra phải thử một chút, phía trước to lớn thần hồn năng lượng hay không có thể dẫn động trong cơ thể viên bát hiện thân. Phanh, một tiếng phanh minh vang vọng bên trong, một đoàn sương mù lại lần nữa bày ra, trực tiếp đem chậm rãi tiến lên Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa bắn bay đi ra ngoài. Đứng yên thân hình Tần Phượng Minh biểu tình hiện ra ra bất đắc dĩ thần sắc, này một pháp trận không có công kích công hiệu. Nhưng kia phản lực quả thực là cường đại, nhậm là hắn đã âm thầm vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào mình thân, như cũ vô pháp ngạnh căng, bị pháp trận chi lực phản lực. Ong, một tiếng đột nhiên vang vọng vù vù thanh, đem ngốc trạm đương trường Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, ánh mắt lập tức tỏa định ở phía trước một tôn tôn cao lớn cự đỉnh phía trên. Lúc này một tôn tôn cự đỉnh, giống như bỗng nhiên phát ra sức sống, từng đoàn kích động đặc dệt thần hồn năng lượng, bỗng nhiên có vẻ kích động lên. Thanh mang hiện ra, từng đạo thanh quang lóng lánh hổ quang bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, hướng về tế đàn phía trên cực đại đằng yêu vụn vặt phách chạm mà đi. Hổ quang lóng lánh, trong nháy mắt liền có thượng trăm chi sổ hổ quang liên tiếp chạm đánh ở tận trời vũ động thô to vụn vặt phía trên. Liên tiếp phanh minh vang vọng bên trong, làm Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở hãi ý đại hiện. Kia từng đạo giống như nhận quang hổ quang sở hiện ra ra hơi thở, thế nhưng làm hắn trong lòng đột nhiên hoảng sợ hiện ra. Tuy rằng kia đạo đạo nhận quang công kích cũng không hắn. Nhưng Tần Phượng Minh từ những cái đó nhận quang hơi thở bên trong, cảm ứng được một loại làm trong cơ thể tinh hồn vì này kinh hãi hơi thở. Kia đạo đạo nhận quang sở hiện công kích, rõ ràng chính là một loại chuyên môn khắc chế tu sĩ trong cơ thể tinh hồn công kích. Mà giờ phút này hiện ra tế đàn phía trên thật lớn đằng yêu thân hình, đúng là một khối tinh hồn thân thể. Chẳng lẽ này một càn nguyên thiên cương tinh trận bên trong, đã ra đời linh trí tinh hồn linh thể. Đột nhiên, một cái làm Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân băng hàn ý tưởng xuất hiện ở trong óc bên trong. Cẩn thận cảm ứng kia từng đạo công kích, Tần Phượng Minh thế nhưng từ công kích mặt trên cảm ứng được tinh hồn hơi thở. Đó là một loại mạc danh cảm giác, cùng cấm chế công kích hoàn toàn bất đồng, tựa hồ công kích bên trong ẩn chứa ý thức, tư tưởng, cũng không phải pháp trận thuần túy phù văn chi lực. Này tưởng tượng pháp rộng mở xuất hiện trong lòng, làm Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn hiện ra. Một tòa khả năng ra đời tinh hồn ý thức pháp trận, đó là gì dạng pháp trận, Tần Phượng Minh không có gặp được quá, nhưng hắn ở điển tịch bên trong nhìn thấy quá ghi lại. Ra đời tinh hồn ý thức pháp trận, tương đương với pháp bảo có chính mình khí linh. Giống nhau pháp trận vận chuyển, đều là bởi vì ngoại giới chạm đến hoặc là công kích dẫn động pháp trận vận chuyển. Nhưng có tinh hồn ý thức pháp trận, đem không hề bị động tiếp thu, mà là sẽ giống như tu sĩ giống nhau, chính mình lựa chọn nhất thích hợp công kích thời cơ ra tay. Càng có cực, ra đời ý thức pháp trận, còn khả năng tự hành thay đổi pháp trận bố trí phù văn, làm pháp trận trở nên càng thêm phức tạp khó có thể bài trừ. Hiện tại, pháp trận hiện ra đạo đạo hồ quang công kích phía trên, làm Tần Phượng Minh cảm giác được mặt trên có một loại tinh hồn hơi thở, cùng pháp trận lúc trước thuần túy cấm chế thần hồn năng lượng công kích có bản chất bất đồng. Thanh mang lóng lánh, một trận phanh minh vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai, chỉ thấy đạo đạo hồ quang phách chạm ở thô to dây đằng phía trên sau, những cái đó dây đằng giống như một chút tính dai cũng không, sôi nổi bị một chạm hai đoạn. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng khác thường dâng lên, hắn rộng mở phát hiện, kia từng cây gãy đọa dây đằng, thủy một phân ly, lập tức bén rễ nảy mầm, tiếp theo cấp tốc phân ra trạc cây, lớn mạnh. Mà gãy đọa dây đằng cũng kịch liệt mấp máy, tự đoạn chít nơi sinh trưởng ra mấy đạo giống nhau thô to vụn vặt. Dây đằng phệ thiên, chợt nhìn thấy quảng đại tế đàn phía trên bỗng nhiên bị từng cây thô to dây đằng sở bao trùm, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh hô rộng mở vang lên. Dây đằng phệ thiên là hoàng tộc đằng yêu mới có thể đủ tìm hiểu tế gia thiên phú thần thông. Hiện tại tế đàn bên trong kia thật lớn đằng yêu thi triển, chính là lúc trước Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy quá đằng yêu thiên phú thần thông. Theo dây đằng khoảnh khắc che đậy toàn bộ tế đàn, bốn phía cao lớn cự đỉnh liên tiếp bắn nhanh mà ra đạo đạo hồ quang công kích, bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu lên. Hồ quang hoàn toàn đi vào dây đằng trong vòng, lập tức liền bị kịch liệt vũ động dây đằng bao phủ ở song xuôi chung. Những cái đó hồ quang tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng rõ ràng vô pháp uy hiếp che đậy toàn bộ tế đàn thô to dây đằng. Dây đằng phệ thiên, cắn nuốt chính là nguyên khí năng lượng, đối tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng có cường đại hấp thu chi lực. Nhưng hiện tại, này đó dây đằng hấp thu chính là pháp trận bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng. Nhìn đến như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương bỗng nhiên thư giải. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng không biết kia đằng yêu đối pháp trận bên trong ba người hay không có uy hiếp, nhưng khẳng định không nghĩ này một khả năng ra đời linh trí pháp trận chiếm được thượng phong. Từ pháp trận đối đệ nhị hồn linh thi thuật xem, kia pháp trận đối tiến vào trong đó tu sĩ tuyệt đối không hữu hảo. Đáng giận, này đằng yêu tinh hồn thế nhưng như thế khó chơi, thế nhưng có thần thông có thể chống đỡ được lão phu này một pháp trận cường đại cấm chế chi lực. Lão phu ngủ say tại đây không biết nhiều ít vạn năm, thật vất vả gặp được tiến vào nơi này người, thế nhưng còn có một cường đại đằng yêu hiện ra. Nếu đem lão phu bừng tỉnh, kia há có thể tha cho ngươi phá hủy lão phu kế hoạch. Pháp trận không thể đem ngươi áp chế, lão phu liền hiện thân cùng ngươi một đấu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm khuyến khích đằng yêu tinh hồn là lúc, một tiếng nặng nề kinh giận thanh âm đột nhiên tự pháp trận bên trong vang vọng dựng lên. Thanh âm hiện ra, vị cư thiên sao khôi nơi phương vị cao lớn cự đỉnh đột nhiên một trận ánh huỳnh quang đại phóng. Cùng với ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đạo có chút hư ảo thân ảnh bỗng nhiên từ cự đỉnh bên trong hiện lên mà ra. Thân ảnh mới vừa một hiện ra, đôi tay lập tức cấp tốc điểm chỉ hướng bốn phía một tôn tôn cao lớn cự đỉnh. Tức khắc gian, một trận hung ác điên cuồng thú giống tiếng gầm gừ bỗng nhiên tự một tôn tôn cự đỉnh bên trong vang vọng mà ra. Theo thú giống vang lên, từng đạo cả người ngưng thật các loại yêu thú giống như cá giết qua sông giống nhau, vèo vèo tự một tôn tôn cao lớn cự đỉnh bên trong bay vọt mà ra. Này từng con yêu thú hình thái không đồng nhất, có lang thú, hùng thú, trương thú, lân thú chủng loại chừng mấy chục loại, nhưng không có một con là ngao thú hoặc là đằng thú. Quần thú thủy vừa hiện thân, lập tức phi phát hướng ở giữa tế đàn. Tức khắc gian, từng con thân hình cực đại hung thú giống như đói bụng không biết nhiều ít thời gian, thủy một tiếp cận tế đàn phía trên vũ động không ngừng thô to dây đằng, lập tức há mồm bồn máu mồm to, hết sức gặm cắn hướng có vẻ rất là cứng cỏi dây đằng. Chính là dây đằng phía trên từng cây thô to thả sắc bén châm thứ, cũng căn bản không bận tâm. Yêu thú tuy rằng hung mãnh, nhưng tiếp xúc dưới, cũng không có chiếm được tiện nghi. Dây đằng điên cuồng vũ động, giống như từng cây thô to mang theo châm thứ roi dài, quét ngang quất đánh dưới, đem từng con yêu thú thổi quét vào đầy trời dây đằng bên trong. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía dùng mình chính là, kia tôn cự đỉnh bên trong, giống như có khó lòng đếm hết yêu thú, cuồn cuộn không ngừng bay vọt mà ra, rất có muốn đem toàn bộ tế đàn che đậy trong đó. Ngươi không phải pháp trận tự hành ngưng tụ ra đời tinh hồn, mà là đã sớm tồn tại pháp trận bên trong tu sĩ tàn hồn. Nhìn kia hiện thân mà ra hư ảnh cấp tốc thi thuật, Tần Phượng Minh hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng. Tiểu bối ngươi không phải cỏ cây chi thân, thế nhưng cũng tiến vào tới rồi nơi này, thật làm lão phu ngoài ý muốn. Chờ lão phu đem này đằng yêu tinh hồn căn nguyên hấp thu, đến lúc đó liền đủ có thể ngưng tụ ra hồn thân, lúc sau lại bắt giết ngươi, đem ngươi thân thể đoạt xá. Ngươi nhìn xem bốn phía, ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy thoát không thành? Nghe được Tần Phượng Minh kêu gọi, kia hư ảnh thi thuật vẫn chưa đình chỉ, mà là quay đầu nhìn Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, trong miệng quả quyết nói ra như thế một phen ngôn. Nghe được hư ảnh nhảy lên cực đại lời nói, Tần Phượng Minh phía sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh, thần thức lập tức tra xét hướng bốn phía. Không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, hắn tâm cảnh lập tức không xong lên. Bốn phía nơi, đã không còn là dãy núi, mà là thân ở một mảnh cuồn cuộn đen nhánh thủy vực bên trong. Thủy vực diện tích không biết cụ thể, thần thức vô pháp tra xét đến giới hạn. Kia đen nhánh nước biển phiếm từng sợi u quang, giống như từng đạo lệ né qua hắc thủy bên trong bắn nhanh du tẩu. Cao lớn thạch đài dưới khi nào đã xảy ra biến hóa, Tần Phượng Minh căn bản là không hiểu được. Hắn lúc trước lực chú ý vẫn luôn tập trung ở pháp trận bên trong tế đàn thượng. Tiến vào tới rồi lão phụ u ma quỷ trận bên trong, ngươi nếu không nghĩ bị u ma lệ quỷ cắn nuốt, liền ngoan ngoãn dừng lại ở thạch đài phía trên. Chờ lão phu thu thập khối này đằng yêu tinh hồn, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía hoảng sợ là lúc, tinh hồn lời nói lại lần nữa vang lên ở trên thạch đài. Tinh hồn tiếng nói chung, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe. Thạch đài bốn phía là cái gì u ma quỷ trận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có như thế nào khẩn. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ dưới, hắn bỗng nhiên từ này tinh hồn không nhiều lắm lời nói bên trong, phát giác này tinh hồn cũng không biết Huỳnh Di cùng Hoa Huyễn Phỉ, thậm chí đệ nhị hồn linh đang ở pháp trận bên trong. Như vậy xem ra, khối này xuất hiện ở Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận bên trong tinh hồn, hẳn là bị đằng yêu bừng tỉnh. Ý niệm chớp động bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng đại hiện. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới khối này tinh hồn xuất thân lai lịch, hắn hẳn là Tinh Vân Điện vị kia bố trí này chỗ pháp trận tu sĩ. Tinh Vân Điện tu sĩ, nếu nhìn thấy Thanh Trúc tiên tử, sẽ là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không dám xác định, nói không chừng liền sẽ dừng tay, không hề khó xử bọn họ cũng nói không chừng. Liền tính kia tinh hồn không phải Tinh Vân Điện tu sĩ, cũng hoặc là đến lúc đó không bận tâm Thanh Trúc tiên tử, lấy Thanh Trúc tiên tử khống chế kia tòa trúc lâu cường đại, cũng đủ có thể hộ vệ Huỳnh Di ba người an ổn. Mà kia cụ xuất từ Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể đằng yêu tinh hồn, nói không chừng sẽ bị diệt sát tại đây pháp trận bên trong, do đó hoàn toàn giải trừ Hoa Huyễn Phỉ trong cơ thể bệnh trầm kha. Ngươi nói nơi này có u ma lệ quỷ, ta thật đúng là không sợ cái gì những cái đó âm hồn quỷ vật, ta đây liền đi xem, rốt cuộc ra sao loại quỷ vật ẩn thân tại hạ phương hắc thủy bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhàng dưới, đột nhiên mở miệng, nói ra một câu làm kia tinh hồn hơi là kinh ngạc ngôn ngữ. Chương 6198 không biết sống chết. Ở kia tinh hồn khống chế Càn Nguyên Thiên Cương tinh trận trước mặt, Tần Phượng Minh phi thường có tự mình hiểu lấy. Hắn pháp trận tạo nghệ không thấp không giả, nhưng ở một người pháp trận tạo nghệ khó dò đã từng tiên giới đại năng trước mặt, hắn thật không cho rằng chính mình có thể dễ dàng phá giải đối phương khống chế này một cường đại pháp trận. Tâm niệm quay nhanh, hắn đột nhiên nghĩ tới mặt khác một loại tập kích quấy rối thạch đài cấm chế khả năng, đó chính là nghĩ cách phá giải tinh hồn trong miệng u ma quỷ trận. U ma quỷ trận, Tần Phượng Minh vẫn chưa nghe nói quá. Hồi tưởng đăng lâm thạch đài trải qua, Tần Phượng Minh đối nơi này pháp trận vẫn là làm ra một ít phán đoán, đó chính là này hai tòa pháp trận năng lượng nơi phát ra hẳn là tương đồng. Đều hẳn là mượn toàn bộ cấm địa yêu đan năng lượng. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không muốn đi tiêu hao hoàn chỉnh cái cấm địa yêu đan năng lượng, bất quá nhưng thật ra có thể diệt trừ kia tinh hồn trong miệng u ma quỷ vật. Này cái gọi là u ma quỷ trận, liền tính là biến ảo chi vật, kia cũng nhất định có không ít tinh hồn căn nguyên tồn tại, đối với tinh hồn căn nguyên, Tần Phượng Minh vẫn là tương đối thích. Không thể không nói Tần Phượng Minh có khi phi thường gan lớn, đối mặt tinh hồn trong miệng u ma quỷ trận, hắn lời nói xuất khẩu, cơ hồ không có chần chờ, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về phía dưới bậc thang đi đến. Nhìn Tần Phượng Minh như thế không chút do dự hướng về thạch đài phía dưới đi đến, thạch đài pháp trận bên trong tinh hồn rõ ràng sai biệt một chút, tiếp theo một trận cười lạnh tự hắn trong miệng vang lên. Tinh hồn không có mở miệng ngôn nói cái gì, mà là thân hình đột nhiên chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Này u ma quỷ trận ẩn chứa ảo trận là khẳng định, nhưng cấp Tần Phượng Minh một loại hư thật tương hợp cảm giác. Thủy một bước vào thềm đá, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ tang thương u hủ ô chọc hơi nước ập vào trước mặt. Kia cổ hơi nước băng hàn lạnh lẽo, giống như đến từ u minh quỷ vực, ẩn chứa có tử linh hơi thở. Theo Tần Phượng Minh thân hình tiếp cận phía dưới đen nhánh mặt nước, một trận thê lương hô gào tiếng động truyền lại vào hắn trong tai, làm hắn tâm thần không khỏi vì này lay động. Kia từng tiếng kêu thảm tựa hồ có thể chui vào hắn trong óc, tập kích quấy rối hắn linh đài thanh minh. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình mới vừa tạm dừng, tính toán tiểu tâm tra xét bốn phía là lúc, đột nhiên phía dưới hắc thủy đột nhiên phóng lên cao, một cái cuốn động, liền hướng về hắn đứng thẳng chỗ bao trùm mà đến. Cùng lúc đó, tự Tần Phượng Minh đứng thẳng thềm đá phía trên, vốn dĩ liền có cường đại trọng áp chi lực rộng mở một dũng, một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng lập tức tác dụng ở hắn thân hình phía trên. Chợt biến cố, làm Tần Phượng Minh bước chân lập tức đứng thẳng không xong, thân hình bắn lên, trực tiếp nghênh đón kia cổ bao trùm tới dòng nước mà đi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thân hình sắp sửa đụng vào ở bao trùm tới cực đại dòng nước là lúc, bị bắn ra mà ra Tần Phượng Minh đột nhiên một cái quay cuồng, thế nhưng né qua hắc thủy xối thân, rơi xuống ở thềm đá bên cạnh. Người đối này cái gọi là u ma quỷ trận giống như cũng không có nhiều ít khống chế lực, người tuy rằng có thể dẫn động, cũng không giống như có thể khống chế. Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng lập tức ra tiếng nói. Đối pháp trận Tần Phượng Minh có thể nói cực kỳ mẫn cảm, thủy một cảm ứng, hắn lập tức có phán đoán. Hừ, lão phu chính là không thể khống chế, người cũng mơ tưởng thoát đi ra nơi này có lão phu bình sinh thu thập bắt được đại lượng u ma quỷ vật, đừng nói là ngươi. Chính là một hai vị đại thừa đến đây, cũng tuyệt đối không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Không biết ngươi lời nói u ma quỷ vật ở nơi nào, ta còn không có nhìn đến, chẳng lẽ những cái đó quỷ vật bởi vì tồn tại thời gian lâu lắm, đều tự hành ngã xuống không thành. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang lập lòe, nhìn về phía dưới kích động không ngừng màu đen thủy vực, trong miệng kinh ngạc nói. Hắn lời này nói ra, biểu tình bên trong cũng tùy theo hiện ra suy nghĩ chi ý. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, kia tinh hồn thế nhưng nhất thời không có mở miệng, tựa hồ đang ở xác minh Tần Phượng Minh lời nói. Đáng giận, lão phu những cái đó u ma quỷ vật quả thực đều không còn nữa. Đột nhiên, một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên ở cao lớn thạch đài phía trên. Tinh hồn những lời này như nói ra, làm Tần Phượng Minh cũng nhất thời ngốc đứng ở thềm đá thượng. Hắn vừa rồi chỉ là trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng nói ra một lời, không nghĩ tới, thế nhưng làm hắn một lời trúng đích, kia tinh hồn bố trí ở chỗ này quỷ vật thật sự không còn nữa. Không trách Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến điểm này, đang ở giao diện bên trong, bất luận cái gì tu sĩ hoặc là tinh hồn đều sẽ đã chịu giao diện chi lực tập kích quấy rối. Liên tính tu sĩ có đông đảo thủ đoạn có thể ngăn cách thiên địa chi lực ăn mòn, nhưng cũng chung quy sẽ theo năm tháng trôi đi mà chậm rãi trở nên suy yếu. Đặc biệt là tinh hồn tồn tại, nếu không có ngoại lực cung cấp một ít có thể ngưng thật thân hình tài liệu, chỉ là bằng vào thần hồn năng lượng, căn bản là vô pháp hoàn toàn củng cố tự thân trạng thái. Đây cũng là vì sao rất nhiều đại năng lưu lại tinh hồn phong ấn tại nơi nào đó nơi sau, tinh hồn tự thân cảnh giới sẽ đổ hàng, tinh hồn chi lực sẽ biến mất nguyên nhân căn bản. Có thể nói, tinh hồn nếu không có thân thể dung hợp, là căn bản không có khả năng chỉ dựa vào mình chiều cao lâu tồn tại xuống dưới, chẳng sợ hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần có thời gian trôi đi, liền có thời gian chi lực tác dụng. Vô luận tránh ở nơi nào, đều không thể ngăn cách. Kia tinh hồn bằng vào càn nguyên thiên cương tinh trận hộ vệ, hơn nữa hồn hậu có cây sinh cơ chi lực tẩm bổ, có thể ngưng lại không biết nhiều ít vạn năm, nhưng hắn những cái đó u ma quỷ vật liền không có như thế may mắn, trải qua dài dòng thời gian chi lực chậm rãi ăn mòn, chung quy không có có thể tránh được tán loạn diệt vong một đường. Nhìn phía dưới đen nhánh thủy vực, Tần Phượng Minh trong lòng không có chút nào vui sướng khi người gặp họa chi ý. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng trầm trọng, tu tiên, tu chính là trường sinh, ở nhân giới khi mỗi người đều nói chỉ cần phi thăng linh giới, liền có thể trường sinh bất lão, không có thọ nguyên hạn chế. Chính là tới rồi linh giới, Tần Phượng Minh phát hiện, tuy rằng đã không có thọ nguyên hạn chế, chính là thiên kiếp lễ rửa tội so thọ nguyên càng thêm khủng bố. Nếu muốn ở linh giới thọ cùng trời đất, đó là càng bổn không có khả năng sự. Di La giới là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh còn không biết. Hắn sở đọc tham nghiên quá không ít tiên giới điển tịch bên trong, còn không có đối phương diện này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nhưng có một chút Tần Phượng Minh tin tưởng, ở Di La giới bên trong, tồn tại mấy chục thượng trăm, thậm chí mấy trăm vạn năm đại năng chỗ nào cũng có. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm kiên định muốn phi thăng Di La giới quyết tâm. Ha ha ha, liền tính không thể mượn dùng những cái đó u ma quỷ vật đem ngươi vây sát cùng này, lão phu chỉ cần cắn nuốt kia cụ đằng yêu tinh hồn, như cũng có thể ngưng tụ ra hồn thân. Đến lúc đó lại xuất ly pháp trận đem ngươi bắt sát. Không có kia cụ đằng yêu tinh hồn hộ vệ, lượng ngươi cũng vô pháp xuất ly khu vực này. Không có chờ bao lâu, một tiếng cuồng tiếu thanh âm lại lần nữa vang lên ở trên thạch đài. Kia tinh hồn bỗng nhiên không hề sốt ruột, theo lời nói rơi xuống, thạch đài phía trên thú hống thanh chợt hung ác điên cuồng dày đặc rất nhiều. Tần Phượng Minh vô ngữ, không để ý đến phía trên pháp trận bên trong tình hình, mà là nhìn thạch đài dưới như cũ kích động đen nhánh thủy vực, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nơi này đã không có quỷ vật, chính là pháp trận như cũ ở, hơn nữa đen nhánh thủy vực sở tràn ngập hơi thở bên trong, làm hắn cảm giác được nồng đậm tinh hồn căn nguyên năng lượng hơi thở. Kia tinh hồn yêu cầu tinh hồn căn nguyên, Rõ ràng này pháp trận bên trong liền có rất nhiều, nhưng hắn thế nhưng làm lơ. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một minh, kia tinh hồn không cần nơi này tinh hồn căn nguyên, kia nhất định là nơi này tinh hồn căn nguyên cùng hắn tự thân tinh hồn không dùng được có lỗi. Như thế tình hình, chỉ có thể nói kia tinh hồn yêu cầu chính là có cây linh thân tinh hồn căn nguyên. Đằng yêu tinh hồn, miễn cưỡng coi như là có cây linh thân tinh hồn. Ở không có mặt khác tinh hồn nhưng dùng tình hình hạ, đằng yêu tinh hồn cũng đủ có thể thỏa mãn kia tinh hồn yêu cầu. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía vui mừng xuất hiện. Màu đen thủy vực bên trong tinh hồn căn nguyên kia tinh hồn không dùng được, chính là cùng phệ hồn thú mà nói, lại là càng nhiều càng tốt. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận nhân quả, Tần Phượng Minh thân hình vừa động, không cần đen nhánh dòng nước công kích, mà là thân hình trực tiếp rơi xuống vào màu đen thủy vực bên trong. Này không phải dòng nước, mà là cực có ăn mòn chi lực màu đen đặc sệt sương mù. Thủy vừa tiến vào hắc thủy bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Đây là một loại tràn ngập bạo ngược, lại cực có tử linh hơi thở sương mù đặc sệt vô cùng, tụ tập cùng nhau, giống như hình thành trạng thái dịch chi trạng. Ở xương đen dưới, là ban tạp tinh nguyên căn nguyên hơi thở năng lượng tụ tập. Những cái đó căn nguyên năng lượng hơi thở, rõ ràng không thể lại ngưng tụ ra hồn thể. Bởi vì những cái đó năng lượng ban tạp vô cùng, không biết là nhiều ít cuộc tinh hồn tán loạn, mà lắng động lại ở cùng nhau. Như thế ban tạp, đừng nói kia tinh hồn không thể hấp thu, liền tính là có thể hấp thu, sợ cũng dám tùy ý hấp thu. Nhưng này đó nồng đậm tinh hồn căn nguyên năng lượng, Tần Phượng Minh lại rất là vui mừng. Màu đen sương mù cực có ăn mòn khả năng, nhưng đối Tần Phượng Minh còn vô pháp tạo thành nhiều ít uy hiếp, cảm ứng một phen nơi này cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh rất là yên tâm đem kia kiện phỏng chế túi càn khôn tế ra ở màu đen sương mù bên trong. Này cái gọi là u ma quỷ trận, lợi hại hẳn là đã biến mất u ma quỷ vật, pháp trận tự thân giống như chỉ là khởi phong vây ước thúc. Đã không có những cái đó quỷ vật, đối Tần Phượng Minh uy hiếp thật sự không coi là cái gì. Kia tinh hồn giống như căn bản không hề để ý tới Tần Phượng Minh, ở Tần Phượng Minh tiến vào hắc thủy giống nhau sương mù lúc sau, kia tinh hồn vẫn luôn chưa lại mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thật sự toàn tâm đang ở nơi này thu này đó tinh hồn căn nguyên, hắn cùng đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn luôn ở nỗ lực tìm hiểu thanh trúc tiên tử sở khắc lục kia cuốn càn nguyên thiên cương tinh trận bố trí phương pháp. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không còn tưởng như thế nào phá giải kia một pháp trận, mà là toàn lực tìm hiểu những cái đó phù văn. Vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là kia tinh hồn, tựa hồ đều cam chịu này loại tình hình, hai bên ai cũng không quấy rầy đối phương. Thời gian chậm rãi qua đi, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu tự cao lớn thạch đài phía trên truyền lại mà ra, ha ha ha. Này đằng yêu tinh hồn chung quy là khó có thể chống đỡ. Theo này một tiếng lời nói truyền lại bốn phía, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên tự đen nhánh sương mù bên trong bay vọt mà ra. Thân hình chớp động, lập tức dọc theo thềm đá đi vội thượng thạch đài phía trên. Còn chưa đăng lâm thạch đài, Tần Phượng Minh thần thức đã tra xét hướng về phía tế đàn. Hắn nhìn đến, là một bức vô cùng thảm thiết cảnh tượng. Chỉ thấy lúc trước gắn đầy dây đằng quảng đại tế đàn phía trên, giờ phút này nơi nơi là thô to dây đằng tàn chi đoạn tiết, từng cây thô to dây đằng gãy đoạn, rải rác ở tế đàn thượng, giống như một mảnh bị khủng bố chi lực tàn phá quá dây đằng nơi. Lúc này dây đằng không có một cây có thể lại vũ động, giống như hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dây đằng không hề vũ động, mà lúc trước cuồn cuộn không ngừng phi phác mà ra các loại yêu thú, lúc này cũng không thấy tung tích, to như vậy tế đàn phía trên, chỉ có kia hư ảo thân ảnh huyền phù. Hừ, ngươi không phải ta Tinh Vân Điện đệ tử, dám chiếm cứ ta Tinh Vân Điện đệ tử bố trí pháp trận, thật là không biết sống chết. Nhưng mà liền ở kia hư ảnh thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm là lúc, một tiếng làm hắn cả người vì này run lên lời nói, bỗng nhiên vang lên ở tế đàn dây đằng tàn chi bên trong. Chương 6199 đỉnh toái, thần thức đảo qua pháp trận bên trong. Tần Phượng Minh phát hiện lúc này tế đàn bốn phía thần hồn năng lượng so lúc trước là lúc không biết muốn nồng đậm nhiều ít, nhưng trải qua một phen tranh đấu, nồng đậm năng lượng đã trở nên phi thường hỗn loạn. Cao lớn cự đỉnh phía trên, thanh mang lập lòe không ngừng, có vẻ có chút năng lượng không xong. Kia từng con cực đại hung thú, tuy rằng là thuật pháp phù văn ngưng tụ mà thành, nhưng mỗi một con hiện hóa, đều là yêu cầu bàng bạc thần hồn năng lượng thêm vào. Ngắn ngủn thời gian trong vòng rốt cuộc bị kia tinh hồn ngưng tụ ra nhiều ít hung thú, căn bản vô pháp thống kê. Tiêu hao cự đỉnh bên trong đại lượng thần hồn năng lượng tự nhiên cũng vô pháp phỏng đoán. Ngươi là thanh trúc tiên tử. Đột nhiên nhìn thấy một đạo tinh hồn hư ảnh tự đoạn chiết dây đằng bên trong nhảy thân mà ra, kia tinh hồn thân hình chấn động, trong miệng một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Lúc này thanh trúc tiên tử, tuy rằng như cũng không phải ngưng thật trạng thái, nhưng khuôn mặt đã có vài phần bộ dáng. Nếu là cùng thanh trúc tiên tử quen biết người, vẫn là có thể từ hư ảnh khuôn mặt phía trên công nhận ra thanh trúc tiên tử thân phận lai lịch. Ngươi thế nhưng nhận biết bổn cung, xem ra ngươi tuy rằng không phải ta Tinh Vân Điện người, cũng tất nhiên là cùng ta Tinh Vân Điện quen biết người. Thanh Trúc tiên tử không có ra tay, mà là rất có hứng thú nhìn về phía kia tinh hồn, mở miệng nói. Theo Thanh Trúc tiên tử lời nói tiếng động, kia tinh hồn chi thân cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn nhất thời không có mở miệng. Thanh Trúc tiên tử, người có thể bám vào người ở một khối ngao đằng trong cơ thể tồn tại đến bây giờ, thật là thủ đoạn bất phàm. Người có thể đi vào nơi này, sợ là từ cung chi tiên tử trong miệng biết được nơi này nơi công hiệu đi. Bằng cung chi tiên tử thủ đoạn, tiên tử cho rằng nàng có thể bố trí hạ như thế cấm chế pháp trận sao? Một lát, tinh hồn bỗng nhiên mở miệng, nói ra như thế một lời. Không tồi, đúng là lúc trước cung chi ngôn nói, nàng ở giao diện phía trên bảy đại phủ mà đều bố trí hạ pháp trận, nguyên lai này chỗ pháp trận là ngươi sở bố trí. Ngươi cùng cung chi quen biết, lại là di la giới người, thả tự thân cũng là cỏ cây linh thân tồn tại, xem ra ngươi liền tính không phải ta tinh vân điện người, cũng tất nhiên cùng ta tinh vân điện có quan hệ. Gặp được một người năm đó người không dễ, bổn cung cũng không vì khó ngươi, ngươi phóng thích khai này chỗ pháp trận, chờ bổn cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền rời đi. Thanh Trúc tiên tử nhìn chăm chú hư hồn, khẽ gật đầu, trong miệng ngữ khí trở nên hòa hoãn nói. Nếu là ở năm đó di la giới, lấy Thanh Trúc tiên tử thân phận, đương nhiên sẽ không đối diện trước vị này tu sĩ khách khí cái gì, chính là giờ phút này, đang ở đối phương pháp trận bên trong, chính là luôn luôn sát phạt quả quyết Thanh Trúc tiên tử, cũng không thể không cẩn thận khách khí hai phân. Thanh Trúc tiên tử lời nói xuất khẩu, kia tinh hồn lại lần nữa tạm dừng lên, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Ước chừng qua mấy phút lâu, kia tu sĩ tinh hồn mới lại lần nữa mở miệng nói, buông ra cấm chế làm tiên tử rời đi đương nhiên có thể, bất quá khối này đằng yêu tinh hồn yêu cầu giao cho lão phu. Không được, này đằng thân tinh hồn là tuyệt đối không có khả năng giao cho ngươi. Thanh Trúc tiên tử không có một tia do dự, trong miệng lập tức trả lời nói. Nghe được Thanh Trúc chi ngôn, kia tinh hồn rõ ràng một đốn, không nghĩ tới Thanh Trúc như thế quyết tuyệt cự tuyệt. Nếu tiên tử không đồng ý, vậy đừng vội quái lão phu vô lễ, tiên tử cũng chỉ có thể ngưng lại tại đây pháp trận bên trong. Chờ lão phu thúc giục cấm chế, chậm rãi hấp thu xong kia đằng yêu tinh hồn, ngưng tụ ra hồn thân chi khu, đến lúc đó tự nhiên sẽ phóng thích xóa bỏ lệnh cấm chế, làm tiên tử rời đi. Tinh hồn lời nói ra, thân hình nhoáng lên, như vậy biến mất ở tế đàn thượng. Dao động cùng nhau, một lần nữa về tới hắn lúc trước hiện thân mà ra kia tôn cự đỉnh phía trên. Đôi tay điểm chỉ mà ra, tức khắc một trận phù văn dao động hiện ra ở đương trường. Này tinh hồn đảo cũng quả quyết, không có lại cùng Thanh Trúc tiên tử nhiều lời, lập tức liền bắt đầu thúc giục pháp trận vận chuyển. Tuy rằng pháp trận cũng không có tế ra công kích, nhưng theo một trận vù vù tiếng động vang lên, cự đỉnh xúm lại bên trong hỗn loạn thần hồn năng lượng bỗng nhiên hóa thành từng đợt năng lượng lưu, sôi nổi hướng về cự đỉnh rót vào mà đi. Trải qua vừa rồi một trận chiến, chính là này có tinh hồn khống chế pháp trận, cũng không thể không trước muốn ổn định này một pháp trận bên trong thần hồn năng lượng một phen. Hừ, cho rằng bằng vào này một pháp trận là có thể đủ vây khốn bổn cung, nằm mơ. Nhìn thấy kia tinh hồn bắt đầu thi thuật, Thanh Trúc tiên tử một tiếng khẽ kêu tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một đoàn thật lớn năng lượng dao động bỗng nhiên xuất hiện ở to như vậy tế đàn phía trên. Năng lượng kích động chung, một tòa Thanh Trúc dựng trúc lâu trống rỗng hiện ra mà ra. Tới rồi lúc này, mặc cho ai trong lòng đều minh bạch, hai bên đã không có hòa bình ở chung khả năng. Nếu kia tinh hồn thật sự ngưng tụ ra hồn thân, kia chờ đợi Thanh Trúc tiên tử tàn hồn, nhất định là hoàn toàn ngã xuống một đường. Thân là đã từng di la giới bên trong đại năng, lúc này nếu có thủ đoạn đem đối phương bắt giữ, là ai cũng sẽ không nương tay. Tinh vân điện cường đại, kia cũng chỉ là lúc trước ở di la giới khi, hiện tại căn bản không có cái gì uy hiếp lực. Lão Phu đã sớm biết nghe Thanh Trúc tiên tử có dùng một chút bản thể tùng trúc luyện chế dị bảo, nghĩ đến chính là này trúc lâu. Hôm nay lão Phu nhưng thật ra muốn nhìn, người cái này trúc lâu có gì cường đại chỗ. Trúc lâu hiện ra, đem hơn phân nửa tế đàn bao phủ bên trong đồng thời. Tinh hồn một tiếng lạnh lùng lời nói cũng tùy theo vang lên ở pháp trận bên trong. Tiếng nói chung, từng tiếng thú giống tùy theo vang lên. Cuồn cuộn không ngừng các loại yêu thú một lần nữa hiện ra. Hung ác điên cuồng gào giống trong tiếng, từng con yêu thú lại lần nữa phi phác hướng tế đàn. Theo yêu thú phi phác tới, cao lớn trúc lâu bên trong cũng đột nhiên vang lên chói tai tiếng rít. Thanh âm vang vọng, từng đạo màu xanh lơ ánh huỳnh quang bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Đó là từng đạo hai ba thước lớn lên màu xanh lơ trúc kiếm. Trúc kiếm toàn thân thanh u, đột nhiên hiện ra, lập tức từng đạo sắc bén u mang ở không trung kích lóe mà qua, lập lòe gian, đón bốn phía phi phát tới quần thú chảm đánh mà đi. Suy suy tiếng động chợt khởi, từng đạo trúc kiếm thế như trẻ tre hoàn toàn đi vào tới rồi quần thú bên trong. Nhưng mà làm ẩn thân trúc lâu bên trong Thanh Trúc tiên tử chợt kinh giật mình chính là, cực có sắc bén khả năng trúc kiếm đâm vào từng con yêu thú thân hình bên trong, cũng không có đem hung thú chém giết, sắc bén mũi kiếm bắn nhanh. Thế nhưng sôi nổi từ quần thú thân hình bên trong một xuyên mà qua, biến mất ở nồng đậm năng lượng bên trong. Hung thú gào giống, như cũ hướng về trúc lâu phi phát tới. Từng con hung thú thủy một tới gần trúc lâu, lập tức phát cắn tiến lên, điên cuồng bắt đầu gặm cắn khởi trúc lâu ở ngoài một tầng lộng lẫy thanh mang. Này đó hung thú thế nhưng không thể chém giết, hừ, ngươi cho rằng bằng này là có thể đủ áp chế bổn cung sao? Sau thấy tình hình hiện ra, thanh trúc tiên tử một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng nói chung, một mảnh thanh vụ đột nhiên tự trúc lâu bên trong phun trào mà ra. Sương mù thổi quét, đem trúc lâu bốn phía quần thú toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Tức khắc gian, một trận thê lương thú giống vang lên ở tế đàn bốn phía. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đến chính là một mảnh mông lung cảnh tượng thê thảm, những cái đó không bị trúc kiếm diệt sát hung thú, thủy vừa tiến vào thanh vụ trong vòng, lập tức giống như băng tuyết gặp được lửa cháy, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Phi thường rõ ràng, thanh trúc tiên tử thúc dục thanh vụ, đối thần hồn ngưng tụ mà thành yêu thú có cực cường khắc chế công hiệu. Bốn phía vù vù vang vọng, tôn cự đỉnh thanh mang lóng lánh, từng con hung thú tự trong đó bay vọt mà ra, căn bản là không để ý tới thanh vụ khủng bố, như cú cuồn cuộn không ngừng phi phát tiến thanh vụ bên trong. Trong lòng vẫn chưa vui mừng bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đáy lòng trầm xuống. Hắn không tin kia tinh hồn nhìn không ra trúc lâu bốn phía thanh vụ đối những cái đó thần hồn yêu thú có diệt sát chi lực, đối phương biết, còn như cú cuồn cuộn không ngừng thúc dục quần thú chịu chết, này trong đó tất nhiên sẽ không có nguyên nhân. Không cần Tần Phượng Minh kêu gọi ra tiếng, thanh trúc tiên tử hận nhiên tiếng động đã là vang lên. Đáng giận, này quần thú trong cơ thể thế nhưng ẩn chứa có thanh minh khói độc. Bổn cung không tra, thế nhưng bị ngươi đánh lén một đạo. Ngươi có thanh minh khói độc, xem ra ngươi chính là tên kia lúc trước đi đến u mạch núi non liền họ người. Này thanh minh khói độc, xem ra thật đúng là bị ngươi luyện hóa một ít. Ha ha ha, lúc trước liền mỗ bị chấp thuận tiến vào u mạch núi non, tuy rằng trả giá cực đại đại giới, nhưng cùng có thể luyện hóa thanh minh khói độc so sánh với, vẫn là liền mỗ thu hoạch đại chút. Lúc trước cũng đúng là tiến vào tới rồi u mạch núi non, liền mỗ mới tránh khỏi kia chàng đại chiến. Nếu không nói không chừng liền mỗ đã ngã xuống ở kia chàng đại chiến bên trong. Cũng đúng là như thế, liền mỗ mới có thể ra tay giúp đỡ cung chi tiên tử, bố trí hạ bảy tòa cấm chế. Đương nhiên sau lại cũng ít nhiều có này bảy tòa cấm chế, liền mỗ mới bảo tồn hạ tinh hồn. Nếu không cũng đã sớm bị thiên kiếp diệt sát, hoàn toàn ngã xuống. Hiện tại tiên tử thế tất đã hấp thu không ít thanh minh khói độc, lấy tiên tử trạng thái, sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Thanh trúc tiên tử lời nói rơi xuống, tinh hồn lược hiện hưng phấn lời nói tiếng động cũng vang lên ở cấm chế bên trong. Có thể ám toán thanh trúc tiên tử, tinh hồn rõ ràng trong lòng hưng phấn. Tần Phượng Minh dừng thân ở thạch đài bên cạnh, đối với pháp trận bên trong hai vị đại năng đối thoại nghe được cũng không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch, thanh trúc tiên tử nhất định ở vừa mới công thủ bên trong ăn lỗ nặng. Trong lòng ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình tiến lên, đôi tay ngay sau đó bấm tay niệm thần chú mà động, tức khắc từng đạo phù văn thuật chú giống như con sông trào dâng, hướng về phía trước nhìn không tới bất luận cái gì cháo bích pháp trận bay đi. Trong khoảnh khắc, ở khoảng cách Tần Phượng Minh vài chục trượng chỗ trong hư không, một mảnh màu xanh lơ ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện, từng luồng màu xanh lơ sương mù cũng trống rỗng hiện ra ở đương trường. Sương mù kích động bên trong, rậm rạp thuật chú phù văn giống như chim bay đầu lâm, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó không thấy tung tích. Tiểu bối, người này không phải phá giải này pháp trận thuật pháp. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh đối với to như vậy pháp trận thi thuật, tinh hồn rõ ràng cả kinh, nhưng thực mau một tiếng quát chói tai vang vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh căn bản là không để ý đến kia lời nói tiếng động, đôi tay vũ động, đạo đạo phù văn thuật chú càng là cấp tốc hai phân hướng về pháp trận bên trong rót vào mà đi. Ngươi chẳng lẽ phải dùng này đó tàn khuyết thuật pháp phù văn tứ nhiễu lão phu pháp trận vận chuyển? Đột nhiên, tinh hồn ý thức được cái gì, trong miệng lại lần nữa lời nói xuất khẩu. Ha ha ha, tiểu đạo hữu pháp trận tạo nghệ thật là bất phàm, ngắn ngủn thời gian trong vòng, thế nhưng làm ngươi đối này một pháp trận bày trận phù văn tìm hiểu cũng phân giải, có này đó tàn khuyết bày trận phù văn tiến vào pháp trận, xem hắn còn như thế nào thi triển ngưng tụ chi thuật hình thành công kích. Theo tinh hồn lời nói, thanh trúc tiên tử thanh âm cũng vang lên ở trên thạch đài. Tinh hồn cùng thanh trúc tiên tử trận pháp tạo nghệ đều không thấp, khoảnh khắc liền công nhận ra Tần Phượng Minh sở tế ra phù văn thuật chú là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh cũng không có tìm được phá giải càn nguyên thiên cương tinh trận thủ đoạn, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là suy nghĩ dưới, nghĩ tới một loại thủ đoạn, đó chính là đem tìm hiểu bảy trận phù văn phân giải, làm này trở thành tàn khuyết tồn tại. Sau đó đem chi rót vào đến càn nguyên thiên cương tinh trận bên trong, dùng đại lượng tàn khuyết phù văn tập kích quấy rối pháp trận vận chuyển. Tuy rằng loại này phương pháp chưa chắc có thể phá giải được càn nguyên thiên cương tinh trận, nhưng hẳn là đối pháp trận có không nhỏ tập kích quấy rối. Nghe được thanh trúc tiên tử vui mừng lời nói, thi thuật bên trong Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có phán đoán, đó chính là này một pháp trận, quả thực bị hắn dùng này một phương pháp tập kích quấy rối. bằng không hắn căn bản là vô pháp đối Thanh Trúc tiên tử lời nói nghe được như thế rõ ràng. Ngươi liền tính bằng vào này đó phù văn có thể ảnh hưởng lão phu thi thuật ngưng tụ quần thú, ngươi cũng vô pháp phá giải được này một pháp trận. Thanh Trúc đã bị thanh minh khói độc sở xâm, lão phu chậm rãi thi thuật, chung quy sẽ đem kia trúc lâu khống chế. Kinh ngạc cũng chỉ là một lát sự, thực mau tinh hồn liền một lần nữa ổn định xuống dưới, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tưởng khống chế bổn cung trúc lâu, ngươi nằm mơ, hiện tại khiến cho ngươi nuốt hận cùng này. Liền ở kia liền họ tinh hồn lời nói vừa mới rơi xuống, một trận dồn dập đao qua tiếng động hỗn loạn nữ tu lời nói, chợt vang lên ở pháp trận bên trong. Thanh âm khủng bố, giống như có muôn vàn đao qua ở lẫn nhau cắt pha chạm giống nhau. A, à, lúc trước những cái đó chúc nhận thế nhưng không có biến mất. Thanh âm chợt khởi, một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Nhưng mà liền ở liền họ tinh hồn còn chưa lời nói kết thúc khi, từng tiếng giòn nứt tiếng vang đã vang lên ở trên thạch đài. Giòn tiếng vang chung, một tôn tôn cao lớn cự đỉnh sôi nổi vỡ vụn mở ra,